Chương 408, Đại Tần Hoàng cung bí ẩn cùng chí đấu. Chương 408, Đại Tần Hoàng cung bí ẩn cùng chí đấu. Theo Đại Tần cùng Huyền Vũ môn cấu kết chứng cứ dần dần nổi lên mặt nước, Vương Giá càng thêm kiên định xâm nhập hang hổ quyết tâm. Hắn biết, chuyến này không chỉ có liên quan đến Bắc Lương an nguy, càng liên quan đến thiên hạ thương sinh vận mệnh. Thế là, hắn bắt đầu khua chiêng gõ trống công tác chuẩn bị. Vương Giá đầu tiên triệu tập viên Tạ Tông, từ vị hùng cùng ra các thanh trở hạch tâm thành viên, cộng đồng thương thảo đối sách. Trong thư phòng, ánh đến chập chờn, bầu không khí ngưng trọng mà nghiêm túc. Vương Giá đem chính mình theo Đại Tần Hoàng cung trộm nghe được tình báo kỹ càng cáo chi đám người, trên mặt của mỗi người đều lộ ra chấn kinh cùng phẫn nộ. Chúng ta nhất định phải khai thác hành động, không thể để cho Đại Tần âm mưu đạt được. Vương Giá trầm giọng nói, ánh mắt của hắn kiên định mà quyết tuyệt, ta dự định lần nữa tiến về Đại Tần, tìm kiếm càng nhiều chứng cứ, đồng thời phá hư kế hoạch của bọn hắn. Viên Tả Tông nghe vậy, lập tức xin đi giết giặc đồng hành, "Vương Giá, để cho ta theo ngài cùng đi chứ?" Đại Tuyết Long kỵ quân tùy thời chờ lệnh, thế sống chết bảo hộ Vương Giá chu toàn. Vương Giá lắc đầu, cười nói, "Viên tướng quân ý tốt, ta xin tâm lĩnh, nhưng chuyến này hung hiểm bạc phần, nhiều người ngược lại không tiện. Bắc Lương còn cần ngươi tọa trấn, bảo đảm nơi này an bình." Từ Bị Hùng cũng đứng ra khuyên can, "Vương Giá, Đại Tần hoàng cung thủ vệ nghiêm, ngài một người tiến về quá mức nguy hiểm. Không bằng mang theo nhiều người một chút, cũng tốt có thể chiếu ứng lẫn nhau." Vương Giá mỉm cười, trấn an nói, "Yên tâm đi, ta có Thiên Môn cùng lòng tộc tinh hoa tương trợ, tự vệ có thừa. Hơn nữa, chuyến này cần bí ẩn làm việc, nhiều người ngược lại dễ dàng bại lộ." Thấy Vương Giá thái độ kiên quyết, đám người đành phải thôi. Nhưng trong lòng bọn họ đều hiểu, Vương Giá chuyến này gánh vác như thế nào gánh nặng cùng sứ mệnh. Trước khi đi đêm, Từ Bị Hùng tự thân vì Vương Giá chuẩn bị bọc hành lý, mỗi một kiện vật phẩm đều ẩn chứa sự quan tâm của nàng cùng lo lắng. Gia Cát Thanh thì ở một bên yên lặng mài lấy một trường kỹ càng địa đồ, tiêu ký ra khả năng khu vực nguy hiểm cùng chạy trốn lộ tuyến. Lúc đêm khuya vắng người, Vương Giá một mình đi vào bên ngoài trại lính một mảnh trên đất trống. Ánh trăng như nước vẩy khắp mặt đất, là mảnh này sắp ly biệt thổ mà phủ thêm một tầng ngân xa. Hắn ngắm nhìn bầu trời, hít vào một hơi thật dài, cảm thụ được phần này đến từ Bắc Lương yên tĩnh cùng lực lượng. Hắn biết bất luận con đường phía trước gian nan dường nào hắn đều phải kiên trì, bởi vì hắn là Bắc Lương vương, càng là mảnh đất này cùng nhân dân bảo hộ người. Sáng sớm hôm sau, làm tia nắng đầu tiên xuyên thấu sương mù chiếu rọi tại Bắc Lương vương phủ trên cửa chính lúc Vương Giá đã chờ xuất phát. Hắn quay người nhìn về phía tiễn đưa, trong mắt mọi người lóe ra không bỏ cùng kiên định. "Chờ ta trở lại." Hắn nhẹ nói, sau đó dứt khoát quyết nhiên bước lên tiến về Đại Tần hành trình. Từ Bị Hùng, Gia Cát Thanh cùng Viên Tả Tông bọn người đưa mắt nhìn Vương Giá bóng lưng từ từ đi xa, trong lòng của bọn hắn tràn đầy lo lắng cùng chúc phúc. Nhưng bọn hắn cũng tin tưởng Vương Giá nhất định sẽ bình an trở về, bởi vì hắn là Bắc Lương kiêu ngạo, càng là trong lòng bọn họ anh hùng. Lần nữa chui vào Đại Tần hoàng cung, Vương Giá càng cẩn thận e dè hơn. Hắn lợi dụng Thiên Môn thần diệu qua lại hoàng cung các ngõ ngách, tìm kiếm lấy càng nhiều liên quan tới Đại Tần cùng Huyền Vũ môn cấu kết chứng cứ. Trong hoàng cung đề phòng xâm nghiêm, nhưng Vương Giá nương tựa theo qua trí tuệ con người cùng võ nghệ từng cái hóa giải nguy cơ. Một ngày đêm khuya, Vương Giá thừa dịp thủ vệ thay ca lúc tiềm nhập một tòa càng thêm ẩn nấp cung điện. Nơi này là Đại Tần hoàng đế cùng một chút nhân vật thần bí bí mật gặp mặt địa phương. Hắn ngừng thở, nút trong bóng tối nghe lén lấy đối thoại của bọn họ. "Hoàng đế bệ hạ, kế hoạch của chúng ta tiến triển như thế nào? Bắc Lương bên kia có thể có động tĩnh?" Một cái thanh âm trầm thấp hỏi. Đại Tần hoàng đế cười lạnh một tiếng, "Bắc Lương vương Vương Giá quả nhiên không đơn giản, nhưng hắn cuối cùng khó thoát lòng bàn tay của ta. Ta đã bày ra thiên la địa vòng chỉ đợi hắn tự chui đầu vào lưới." Vương Giá nghe vậy trong lòng căng thẳng, nhưng hắn cố nén xúc động tiếp tục nghe lén. Hắn âm thầm nhớ kỹ những mấu chốt này, tin tức chuẩn bị xem như ngày sau phản kích lợi khí. Đồng thời hắn cũng bắt đầu suy nghĩ như thế nào phá xấu Đại Tần kế hoạch bảo hộ Bắc Lương khỏi bị tai họa ngập đầu. Đang lúc hắn chuẩn bị lúc rời đi, một hồi tiếng bước chân dồn dập phá vỡ ban đêm yên tĩnh. Mấy tên thủ vệ vội vàng chạy đến, dường như phát hiện gì rồi tình huống dị thường. Vương Giá trong lòng căng thẳng, lập tức vận dụng Thiên Môn lực lượng thuấn gian di động tới một chỗ khác gần nấp nơi hẻo lánh. Thủ vệ nhóm tại trong cung điện tìm tòi một phen lại không thu hoạch được gì, đành phải hậm hực rời đi. Vương Giá thừa cơ lần nữa chui vào tòa cung điện kia, cẩn thận tra xét mỗi một chỗ chi tiết, tìm kiếm lấy khả năng chỗ đột phá. Trải qua một phen cố gắng, hắn rốt cục phát hiện một chỗ ám đạo thông hướng hoàng cung chỗ sâu, một cái trụ sở bí mật. Vương Giá không chút do dự dọc theo thầm nghĩ tiến lên, trong lòng tràn đầy đối không biết hiếu kỳ cùng cảnh giác. Hắn biết chỉ có xâm nhập hang hổ khả năng để lộ Đại Tần chân chính diện mục, là Bắc Lương tranh thủ tới một chút hy vọng sống. Làm Vương Giá bước vào bí mật kia căn cứ lúc, hắn bị cảnh tượng trước mắt chấn kinh. Nơi này chất đầy các loại binh khí cùng áo giáp cùng đại lượng lương thảo cùng quân giới, hiển nhiên là Đại Tần vì đối phó Bắc Lương mà chuẩn bị. Làm hắn khiếp sợ hơn chính là trong căn cứ còn cầm tù lấy một chút Bắc Lương thám tử cùng tù binh, bọn hắn khuôn mặt tiểu tụy, trong mắt tràn đầy đối với mình từ khát vọng. Vương Giá trong lòng dâng lên một cơn lửa giận, nhưng hắn biết bây giờ không phải là xúc động thời điểm. Hắn nhất định phải giữ vững tỉnh táo, tìm tới phá hư Đại Tần kế hoạch nơi mấu chốt. Thế là hắn bắt đầu ở bí mật này trong căn cứ cẩn thận tìm kiếm lấy bất kỳ khả năng manh mối cùng chứng cứ. Thời gian từng giây từng phút trôi qua, Vương Giá tâm cũng nâng lên cổ họng, nhưng hắn từ đầu đến cuối tin tưởng vững chắc mình có thể thành công hoàn thành nhiệm vụ lần này, là Bắc Lương tranh thủ tới hy vọng thắng lợi. Vương Giá tại trụ sở bí mật bên trong qua lại, mỗi một bước đều đi đến mức dị thường cẩn thận, sợ kinh động đến nơi này thủ vệ. Hắn lợi dụng chính mình đối phong thủy cảm giác bén nhạy, tránh đi mấy đạo cơ quan cả bấy, dần dần xâm nhập tới căn cứ khu vực hải tâm. Đột nhiên, một hồi nhỏ xíu âm thanh trò chuyện từ nơi không xa truyền đến, Vương Giá lập tức gần nấp thân hình, dán tường lắng nghe. Thì ra, mấy tên Đại Tần tướng lĩnh đang thảo luận như thế nào tiến một bước lợi dụng những tù binh này đến uy hiếp Bắc Lương, lời nói của bọn hắn bên trong tràn đầy đối Bắc Lương miệt thị cùng kinh thường. Vương Giá nắm tay chặt che nắm chặt, móng tay cơ hồ khảm vào lòng bàn tay, nhưng hắn biết bây giờ không phải là phẫn nộ thời điểm. Hắn nhất định phải tỉnh táo suy nghĩ, chế định một cái hoàn mỹ nghĩ cách cứu viện kế hoạch. Quan sát hoàn cảnh bốn phía sau, Vương Giá trong lòng có so đo. Thừa dịp bóng đêm yểm hộ, Vương Giá lặng lẽ tiếp cận những cái kia bị cầm tù Bắc Lương thám tử cùng tù binh. Hắn vận dụng thiên môn lực lượng, vô thanh vô tức mở ra nhà tù xiềng xích, từng cái đem những người này giải cứu ra. Bọn tù binh nhìn thấy Vương Giá, đầu tiên là sửng sở, lập tức kích động đến rơi nước mắt, bọn hắn thế nào cũng không nghĩ tới, Bắc Lương Vương Giá sẽ đích thân đến cứu bọn họ. "Vương Giá, đi mau." Một gã thám tử đội bằng nói, hắn biết rõ nơi đây không thích hợp ở lâu. Vương Giá nhẹ gật đầu, thấp giọng dặn dò nói, "Đại gia giữ yên lặng, theo sát ta." Nói, hắn lần nữa khởi động thiên môn, kim quang lóe lên, mang theo đám người thuần gian di động tới căn cứ khác một bên. Nhưng mà, bọn hắn hành động vẫn là kinh động đến thủ vệ. Trong lúc nhất thời, tiếng cảnh báo đại tác, bó đuốc nổi lên bốn phía, lại tần thủ vệ nhóm nhau vào tới. Vương Giá nhướng mày, hắn biết liều mạng không phải biện pháp, nhất định phải dùng trí. Chương 409, đường về cùng chủ tính chương 409, đường về cùng chủ tính hắn cấp tốc quan sát địa hình xung quanh, phát hiện cách đó không xa có một đầu lối đi hẹp, nối thẳng ngoài trụ sở. Thế là, hắn quyết định thật nhanh, mang theo đám người hướng kia cái lối đi phóng đi. Thủ vệ nhóm theo đuổi không bỏ, nhưng Vương Giá nương tựa theo đối phong thủy quen thuộc, xảo diệu lợi dụng trong thông đạo cơ quan cảm ấy, từng cái cản trở truy binh. Trải qua một phen kịch liệt truy đuổi cùng chỉ đấu, Vương Giá rốt cục mang theo tất cả mọi người thành công phá vây mà ra. Khi bọn hắn lại thấy ánh mặt trời một phút này, mỗi người cũng nhịn không được nhảy cẫng hoan hô, dường như thu được tân sinh. Vương Giá nhìn qua những này mỏi mệt mà kiên cường các chiến sĩ, trong lòng tràn đầy kiêu ngạo cùng vui mừng. Hắn biết, những người này chính là Bắc Lương sống lưng, chỉ cần có bọn họ, Bắc Lương liền vĩnh viễn sẽ không ngã xuống. "Đại gia vất vả, chúng ta trước tiên phản hồi Bắc Lương lại tính toán sau." Vương Giá trầm giọng nói rằng, trong ánh mắt của hắn lóe ra kiên định cùng quả quyết. Đám người nghe vậy, nhao nhao gật đầu biểu thị đồng ý, bọn hắn đi sát đằng sau tại Vương Giá sau lưng, bước lên đường về. Mặc dù trước không biết đường lại tràn ngập khiêu chiến, nhưng bọn hắn tin tưởng chỉ cần có Vương Giá tại, liền không có cái gì có thể ngăn cản bọn hắn bước chân tiến tới. Đường về bên trong, Vương Giá một bên đi đường một bên suy tư tiếp xuống kế hoạch hành động. Hắn biết Đại Tần lần này âm mưu tuyệt không phải ngẫu nhiên, phía sau tất nhiên có phức tạp hơn thế lực gấp mắc. Vì hoàn toàn tiêu trừ thai hoàng ẩm, hắn nhất định phải chế định ra càng thêm kín đáo sách lược ứng đối. Trở lại Bắc Lương sau, Vương Giá lập tức triệu tập viên Tả Tông, từ vị hùng chờ hạch tâm thành viên thương thảo đối sách. Bọn hắn đem Đại Tần âm mưu kỹ càng phân tích một phen, cũng chế định nhiều bộ phương án đường đối. Đồng thời, Vương Giá còn hạ lệnh tăng cường phía đối diện cảnh tuần tra cùng phòng thủ để phòng Đại Tần đống nhiên nổi lên. Trải qua mấy ngày liền bận rộn cùng chủ bị Bắc Lương phòng ngự hệ thống đạt được tiến một bước hoàn thiện cùng gia cố. Vương Giá đứng tại trên tường thành nhìn qua phương xa kia phiến bát ngát thổ địa, trong lòng dâng lên một cỗ hào tình trang trí. Hắn biết tương lai đường còn rất dài, nhưng hắn tin tưởng vững chắc chỉ cần Bắc Lương trên dưới một lòng liền không có cái gì có thể ngăn cản bọn hắn tiến lên bộ pháp. Lúc đêm khuya vắng người, Vương Giá ngồi một mình ở trong thư phòng, trong tay vuốt viên kia dung nhập long tộc tinh hoa thiên môn. Cái này mai pháp bảo bây giờ đã biến càng cường đại hơn cùng thần bí, dường như ẩn chứa lực lượng vô tận cùng khả năng. Vương Giá mỉm cười trong lòng âm thầm suy nghĩ, có lẽ không bao lâu ta liền có thể dùng cái này mai pháp bảo để lộ Đại Tần chân chính diện mục, là Bắc Lương thắng được thắng lợi cuối cùng. Ngoài cửa sổ ánh trăng như nước vẩy khắp mặt đất, hoàn toàn yên tĩnh cùng tường hòa. Vương Giá biết tại cái này yên tĩnh phía sau là vô số Bắc Lương nhi nữ yên lặng nỗ lực cùng thủ vững. Hắn đứng người lên đi đến cửa sổ, vừa nhìn vùng tinh không kia, trong lòng tràn đầy đối tương lai vô hạn ước mơ cùng chờ mong. Hắn biết bất luận con đường phía trước gian nan dường nào, chỉ cần Bắc Lương quân dân đồng tâm hiệp lực liền không có cái gì có thể ngăn cản bọn hắn sáng tạo thuộc về huy hoàng của mình cùng truyền kỳ. Theo Đại Tần âm mưu dần dần sáng tỏ, Bắc Lương trên dưới đều tiến vào độ cao trạng thái chuẩn bị chiến đấu. Vương Giá biết rõ, một trận chiến này không chỉ là trên quân sự đối kháng, càng làm mưu trí cùng đấu ý chí. Hắn tự mình giám sát, bảo đảm mỗi một chi quân đội, mỗi một sĩ binh đều làm tốt đầy đủ nhất chuẩn bị. Đại Tuyết Long kỵ quân, xem như Bắc Lương nhất là bộ đội tinh nhuệ, tự nhiên là Vương Giá chú ý trọng điểm. Tại viên Tả Tông dẫn đầu hạng, Đại Tuyết Long kỵ quân bắt đầu càng thêm khắc nghiệt huấn luyện, không chỉ có tăng cường đơn binh năng lực tác chiến, chú trọng hơn đoàn đội hiệp đồng tác chiến, gắng đạt tới trên chiến trường có thể phát huy ra lực chiến đấu lớn nhất. Đồng thời, Vương Giá còn bí mật điều động một chi từ cao thủ tạo thành trinh sát tiểu đội, chui vào Đại Tần cảnh nội, sưu tập càng nhiều liên quan tới Đại Tần động tĩnh tình báo. Chi tiểu đội này hành động cấp tốc lại bí ẩn, nhiều lần thành công tránh đi Đại Tần điều tra, là Đại Lương cung cấp quý giá tình báo duy trì. Đang khẩn trương chuẩn bị chiến đấu sau khi, Vương Giá cũng không có quên tăng lên Bắc Lương dân sinh cùng kinh tế. Hắn hạ lệnh khai khẩn đất hoang, gia tăng lương thực sản lượng, đồng thời tăng cường thương mậu qua lại, bảo đảm vật tư cung ứng sung túc. Hắn còn tự thân tiến về các nơi tuần sát, hiểu rõ dân tình dân ý, kịp thời giải quyết bách tính khó khăn cùng tố cầu. Cái này một hệ liệt biện pháp áp dụng, khiến cho Bắc Lương quân dân sĩ khí càng tiêu ngạo hơn, đối tương lai thắng lợi tràn đầy lòng tin. Mà Vương Giá, vị này tuổi trẻ Bắc Lương vương, cũng trong quá trình này cho thấy phi phạm lãnh đạo mới có thể cùng chiến lược ánh mắt. Một ngày hoàng hôn, Vương Giá đang trong thư phòng phê duyệt công văn, đột nhiên nghe được ngoài cửa truyền đến thông báo âm thanh: "Vương gia, có vị tự xưng là cố nhân khách tới thăm cầu kiến." Vương Giá nghe vậy, trong lòng khẽ nhúc nhích, hắn để cây viết trong tay xuống, trầm giọng nói: "Mời hắn vào." Một lát sau, một vị thân mang thanh sam nam tử trung niên đi vào thư phòng. Hắn khuôn mặt gầy gò, ánh mắt thâm thúy, cho người ta một loại cảm giác siêu phàm thoát tục. Vương Giá thấy một lần hắn, không khỏi vui mừng quá đỗi: "Ngao Linh tiền bối, ngài sao lại tới đây?" Ngao Linh mỉm cười, nói: "Lão phu biết được Đại Tần sự tình, không yên lòng, chuyên tới để giúp ngươi một tay." Vương Giá nghe vậy, trong lòng dâng lên một dòng nước ấm. Hắn liền vội vàng tiến lên mấy bước, cung kính hành lễ một cái: "Tiền bối đại ân đại đức, Vương mộ suốt đời khó quên." Ngao Linh khoát tay áo, ra hiệu Vương Giá không cần đa lễ. Hắn nhìn khắp bốn phía, thấy trong thư phòng bố trí được ngay ngắn rõ ràng, không khỏi gật đầu tán dương, vương gia quả nhiên không phải tầm thường, Bắc Lương có ngài tọa trấn, quả thật vạn dân chi phúc. Hai người sau khi ngồi xuống, Ngao Linh kỳ càng hỏi thăm Đại Tần tình huống cùng Bắc Lương chuẩn bị chiến đấu tiến triển. Vương gia từng cái đáp lại, cũng đem chính mình lo lắng cùng kế hoạch một đường tới. Ngao Linh nghe xong, trầm tư chốc lát nói, Đại Tần lần này mưu đồ quá lớn, chúng ta nhất định phải cẩn thận ứng đối. Bất quá, có Lao Phu tại, nhất định có thể giúp ngươi hóa giải nguy cơ. Nói, Ngao Linh theo trong tay áo lấy ra một cái tiểu xảo pháp bảo đưa cho Vương gia, đây là Lao Phu trước kia đoạt được một cái bảo vật, tên là Chấn Thiên Ấn. Nó nắm giữ trấn áp tất cả tà ma chi lực, ngươi nhưng tại thời khắc mấu chốt sử dụng nó. Vương gia tiếp nhận Chấn Thiên Ấn, cảm nhận được bên trên truyền đến bàng bạc lực lượng, trong lòng rất là cảm kích. Hắn biết rõ món pháp bảo này chân quý cùng cường đại, có nó tương trợ, Bắc Lương phần thắng không nghi ngờ gì lại nhiều hơn mấy phần. Trong nháy mắt, quyết chiến thời gian đã gần ngay trước mắt. Bắc Lương trên dưới đều đắm chìm trong một loại khẩn trương mà phấn khởi trong không khí. Vương gia đứng tại trên tường thành, nhìn qua nơi xa dần dần tới gần Đại Tần quân đội, trong lòng dâng lên một cỗ hào tình trang trí. Hắn biết, một trận chiến này không chỉ là vì Bắc Lương an nguy cùng vinh quang, càng là vì thiên hạ thương sinh hòa bình cùng an bình. Hắn nhất định phải dẫn đầu Bắc Lương đám quân dân anh dũng kháng địch, thẳng đến kẻ thắng lợi cuối cùng. Thế là, hắn triệu tập toàn quân tướng sĩ cử hành tuyên thệ trước khi xuất quân đại hội. Tại trên đại hội, hắn khẳng khái phân trần khích lệ các tướng sĩ anh dũng giết địch bảo vệ gia viên. Thanh âm của hắn sục sôi hữu lực quanh quần tại thành tường trên không khích lệ mỗi một cái Bắc Lương nhi nữ tâm. Các tướng sĩ nghe xong nhiệt huyết sôi trào nhau nhau biểu thị muốn vì Bắc Lương mà chiến làm vinh quang mà chiến. Bọn hắn nắm chặt binh khí trong tay ánh mắt kiên định nhìn qua phương xa Đại Tần quân đội dường như đã thấy thắng lợi ánh rạng đông. Chương 410, quyết chiến trước giờ, tuyên thệ trước khi xuất quân đại hội. Chương 410, quyết chiến trước giờ, tuyên thệ trước khi xuất quân đại hội. Vương Giã nhìn qua những này anh dũng các tướng sĩ trong lòng dâng lên một cô kích động khó có thể dùng lời diễn tả được cùng tự hào. Hắn biết chỉ cần có những này các tướng sĩ tại Bắc Lương liền vĩnh viễn sẽ không ngã xuống. Quyết chiến trước giờ Bắc Lương thành trong ngoài đều tràn ngập một loại khẩn trương mà trang nghiêm bầu không khí. Mỗi người đều đang vì tức sắp đến đại chiến làm lấy chuẩn bị cuối cùng. Mà Vương Giã thì đứng tại trên tường thành nhìn qua phương xa Đại Tần quân đội trong lòng tràn đầy tất thắng tín niệm cùng quyết tâm. Hắn biết một trận chiến này bọn hắn nhất định sẽ thắng. Theo Đại Tần quân đội tới gần, Bắc Lương quyết chiến cũng chính thức mở màn. Vương Giã xuất lĩnh lấy đại quân, nên chiến Đại Tần tinh nhuệ chi sư. Hai quân trên chiến trường giao phong, đao quang kiếm ảnh, huyết nhục vang tung tóe, cảnh tượng dị thường thảm thiết. Vương Giã xung phong đi đầu, cầm trong tay trường kiếm, công kích phía trước. Kiếm pháp của hắn sắc bén vô cùng, mỗi một kiếm đều mang theo hủy thiên diệt địa chi lực, nhường Đại Tần các tướng sĩ nghe tin đã sợ mất mật. Tại dưới sự hướng dẫn của hắn, Bắc Lương các tướng sĩ anh dũng giết địch, thế như trẻ tre. Nhưng mà, Đại Tần quân đội cũng không phải hạng người hời hợt. Bọn hắn nghiêm chỉnh huấn luyện, trang bị tinh lương, sức chiến đấu cực mạnh. Song phương ngươi tới ta đi, đánh cho khó phân thắng bại. Trên chiến trường, mũi tên như mưa, khói lửa tràn ngập, dường như toàn bộ thế giới đều bị chiến hỏa thôn phệ. Tại trận này quyết chiến bên trong, Vương Giã cho thấy phi phàm nhu trí cùng dũng khí. Hắn xảo diệu vận dụng địa hình cùng binh lực, nhiều lần thiết hạ phục binh, cho Đại Tần quân đội đả kích nặng nề. Đồng thời, hắn còn tự thân xuất lĩnh một chi tinh nhuệ tiểu đội, chui vào Đại Tần quân đội phía sau, phá hư lương thảo của bọn họ cùng đồ quân nhu, nhường Đại Tần quân đội lâm vào khốn cảnh. Ngao Linh cũng tại trận này quyết chiến bên trong phát huy ra tác dụng lớn. Hắn vận dụng pháp bảo của mình cùng pháp thuật, nhiều lần hóa giải Đại Tần quân đội mãnh liệt thế công, là Bắc Lương quân đội thắng được quý giá cơ hội thở dốc. Thân ảnh của hắn trên chiến trường như quỷ mị giống như lập lòe, nhường Đại Tần các tướng sĩ hoảng sợ không thôi. Trải qua một ngày kỳ chiến, song phương đều đã tình trạng kiệt sức. Nhưng mà, Vương Giã lại cũng không định như vậy thu tay lại. Hắn biết rõ, mấu chốt của trận chiến này thời điểm tức sắp đến, hắn nhất định phải nắm chặt cơ hội này, cho Đại Tần quân đội một kích chí mạng. Thế là, hắn triệu tập viên Tả Tông các tướng lãnh, thương thảo sau cùng quyết chiến kế hoạch. Bọn hắn quyết định lợi dụng bóng đêm làm yểm hộ, một lần phát động tập kích hành động, trực đảo Đại Tần quân đội khu vực hải tâm, phá hủy chỉ huy của bọn hắn hệ thống. Màn đêm buông xuống, Bắc Lương các tướng sĩ chờ xuất phát. Bọn hắn nắm chặt binh khí, trong ánh mắt lóe ra kiên định và mang. Vương Giã đứng tại đội ngũ phía trước nhất, thân ảnh của hắn ở trong màn đêm lộ ra cao lớn lạ thường cùng uy nghiêm. Xuất phát. Theo ra lệnh một tiếng, Bắc Lương các tướng sĩ như là mãnh hổ hạ sơn đồng dạng, xông về Đại Tần quân đội khu vực hải tâm. Động tác của bọn hắn cấp tốc mà nhanh nhẹn, rất nhanh đã đột phá Đại Tần quân đội phòng tuyến, sáp nhập vào bọn hắn nội bộ. Tại trận này tập kích hành động bên trong, Vương Giã cho thấy phi phàm sức chiến đấu cùng tài năng chỉ huy. Hắn tự mình xuất lĩnh một tiểu đội, trực đảo Đại Tần quân đội chỉ huy lều vải. Tại hắn tấn công mạnh phía dưới, Đại Tần quân đội hệ thống chỉ huy rất nhanh liền bị phá hủy đến không còn một mảnh. Đã mất đi chỉ huy, Đại Tần quân đội lập tức lâm vào trong hỗn loạn. Bọn hắn chạy trốn tứ phía, không cách nào hình thành hữu hiệu chống cự. Mà Bắc Lương các tướng sĩ thì thừa thắng xông lên, đem bọn hắn giết đến không chừa mảnh giáp. Cuối cùng, tại trận này quyết chiến bên trong, Bắc Lương lấy được thắng lợi huy hoàng. Bọn hắn thành công đánh bại Đại Tần tinh nhuệ chi sư, bảo vệ gia viên của mình cùng vinh quang. Mà Vương Giã cũng bởi vì là chàng thắng lợi này mà thanh danh truyền xa, trở thành trong thiên hạ không ai không biết, không người không hiểu nhân vật anh hùng. Chiến hậu, Vương Giã đứng tại trên tường thành nhìn qua phương xa kia phiến bát ngát thổ địa, trong lòng dâng lên một cỗ hào tình trang trí. Hắn biết chàng thắng lợi này chỉ là bắt đầu, tương lai đường còn rất dài, nhưng hắn tin tưởng vững chắc chỉ cần Bắc Lương trên dưới một lòng liền không có cái gì có thể ngăn cản bọn hắn tiến lên bộ pháp. Quyết chiến về sau, Bắc Lương mặc dù lấy được thắng lợi, nhưng chiến trường thương tích lại cần thời gian đến vớt lên. Vương Giã biết rõ, chiến tranh mang tới không chỉ là nhân viên thương vong, càng có thổ địa hoang vu, bách tính sinh hoạt khốn khổ. Bởi vậy, hắn lập tức tay tiến hành chiến hậu trùng kiến công tác. Hắn điều động đại quân thanh lý chiến trường, an táng tử trận tướng sĩ, đồng thời tổ chức bách tính chữa trị bị chiến hỏa phá hủy phong ốc cùng đồng ruộng. Hắn còn hạ lệnh giảm miễn chiến khu thu thuế, cấp cho cứu tế lương thực, để giúp trợ bách tính vượt qua nan quan. Tại Vương Giã lãnh đạo hạ, Bắc Lương chiến hậu trùng kiến công tác đều đâu vào đấy tiến hành. Không lâu sau đó, hoang vu thổ địa bên trên một lần nữa mọc ra hoa màu, bách tính sinh hoạt cũng dần dần khôi phục bình thường. Bắc Lương lần nữa tỏa ra sinh cơ bừng bừng. Nhưng mà Vương Giã cũng không có vì vậy mà hài lòng. Hắn biết Bắc Lương chưa đến còn cần càng nhiều cố gắng cùng trí tuệ đến bảo hộ. Thế là hắn bắt đầu tiến hành một loạt cải cách cùng kiến thiết, lấy tăng lên Bắc Lương thực lực cùng địa vị. Hắn tăng cường quân đội huấn luyện cùng trang bị, tăng lên quân đội sức chiến đấu. Hắn thiết lập giáo dục, bồi dưỡng càng nhiều nhân tài. Hắn phát triển kinh tế, gia tăng Bắc Lương tài phú cùng tài nguyên. Tại hắn quản lý hạ, Bắc Lương dần dần trở thành trong thiên hạ cường thịnh nhất thế lực một trong. Cùng lúc đó, Vương Giã còn tích cực cùng thế lực khác tiến hành ngoại giao cùng liên minh, lấy cộng đồng ứng đối tương lai khiêu chiến cùng uy hiếp. Hắn biết rõ, chỉ có đoàn kết tất cả lực lượng có thể đoàn kết, mới có thể bảo đảm Bắc Lương trường kỳ an toàn cùng phồn vinh. Tại cố gắng của hắn hạ, Bắc Lương không chỉ có cùng thế lực chung quanh thành lập thân thiện quan hệ ngoại giao, còn cùng phương xa quốc gia tiến hành mậu dịch qua lại cùng văn hóa giao lưu. Bắc Lương danh dự cùng địa vị tại thiên hạ ở giữa không ngừng kéo lên. Mà Vương Giã bản nhân cũng bởi vì hắn chắc tuyệt mới có thể cùng vô tư kính dâng, trở thành Bắc Lương trong lòng bách tính anh hùng cùng mẫu mực. Sự tích của hắn được truyền tụng tiên cổ, trở thành hậu thế tử tôn học tập điển hình. Theo chiến hậu trùng kiến công tác dần dần đi vào quỹ đạo, Bắc Lương lần nữa tỏa ra sinh cơ bừng bừng. Vương Giã cũng trong đoạn thời gian này tìm tới thuộc về mình thanh thản thời gian. Hắn không còn cần mỗi ngày đều bệ bộn nhiều việc chính vụ cùng quân vụ, mà là đem nhiều thời gian hơn giữ lại cho mình cùng người nhà. Hắn ưa thích tại lúc sáng sớm, một mình dạo bước tại Bắc Lương đầu đường cuối ngõ, cảm thụ được phần này yên tĩnh cùng an tưởng. Có đôi khi, hắn sẽ đi vào một nhà quán trà, đốt một bình trà ngon, lặng lặng địa phẩm vị lấy hương trà cùng nhân sinh vật vị. Hắn sẽ cùng quán trà lão bản trò chuyện vài câu, nghe một chút dân chúng tiếng lòng cùng chờ đợi, cái này khiến hắn cảm thấy vô cùng chân thực cùng hài lòng. Buổi chiều, hắn sẽ trở lại vương phủ, cùng mọi người trong nhà cùng một chỗ hưởng dụng cơm trưa. Thê tử của hắn sẽ vì hắn chuẩn bị hắn thích ăn nhất thức ăn, bọn nhỏ thì sẽ vây quanh ở bên cạnh hắn, tranh nhau chen lấn giảng thuật chính mình ngày gần đây chuyện lý thú. Dạng này thời gian, nhường Vương Giã cảm thấy vô cùng hạnh phúc cùng ấm áp. Lúc chạm vào tối, hắn sẽ mang theo mọi người trong nhà cùng một chỗ dạo bước tại vương phủ trong hoa viên. Bọn hắn sẽ cùng một chỗ thưởng thức trong hoa viên mỹ cảnh, cảm thụ được phần này yên tĩnh cùng hài hòa. Có đôi khi, Vương Giã sẽ còn làm mọi người trong nhà khẽ một bản, nhường Du Dương cầm thanh phiêu đang tại vườn hoa mỗi một cái góc. Chương 411, Thiên Tượng Giao Phong, Lý Tư Mạt Lộ. Chương 411, Thiên Tượng Giao Phong, Lý Tư Mạt Lộ. Tại cuộc sống như vậy bên trong, Vương Giã cũng thường xuyên sẽ nhớ lại cuộc đời của mình. Hắn nhớ tới chính mình đã từng phấn đấu cùng kiên trì, nhớ tới những cái kia cùng mình kề vai chiến đấu các tướng sĩ, nhớ tới những cái kia vì chính mình nỗ lực tất cả dân chúng. Hắn biết rõ, chính mình sở dĩ có thể nắm giữ hôm nay thanh thản thời gian, là bởi vì có vô số người nỗ lực cùng hy sinh. Bởi vậy, hắn càng thêm chân quý phần này kiếm không dễ an bình cùng mỹ hảo. Hắn thường xuyên sẽ tự hỏi như thế nào tốt hơn quản lý Bắc Lương, như thế nào nhường dân chúng vượt qua càng thêm hạnh phúc sinh hoạt. Hắn biết, sứ mạng của mình cũng còn chưa có kết thúc, hắn còn cần là Bắc Lương tương lai tiếp tục phấn đấu nữa. Nhưng mà, tại rảnh rỗi như vậy hợp thời quang bên trong, Vương Giã cũng hiểu thêm sinh hoạt chân lý. Hắn hiểu được chân quý người trước mắt, hiểu được hưởng thụ trong sinh hoạt mỗi một phần mỹ hảo. Hắn biết, bất luận tương lai đường gian nan đến mức nào cũng khúc chiết, chỉ cần trong lòng có yêu, có hy vọng, liền có thể dũng cảm tiến tới, không sợ bất kỳ khiêu chiến nào. Cứ như vậy, Vương Giã tại Bắc Lương thường ngày bên trong tìm tới thuộc về mình thanh thản thời gian. Hắn dùng phương thức của mình cảm thụ được sinh hoạt mỹ hảo cùng chân lý, cũng vì Bắc Lương tương lai tiếp tục phấn đấu. Hắn biết, chỉ cần Bắc Lương trên dưới một lòng, đoàn kết nhất trí, liền không có cái gì có thể ngăn cản bọn hắn tiến lên bộ pháp. Mà hắn cũng sẽ tại Bắc Lương trong dòng sông lịch sử lưu lại chính mình một trang nổi bật. Tuế nguyệt lưu chuyển, Bắc Lương tại Vương Giã quản lý hạ ngày càng cường thịnh, bách tính an cư lạc nghiệp, một mảnh phồn bình cảnh tượng. Nhưng mà, Vương Giã trong lòng nhưng thủy chung có một cái chưa hết kết, Đại Tần. Hắn biết, Đại Tần mặc dù tạm thời lùi bước, nhưng giã tâm cũng không biến mất. Vì Bắc Lương tương lai, vì thiên hạ an bình, hắn nhất định phải tự tay hủy diệt Đại Tần hoàng triều, vĩnh viễn trừ hậu họa. Thế là, Vương Giã lần nữa triệu tập Bắc Lương các tướng lĩnh, tuyên bố quyết định của hắn. Hắn nói, Đại Tần là chúng ta tốt địch, cũng là chúng ta tương lai uy hiếp. Vì Bắc Lương an bình, vì thiên hạ hòa bình, chúng ta nhất định phải tự tay hủy diệt Đại Tần. Các tướng lĩnh nghe xong nhau nhau biểu thị duy trì, bọn hắn biết Vương Giã quyết tâm cùng trí tuệ, cũng tin tưởng tại dưới sự lãnh đạo của hắn, Bắc Lương nhất định có thể chiến thắng Đại Tần. Thế là, Vương Giã bắt đầu khẩn trương chuẩn bị chiến đấu công tác. Hắn tự mình giám sát quân đội huấn luyện cùng trang bị, bảo đảm mỗi một chi quân đội đều có sức chiến đấu mạnh nhất. Đồng thời, hắn còn phái gián điệp chui vào Đại Tần, sưu tập liên quan tới Đại Tần tình báo quân sự cùng nội bộ động thái. Trải qua mấy tháng chuẩn bị, Vương Giã rốt cục quyết định phát động đối Đại Tần toàn bộ mặt tiến công. Hắn tự mình xuất lĩnh đại quân, bước lên hành trình. Đại quân những nơi đi qua, đều thua chạy như cỏ lướt theo ngọn gió. Vương Giã mưu trí cùng dũng khí lần nữa đạt được đầy đủ hiện ra. Hắn xảo diệu vận dụng địa hình cùng binh lực, nhiều lần thiết hạ phục binh, cho Đại Tần quân đội đả kích nặng nề. Đồng thời, hắn còn tự thân xuất lĩnh tinh nhuệ tiểu đội, xâm nhập Đại Tần nội địa, phá hư lương thảo cùng đồ quân nhu, nhường Đại Tần quân đội lâm vào khốn cảnh. Trải qua mấy tháng chiến, Vương Giã rốt cục xuất lĩnh đại quân đánh vào Đại Tần đô thành. Trong chiến đấu kịch liệt, hắn tự tay chém giết Đại Tần hoàng đế, hoàn toàn hủy diệt Đại Tần hoàng triều. Tin tức thắng lợi truyền về Bắc Lương, dân chúng nhảy cẫng hoan hô, chúc mừng cái này một vĩ đại thắng lợi. Vương Giã cũng tại tràng thắng lợi này bên trong lần nữa đã chứng minh tài năng của mình cùng dũng khí, trở thành trong thiên hạ không ai không biết, không người không hiểu nhân vật anh hùng. Nhưng mà, đối với Vương Giã mà nói, chàng thắng lợi này không hề chỉ mang ý nghĩa vinh quang cùng địa vị. Càng quan trọng hơn là, hắn là Bắc Lương tương lai dọn sạch một cái cự đại uy hiếp, vì thiên hạ an bình chọn ra cống hiến to lớn. Hắn biết, sứ mạng của mình còn chưa kết thúc, hắn còn cần tiếp tục là Bắc Lương phồn vinh cùng an bình mà phấn đấu nữa. Thế là, tại vị diệt Đại Tần về sau, Vương Giã lần nữa về tới Bắc Lương, tiếp tục hắn quản lý cùng kiến thiết công tác. Hắn dùng trí tuệ của mình cùng tài năng, là Bắc Lương sáng tạo ra một cái càng thêm tương lai tốt đẹp. Mà tên của hắn cùng sự tích cũng sẽ vĩnh viễn bị Bắc Lương bách tính chố ghi khắc, truyền tụ. Tại vị diệt Đại Tần hoàng triều về sau, Vương Giã cũng không có lập tức trở về Bắc Lương, mà là lựa chọn tại Đại Tần đô thành bên trong dừng lại một đoạn thời gian, lấy xử lý đến tiếp sau chính vụ cùng quân vụ. Trong đoạn thời gian này, hắn ngoại ý muốn phát hiện một vị nữ tử áo vàng, thân ảnh của nàng tổng là xuất hiện ở đô thành một chút trọng yếu trường hợp, nhưng thủy chung duy trì khăn che mặt thần bí. Vị này nữ tử áo vàng khí chất cao nhã, cử chỉ thong dong, cho người ta một loại cảm giác thâm bất khả trắc. Vương Giã đối nàng sinh ra hứng thú nồng hậu, quyết định để lộ nàng khăn che mặt bí ẩn. Thế là, hắn bắt đầu âm thầm điều tra vị này nữ tử áo vàng thân phận cùng bối cảnh. Trải qua một phen cố gắng, hắn rốt cục biết được, vị này nữ tử áo vàng lại là Đại Tần Tả thừa tướng Lý Tư trong miệng Giang đại sư. Giang đại sư, cái tên này tại Vương Giã bên tai quanh quẩn, hắn cảm thấy có chút quen thuộc, nhưng lại nhất thời nhớ không nổi ở nơi nào nghe qua. Hắn quyết định tự mình đi gặp một lần vị này Giang đại sư, nhìn nàng một cái đến tột cùng có gì chỗ hơn người. Thế là, Vương Giã an bài một trận cùng Giang đại sư gặp mặt. Khi hắn nhìn thấy Giang đại sư một phút này, hắn kinh ngạc phát hiện, vị này Giang đại sư lại là một vị tuổi trẻ mà mỹ lệ nữ tử, trong ánh mắt của nàng để lộ ra một loại thâm thúy trí tuệ cùng sức quan sát. Tại gặp mặt bên trong, Vương Giã cùng Giang đại sư tiến hành xâm nhập trò chuyện. Hắn phát hiện, Giang đại sư không chỉ có học thức bên bác, hơn nữa tinh thông các loại kỳ môn độn giáp chi thuật, là một vị chân chính trí giả. Vương Giã đối Giang đại sư tài hoa cùng trí tuệ cảm giác sâu sắc kính nể, hắn quyết định mời Giang đại sư gia nhập Bắc Lương, chung cùng là thiên hạ an bình cùng phồn vinh mà phấn đấu. Giang đại sư nghe xong Vương Giã mời sau, mỉm cười, nói rằng: "Ta sớm đã nghe nói Bắc Lương Vương đại danh, cũng biết rõ chí hướng của ngươi cùng khát vọng. Ta bằng lòng gia nhập Bắc Lương, chung cùng là thiên hạ an bình cùng phồn vinh mà cố gắng." Vương Giã nghe xong vui mừng quá đỗi. Hắn biết rõ Giang đại sư gia nhập là Bắc Lương mang đến to lớn trợ lực. Thế là, hắn lập tức an bài một trận thịnh đại nghi thức hoan nghênh, nên đón Giang đại sư gia nhập Bắc Lương. Tại nghi thức hoan nghênh bên trên, Vương Giã hướng Giang đại sư ban phát Bắc Lương vinh dự cao nhất văn trường, cũng tuyên bố nàng là Bắc Lương đặc sứ, phụ trách xử lý cùng giữa các nước ngoại giao sự vụ. Giang đại sư vui vẻ tiếp nhận Vương Giã bổ nhiệm, nàng biểu thị đem dốc hết toàn lực là Bắc Lương cùng thiên hạ an bình cùng phồn vinh mà phấn đấu. Từ đây, Giang đại sư trở thành Vương Giã bên người một vị trọng yếu mưu sĩ cùng trợ thủ, bọn hắn cộng đồng là Bắc Lương tương lai cùng thiên hạ an bình mà nỗ lực. Theo Bắc Lương cùng Đại Tần ở giữa ân oán ngày càng làm sâu thêm, một trận số mệnh quyết đấu rốt cục mở màn. Vương Giã đứng ở cố đô phế tích phía trên, quanh thân còn quấn kim quang nhàn nhạt, kia là thiên môn chi lực ở trong cơ thể hắn lưu truyền biểu tượng. Ánh mắt của hắn xuyên việt khói lửa, khóa ổn định ở cách đó không xa chậm rãi đi tới thân ảnh Đại Tần Tả thừa tướng Lý Tư. Lý Tư thân mang một bộ lộng lẫy áo bào tím, khuôn mặt lạnh lùng, trong mắt lóe ra dị dạng quan mang. Hắn chậm rãi đưa tay, không gian chung quanh tựa hồ cũng tùy theo vặn mèo, một cỗ lực lượng vô hình tại chung quanh hắn ngưng tụ, chính là thiên tượng cảnh cường giả tiêu chí. Chương 412, bí ẩn chi mê. Sáu kho tiên tặc chân tướng chương 412, bí ẩn chi mê, sáu kho tiên tặc chân tướng Bắc Lương Vương Vương Giã, ngươi ta một trận chiến, không thể tránh được. Lý Tư thanh âm trầm thấp mà hữu lực, mang theo không thể nghi ngờ uy nghiêm. Vương Giã mỉm cười, thân hình không động, ngựa khí bình thản lại tràn ngập tự tin, "Lý thừa tướng, ngươi ta vốn không phải là đồng loại, nhưng hôm nay, liền để Vương Mỗ lãnh giáo một chút người thiên tượng chi lực." Nói xong, Vương Giã thân hình mở ra, như là ương kích trường không, trong nháy mắt tới gần Lý Tư. Lý Tư lạnh hừ một tiếng, song tay nhẹ vẫy, bầu trời lập tức phong vân biến ảo, mây đen dày đặc, phản phất có trăm ngàn lôi đỉnh sắp chút xuống. Thiên lôi động. Lý Tư khẽ quát một tiếng, bên trên bầu trời, một đạo thô to lôi trụ đột nhiên đánh xuống, thẳng đến Vương Giã mà đến. Vương Giã thân hình lóe lên, nhẹ nhõm tránh đi lôi trụ, đồng thời thiên môn kim quang đại thịnh, hóa thành một đạo kim sắc kiếm mang, đâm thẳng Lý Tư tâm mạch. "Hừ, chỉ là kim quang, cũng nghĩ làm tổn thương ta?" Lý Tư nhếch miệng lên một tia cười lạnh, hai tay nhanh chóng kết ấn, quanh thân hiện ra từng đạo màn nước, đem kim sắc kiếm mang toàn bộ ngăn cản bên ngoài. "Thưa tướng đại nhân, xem thường đối thủ, thật là ăn thiệt thòi." Vương Giã thanh âm theo màn nước bên ngoài truyền đến. Ngay sau đó, thiên môn kim quang đống nhiên phân tán thành vô số nhỏ bé điểm sáng, như là ngôi sao đầy trời, xuyên tấu màn nước, hướng Lý Tư đánh tới. Lý Tư sắc mặt biến hóa, hắn không nghĩ tới Vương Giã thiên môn chi lực lại huyền diệu như thế. Hắn cấp tốc điều động thể nội chân nguyên, ý đồ chống cự cái này phô thiên cái điểm mà đến điểm sáng, nhưng cuối cùng vẫn là lực bất tòng tâm, bị mấy đạo kim quang đánh trúng, thân hình lay nhẹ. Tốt một cái thiên môn kim quang, Vương Giã, ngươi quả nhiên bất phàm. Lý Tư ổn định thân hình, trong mắt lóe lên một vẻ tán thưởng, nhưng lập tức lại bị kiên định thay thế, bất quá, như thế vẫn chưa đủ. Lời còn chưa dứt, Lý Tư quanh thân khí thế tăng vọt, toàn bộ thiên địa tựa hồ cũng theo ý chí của hắn mà run rẩy. Hai tay của hắn hướng lên trời một lần hành động, toàn bộ bầu trời dường như bị xé nứt ra, vô số ngôi sao vẫn lạc, hóa thành khắp thiên vẫn thạch, hướng Vương Giã hoành kích mà đi. Thiên vẫn tinh thần trận. Lý Tư hét lớn một tiếng, phản phất muốn đem toàn bộ thế giới đều mai táng tại mảnh này mưa thiên thạch phía dưới. Nhưng mà, đối mặt khủng bố như thế thế công, Vương Giã lại có vẻ phá lệ thong dong. Hắn nhắm mắt ngưng thần, thể nội thiên môn kim quang đại thịnh, dường như cùng thiên địa cộng minh. Làm khối thứ nhất thiên thạch sắp đánh trúng hắn lúc, Vương Giã đột nhiên mở mắt ra, trong mắt kim quang bùng lên. Thiên môn mở. Vương Giã quát to một tiếng, chỉ thấy quanh người hắn kim quang tăng vọt, hình thành một đạo ánh sáng nóng ánh màn, đem tất cả thiên thạch từng cái bắn ra. Ngay sau đó, thân hình hắn bạo khởi, tựa như tia chớp phóng tới Lý Tư, thiên môn kim quang ngưng tụ thành một thanh quang kiếm, thẳng đến Lý Tư yếu hại. Lý Tư cả kinh thất sắc, hắn không nghĩ tới Vương Giã có thể trong thời gian ngắn ngủi như thế phá hiểu hắn thiên vẫn tinh thần trận, cũng thừa cơ phản kích. Hắn vội vàng điều động toàn thân chân nguyên, ý đồ ngăn cản một kích chí mạng này. Nhưng mà, thực lực chênh lệch tại thời khắc này hiện lộ không bỏ sót. Cứ việc Lý Tư đem hết toàn lực, nhưng ở Vương Giã kia thiên môn kim quang nghiền ép phía dưới, phòng ngự của hắn như là giấy giống nhau yếu đất. Quang kiếm xuyên thấu phòng ngự của hắn, trực kích lồng ngực, mang ra một chùm huyết hoa. Ngươi thắng. Lý Tư lảo đảo lui lại mấy bước, cuối cùng vô lực ngã xuống, trong mắt tràn đầy không cam lòng cùng tuyệt vọng. Vương Giã thu hồi thiên môn, nhìn qua Lý Tư thi thể, trong lòng cũng không quá nhiều gợn sóng. Hắn biết, một trận chiến này mặc dù gian nan, nhưng lại là vì Bắc Lương tương lai, vì thiên hạ an bình. Thừa tướng đại nhân, lên đường bình an. Vương Giã nhẹ giọng nói một câu, theo sau đó xoay người nhìn về phía phương xa Đại Tần phế tích, trong mắt lóe ra càng thêm kiên định và mang, kế tiếp là thời điểm giải quyết triệt để đây hết thảy. Theo Vương Giã ra lệnh một tiếng, Bắc Lương đại quân giống như thủy triều tràn vào Đại Tần đô thành, bắt đầu sau cùng công tác tạo thành. Mà Vương Giã thì đứng tại phế tích phía trên, ngắm nhìn bầu trời phương xa, trong lòng tràn đầy đối tương lai ước mơ cùng chờ mong. Hắn biết, sau trận chiến này, Bắc Lương sẽ nên đón một cái tiệm thời đại mới. Bóng đêm như mực, Bắc Lương Vương phủ trong thư phòng, dưới ánh nến, tỏa ra Vương Giã khóa chặt lông mày. Trong tay hắn nuốt nuốt một cái cổ pháp ngọc bội, kia là hắn tại cùng Giang đại sư, không, giờ phút này hắn càng nguyện xưng là Giang Ngọc Yến nữ tử gặp nhau sau, trong lòng nghi hoặc càng thêm sâu nặng biểu tượng. Từ khi phát hiện Giang Ngọc Yến tu luyện chính là kia thất truyền đã lâu tuyệt kỹ Lục Hố Tiên Tặc, Vương Giã tâm liền lại khó bình tĩnh. Tuyệt kỹ này thần bí khó lường, trong truyền thuyết chỉ có thiên tuyển người mới có thể tập được, mà hắn chính là thế gian này số ít biết được tồn tại người một trong. Xông. Ngọc Yến. Vương Giã khẽ mở môi mỏng, ý đồ lấy bình hòa ngữ khí đánh vỡ trầm mặc, ta vô ý nhìn trộm ngươi tư ẩn, nhưng Lục Hố Tiên Tặc, ngươi đến tuột cùng là như thế nào tập được này thuật? Giang Ngọc Yến nghe vậy, thân thể khẽ run lên, cặp kia ngày bình thường lạnh nhạt không gợn sóng đôi mắt bên trong hiện lên một vẻ phức tạp cảm xúc, có cảnh giác, có phẫn hận, càng có khó mà diễn tả bằng lời đau đớn. Vương Giã làm gì hỏi nhiều? Nàng lạnh lùng đáp lại, thanh âm bên trong mang theo không thể nghi ngờ cự tuyệt, trong lòng mỗi người đều có không muốn làm người biết bí mật, không phải sao? Vương Giã thở dài, hắn biết, trực tiếp hỏi có lẽ khó mà chạm đến chân tướng, thế là hắn đổi một loại phương thức, Lục Hố Tiên Tặc không thể coi thường, con đường tu luyện càng là hung hiểm dị thường. Ta chỉ là lo lắng, nếu ngươi đi ngọ khác đường, sợ rằng sẽ đi vào chỗ vạn kiếp bất phục. Giang Ngọc Yến cười lạnh một tiếng, dường như nghe được thế gian buồn cười lớn nhất, vạn kiếp bất phục. Thì tính sao? Ta sớm đã không đường thối lui, con đường này là ta lựa chọn duy nhất. Vương Giã trong mày, hắn có thể cảm nhận được Giang Ngọc Yến trong lời nói quyết tuyệt cùng bất đắc dĩ, cái này phía sau nhất định có ẩn tình không muốn người biết. Hắn đứng người lên, chậm rãi dạo bước đến bên cửa sổ, nhìn qua trong bầu trời đêm sáng nhất định, trong lòng dũng động phức tạp tình cảm. Mỗi người đều có nỗi khổ tâm riêng của mình, nhưng ta tin tưởng, không có cái gì là không cách nào khai thông. Vương Giã xoay người, ánh mắt kiên định, Ngọc Yến, ta bằng lòng lắng nghe chuyện xưa của ngươi, bất luận cỡ nào nặng nề, ta đều bằng lòng cùng ngươi cùng nhau gánh chịu. Giang Ngọc Yến nghe vậy, thân thể lần nữa run lên, nàng không nghĩ tới Vương Giã sẽ như thế trực tiếp mà chân thành biểu đạt quan tâm. Nàng ngẩng đầu nhìn về phía Vương Giã, cặp kia thanh tịnh đôi mắt bên trong phảng phất có tinh quang lấp lóe, nhưng lại cấp tốc bị lãnh ý thay thế. Ngươi dựa vào cái gì cho là ta sẽ tin tưởng ngươi? Thanh âm của nàng trầm thấp mà khàn khàn, mang theo vài phần tự dễ ước. Trên thế giới này, tín nhiệm là xa xỉ nhất đồ vật, nhất là đối với ta loại này thân phụ bí mật người mà nói. Vương Giã mỉm cười, nụ cười kia ấm áp mà bao dung, bởi vì ta cũng là một cái gánh vác lấy bí mật tiến lên người. Ta biết, có đôi khi chân tướng sẽ làm bị thương người, nhưng giấu giếm sẽ chỉ làm vết thương càng sâu. Ta bằng lòng dùng chuyện xưa của ta trao đổi chuyện xưa của ngươi, để chúng ta lẫn nhau chữa trị, cộng đồng tiến lên. Giang Ngọc Yến ngây ngẩn cả người, nàng chưa hề nghĩ tới Vương Giã sẽ như thế thẳng thắn cởi trần nội tâm. Nàng nhìn chăm chú Vương Giã cặp kia tràn ngập thành ý đôi mắt, ở sâu trong nội tâm cái nào đó mềm mại địa phương bị nhẹ nhàng xúc động. Rốt cục, nàng chậm rãi mở miệng, thanh âm tuy nhỏ, lại dị thường rõ ràng, "Tốt, ta cho ngươi biết." Chương 413, Tiêu Tan cùng sóng vai. Chương 413, Tiêu Tan cùng sóng vai. Theo Giang Ngọc Yến tự thuật, trong thư phòng bầu không khí biến ngưng trọng dị thường. Nàng giảng thuật chính mình như thế nào tại một trận gia tộc biến cố bên trong ngoài ý muốn phát hiện Lục Hố Tiên Tặc bí tịch, lại như thế nào tại tuyệt vọng cùng cầu sinh ở giữa lựa chọn đầu này không đường về. Mỗi một chữ đều như là trọng truy giống như gõ tại Vương Giã trong lòng, nhường hắn khắc sâu cảm nhận được Giang Ngọc Yến thừa nhận thống khổ cùng dãy rủa. Làm cố sự kết thúc, hai người đều lâm vào lâu dài trầm mặc. Vương Giã đứng người lên, đi đến Giang Ngọc Yến bên người, nhẹ nhàng vô vô bờ vai của nàng, "Từ nay về sau, ngươi không còn là một người đối mặt đây hết thảy. Bắc Lương là nhà của ngươi." Giang Ngọc Yến ngẩng đầu nhìn về phía Vương Giã, trong mắt lóe ra lệ quang cùng cảm kích. Tại thời khắc này, nàng dường như tìm tới đã lâu kết cục cùng dựa vào. Ngoài cửa sổ bóng đêm vẫn như cũ thâm trầm, nhưng thư phòng bên trong lại bởi vì phần này khó được tín nhiệm cùng lý giải mà tràn đầy ấm áp cùng quang minh. Trong thư phòng ánh nến tiếp tục lắt dắt, tỏa ra hai người dần dần nhu hòa gương mặt. Giang Ngọc Yến hốc mắt ửng đỏ, nhưng trong mắt lành y đã hoàn toàn tiêu tán, thay vào đó là một phần đã lâu thoải mái cùng cảm kích. "Cảm ơn ngươi, Vương Giã." Nàng nhẹ nói, thanh âm bên trong mang theo một tia không dễ dàng phát giác run rẩy, theo không người nào nguyện ý thực sự hiểu rõ ta, càng không người nào nguyện ý lắng nghe chuyện xưa của ta. "Ngươi là cái thứ nhất." Vương Giã nghe vậy, nhếch miệng lên một vệt nụ cười ôn nhu, "Chúng ta là chiến hữu, càng là người nhà." Tại Bắc Lương, không có người hẳn là một mình phân chiến. Hắn nhẹ nhàng vỗ vỗ Giang Ngọc Yến quổng, phản phất tại cho nàng ý mắng duy trì cùng cổ vũ. Giờ phút này, trong thư phòng bầu không khí biến đến mức dị thường ấm áp, dường như liền thời gian cũng vì đó đình trệ. Liên quan tới Lục Khố tiên tặc, mặc dù nó cường đại, nhưng cũng cực kỳ nguy hiểm. Vương Giã lời nói xoay chuyển, về tới chính sự bên trên, ngươi cần phải cẩn thận khống chế, để tránh bị kỳ phản vệ. Ta sẽ hết sức giúp ngươi tìm kiếm cân bằng phương pháp, nhường cố lực lượng này vì ngươi sử dụng, mà không phải chỗ mệt mỏi. Giang Ngọc Yến nhẹ gật đầu, trong mắt lóe ra kiên định quan mang, ta minh bạch. Từ nay về sau, ta sẽ càng thêm cẩn thận, không tiếp tục để cố lực lượng này mất khống chế. Vương Giã hài lòng gật gật đầu, hắn biết Giang Ngọc Yến là một cái thông minh lại cứng cỏi nữ tử, chỉ cần cho nàng đầy đủ tín nhiệm cùng duy trì, nàng nhất định có thể đi ra con đường thuộc về mình. Mặt khác, liên quan tới Đại Tần tình huống bên kia, chúng ta cũng không thể phớt lờ. Vương Giã chuyện lần nữa chuyển đến cục thế trước mặt bên trên, Lý Tư thất bại chỉ là tạm thời, Đại Tần sẽ không như vậy bỏ qua. Chúng ta nhất định phải làm tốt vạn toàn chuẩn bị. Giang Ngọc Yến nghe vậy, thần sắc cũng biến thành nghiêm túc lên, ta minh bạch, ta sẽ tăng cường tu luyện, tăng lên thực lực của mình, là Bắc Lương cống hiến một phần lực lượng. Vương Giã nhẹ gật đầu, trong lòng đối Giang Ngọc Yến cải biến cảm thấy vui mừng. Hắn biết, lần này xâm nhập giao lưu không chỉ có nhường giữa hai người ngăn cách tan thành mây khói, càng làm cho Giang Ngọc Yến tìm tới chính mình định vị cùng giá trị. Rất tốt. Vương Giã khích lệ nói, kế tiếp ta sẽ an bài ngươi cùng Biên Tả Tông tướng quân huấn luyện Trung Đại Tuyết Long Kỵ quân, ngươi Lục Khố tiên tặc có lẽ có thể trên chiến trường phát huy ra tác dụng không tưởng tượng nổi. Giang Ngọc Yến nghe vậy, trong mắt lóe lên một vẻ kinh ngạc, nhưng càng nhiều hơn chính là chờ mong cùng khiêu chiến khát vọng, ta bằng lòng tiếp nhận nhiệm vụ này. Trong những ngày kế tiếp, Giang Ngọc Yến toàn thân tâm vùi đầu vào huấn luyện cùng trong tu luyện. Nàng không chỉ có trở thành Đại Tuyết Long Kỵ quân trợ thủ đắc lực, càng trên chiến trường nhiều lần xây kỳ công, nhường Bắc Lương các tướng sĩ đối nàng lau mắt mà nhìn. Mà Vương Giã thì tiếp tục lấy hắn chủ tính cùng vô cùng. Hắn biết rõ, cùng Đại Tần quyết chiến lại sắp tới, Bắc Lương nhất định phải làm tốt vạn toàn chuẩn bị. Hắn không ngừng mà điều chỉnh chiến lược, tăng cường phòng ngự, sưu tập tình báo, chỉ vì tại thời khắc mấu chốt cho Đại Tần một kích chí mạng. Theo thời gian trôi qua, Bắc Lương cùng Đại Tần ở giữa thế cuộc khẩn trương ngày càng tăng lên. Nhưng Vương Giã tin tưởng vững chắc, chỉ cần Bắc Lương trên dưới một lòng, đoàn kết nhất trí, liền không có cái gì có thể ngăn cản bọn hắn bước chân tiến tới. Rốt cục, quyết chiến thời gian tiến đến. Bắc Lương đại quân tại Vương Giã dẫn đầu hạ, đón mặt trời mới mọc hướng Đại Tần trận địa phát khởi công kích. Trên chiến trường đao quang kiếm ảnh, chiến mã tê minh, hai quân triển khai giao phong kịch liệt. Tại trận này tính quyết định trong chiến dịch, Giang Ngọc Yến nương tựa theo Lục Khố tiên tặc lực lượng cường đại rực rỡ hào quang, nhiều lần tại thời khắc mấu chốt thay đổi chiến cuộc. Mà Vương Giã thì nương tựa theo siêu phàm trí tuệ cùng dũng khí, chỉ huy Bắc Lương đại quân từng bước một tới gần Đại Tần khu vực hạch tâm. Cuối cùng, tại Vương Giã cùng Giang Ngọc Yến đám người cộng đồng cố gắng hạ, Bắc Lương đại quân lấy được thắng lợi huy hoàng. Đại Tần quân đội bị triệt để đánh tan, nhu đồ Bắc Lương âm mưu cũng theo đó phá hủy. Chiến hậu, Bắc Lương trên dưới một mảnh vui mừng. Vương Giã cùng Giang Ngọc Yến đứng tại phế tích phía trên ngắm nhìn phương xa kia phiến bị chiến hỏa trải qua dựa tội thổ, trong lòng đất tràn đầy tự hào cùng vui mừng. Bọn hắn biết một trận chiến này không chỉ có bảo vệ Bắc Lương an bình, càng làm cho thiên hạ chứng kiến Bắc Lương thực lực cùng quyết tâm. Mà chuyện xưa của bọn hắn cũng như Bắc Lương truyền thuyết đồng dạng bị hậu nhân truyền miệng trở thành vĩnh hằng kinh điển. Bóng đêm như mực, ánh trăng mỏng manh, Bắc Lương Vương phủ hậu hoa viên bên trong, Giang Ngọc Yến một mình bồi hồi tại quanh con đường mòn bên trên, thân ảnh lộ ra phá lệ cô tịch. Bước tiến của nàng chậm chạp mà nặng nề, mỗi một bước đều tựa hồ gánh chịu lấy quá khứ gánh nặng cùng chưa giải khúc mắc. Cách đó không xa, một gốc cổ lão mai cây tại trong gió đêm khẽ đung đưa, cánh hoa theo gió bay xuống, như là điểm điểm mưa phùn, là cái này tĩnh mịch ban đêm thêm mấy phần lạnh lẽo vẻ đẹp. Giang Ngọc Yến chậm rãi đi đến mai dưới cây, đưa tay tiếp được một mảnh bay xuống cánh hoa, nhìn chăm chú một lát, trong mắt lóe lên một vẻ vẻ phức tạp. Vì sao ta luôn luôn không cách nào hoàn toàn buông xuống? Nàng tự lẩm bẩm, thanh âm trầm thấp mà tràn ngập mê mang. Vương Giã chân thành cùng lý giải, ta cũng không phải là không có cảm nhận được, nhưng trong lòng cái kia đạo cảm lại giống cái này mai cây căn thật sâu đâm vào trong đất, khó mà trừ bỏ. Đúng lúc này, một hồi rất nhỏ tiếng bước chân phá vỡ đêm yên tĩnh, Vương Giã thân ảnh chậm rãi xuất hiện ở dưới ánh trăng, bước tiến của hắn không vội không chậm, dường như đã sớm biết Giang Ngọc Yến ở đây. Đêm đã khuya, Ngọc Yến còn chưa đi ngủ sao? Vương Giã thanh âm ôn hòa mà lo lắng, hắn đi đến Giang Ngọc Yến bên cạnh, cùng nhau nhìn về phía kia phiến bay xuống hoa mai. Giang Ngọc Yến nghiêng đầu, ánh mắt cùng Vương Giã giao hội, nàng khe khẽ lắc đầu, có một số việc không phải muốn thả liền có thể buông xuống. Vương Giã mỉm cười, nụ cười của hắn bên trong mang theo vài phần lý giải cùng bao dung, ta hiểu cảm thụ của ngươi. Trong lòng mỗi người đều có không muốn đụng vào nơi hẻo lánh, kia là trưởng thành vết tích, cũng là linh hồn là ấn. Nhưng xin nhớ kỹ, gánh vác quá nhiều sẽ chỉ làm chính mình càng thêm nặng nề. Hắn đưa tay, nhẹ nhàng vô vô Giang Ngọc Yến bả vai, tiếp tục nói, ta cũng không phải là muốn ngươi lập tức tiêu tan, nhưng hy vọng ngươi biết, bất cứ lúc nào đều có người bằng lòng lắng nghe, có người bằng lòng cùng ngươi cùng nhau đối mặt. Bác Lương là chúng ta cộng đồng nhà, nơi này mỗi người đều là hậu thuẫn của ngươi. Chương 414, khúc mắc chưa giải, đêm tối nói nhỏ. Chương 414, khúc mắc chưa giải, đêm tối nói nhỏ. Giang Ngọc Yến trầm mặc một lát, trong lòng dũng động phức tạp tình cảm. Nàng ngẩng đầu, nhìn về phía Vương Giã cặp kia tràn ngập cổ vũ cùng ấm áp ánh mắt, dường như tại thời khắc này thấy được một loại nào đó khác biệt khả năng. Ta có thể thử một chút. Nàng thấp giọng nói rằng, thanh âm tuy nhỏ lại kiên định lạ thường, nhưng ta cần thời gian, cần chính mình đi tìm tới đáp án kia. Vương Giã nhẹ gật đầu, trong mắt lóe lên một tia vui mừng. Đương nhiên, thời gian là thuốc chữa thương tốt nhất. Làm ngươi chuẩn bị kỹ càng lúc, chúng ta sẽ một mực tại bên cạnh ngươi. Hai người sóng vai đứng tại mai dưới cây, tùy ý gió đêm nhẹ phẩy, mang đi mấy phần nặng nề, lưu lại một tia thoải mái. Nơi xa, Bắc Lương Vương phủ đèn đuốc lờ mờ có thể thấy được, nơi đó là bọn hắn cộng đồng kết cục cùng hy vọng. Tại trong những ngày kế tiếp, Giang Ngọc Yến bắt đầu thử nghiệm đi mở ra nội tâm của mình, nàng không còn phong bế chính mình, mà là càng nhiều tham dự vào Bắc Lương thường ngày cùng huấn luyện bên trong. Mặc dù khúc mắc cũng chưa hoàn toàn giải khai, nhưng nàng đã bước ra trọng yếu một bước. Mà Vương Dã cũng từ đầu đến cuối yên lặng chú ý Giang Ngọc Yến biến hóa, hắn tin tưởng, chỉ cần cho đầy đủ thời gian cùng không gian, Giang Ngọc Yến định có thể tìm tới đáp án của mình, hoàn toàn tiêu tan đi qua, cùng Bắc Lương cùng nhau nên đón càng thêm tương lai tốt đẹp. Theo thời gian trôi qua, Bắc Lương cùng Đại Tần ở giữa thế cuộc khẩn trương vẫn như cũ quần quận sóng ngầm, nhưng ở trên vùng đất này, mọi người nhưng trong lòng tràn đầy trước nay chưa từng có đoàn kết cùng kiên định. Bởi vì ở chỗ này, mỗi người đều biết, bất luận đối mặt như thế nào khiêu chiến cùng khó khăn, chỉ cần một lòng đoàn kết, liền không có cái gì có thể ngăn cản bọn hắn bước chân tiến tới. Tại xa xôi Đại Tống cương vực chỗ sâu, mây mù lượn lờ thanh phong phía trên, một tòa cổ xưa đạo quán tĩnh mịch ngồi rơi vào quần sơn vây quanh bên trong. Đạo quán bên ngoài, tiên hạc nhảy múa, tiếng thông reo trận trận, dường như thế ngoại đảo nguyên. Giờ phút này, đạo quán cửa đá chậm rãi mở ra, một hồi luồng gió mát thổi qua, lộ ra một vị râu tóc bạc trắng, cầm trong tay cổ phát thẻ che láo giả, Đại Tống Văn Thánh Văn Thiên Tường. Văn Thiên Tường bước ra cửa quan, ánh mắt thâm thúy mà kiên định, nhìn hướng phương bắc, nơi đó là Bắc Lương chỗ. Bắc Lương Vương Vương Dã, trong truyền thuyết võ nghệ siêu quần, trí dũng song toàn, càng thêm lòng mang thiên hạ, lao phu cửu ngưỡng đại danh, hôm nay chuyên tới để một hồi. Nói xong, thân hình hắn mở ra, như là cưỡi gió mà đi, trong nháy mắt biến mất ở chân trời, chỉ lưu lại một đạo nhàn nhạt văn nhân mùi mực. Bắc Lương Vương phủ, thư phòng đèn đuốc sáng trưng. Vương Gia đang ngồi ở trước án, lật xem chồng chất như núi quân báo, cau mày. Gần đây, Bắc Lương biên cảnh dị động thường xuyên, Đại Tần cùng Huyền Vũ môn uy hiếp như là treo lên đỉnh đầu lợi kiếm, nhường hắn không được một lát an bình. Vương Gia, ngoài cửa có khách tới chơi, tự xưng Đại Tống Văn Thánh Văn Thiên Tường, cầu kiến Vương Gia. Ngoài cửa thân vệ thanh âm cắt ngang Vương Gia suy nghĩ, hắn nghe vậy sững sờ, lập tức lộ ra ý cười. Văn Thánh đích thân tới, quả thật Bắc Lương may mắn. Nhanh chóng cho mời. Trong thư phòng, lưỡng hùng gặp nhau. Văn Thiên Tường đi vào thư phòng, một thân áo tơ trắng, phong trần mệt mỏi lại khó nén siêu phàm thoát tục khí chất. Hai người ánh mắt giao hội, phản phất có thiên ngôn vạn ngữ không cần nhiều lời, đã đều không nói bên trong. Bắc Lương Vương, Văn Thiên Tường hữu lễ. Văn Thiên Tường chắp tay chào, thanh âm ôn hòa mà hữu lực. Văn Thánh đại giá quan lâm, Vương Giã chưa thể biết nên, mong rằng Văn Thánh chớ trách. Vương Giã liền vội vàng đứng lên hoàn lễ, trong lòng đối vị này trong lịch sử tiếng tăm lừng lây văn nhân võ tướng tràn đầy kính ý một phen hàn huyên về sau. Văn Thiên Tường bỗng nhiên lời nói xoay chuyển, Vương Giã huynh, lão phu nghe qua Bắc Lương Vương võ nghệ cao cường, lại lòng mang thiên hạ, hôm nay đặc biệt đến linh giáo một hai, mong rằng vui lòng chỉ giáo. Vương Giã nghe vậy, trong lòng mặc dù có ngoài ý muốn, nhưng cũng hào hùng tỏa ra, Văn Thánh đã có ý đó, Vương Giã tự nhiên phục hồi. Bất quá, trong thư phòng không thi triển được, không bằng rời bước diễn võ trường như thế nào. Trên diễn võ trường, phong vân biến ảo. Bắc Lương trên diễn võ trường, ánh mặt trời chiếu sáng, tinh kỳ phân phật. Vương Giã cùng Văn Thiên Tường đứng ở giữa sân, bốn phía là Bắc Lương tướng sĩ, đều nín hơi mà đối đãi, trận này vượt qua biên giới luận bàn không nghi ngờ gì sẽ thành Bắc Lương trong lịch sử một đoạn giai thoại. Mời. Văn Thiên Tường xuất thủ trước, chỉ thấy thân hình hắn phiêu hốt, trưởng phong như sấm, mỗi một chiêu mỗi một thức đều ẩn chứa thâm hậu văn hóa nội tình cùng võ học tạo nghệ, làm người ta nhìn mà than thở. Vương Gia thấy thế, thân hình bạo khởi, chân khí trong cơ thể phun trào, thiên môn kim quang đại thịnh, dường như một vòng mặt trời chói chang trên không, chiếu sáng toàn bộ diễn võ trường. Hai người giao thủ, quyền phong trường ảnh, sắt thép va chạm, mỗi một lần va chạm đều chấn động đến không gian rung động, dường như thiên địa đều phải vì thế mà biến sắc. Ngay tại cái này giao phong kịch liệt bên trong, Vương Gia trong lòng đỗng nhiên dâng lên một cỗ trước nay chưa từng có minh ngộ. Hắn nhắm mắt ngưng thần, cảm thụ được trong cơ thể mình kia cỗ sắp dâng lên mà xuất lực lượng, dường như đụng chạm đến tiên nhân chi cảnh cánh cửa. Thiên môn hoàn toàn mở ra, kim quang vạn trượng, một cỗ siêu thoát phàm trần khí tức tràn ngập ra, nhường tất cả mọi người ở đây đều chấn động theo. Tốt một cái Bắc Lương Vương, nửa bước thiên nhân chi tư, đương thời hiếm thấy. Văn Thiên Tường tán thán nói, trong mắt tràn đầy kính nghệ. Vương Giã mở mắt ra, mỉm cười, thiên môn chậm rãi khép kín, kia cỗ siêu thoát khí tức cũng tiêu tán theo. Văn Thánh quá khen, Vương Giã bất quá ngẫu có điều nộ ra, vẫn cần thời gian mới có thể bước vào kia chí cao cảnh giới. Dưới ánh trăng nói chuyện lâu, đồng lưu thiên hạ. Luận bàn qua đi, hai người sóng vai dạo bước tại Bắc Lương trong bóng đêm. Ánh trăng như nước, dài đầy cổ đạo, bốn phía tĩnh mịch mà tường hòa. Bọn hắn vừa đi vừa nói chuyện, theo thi từ ca phú Hàn Nguyên tới tu vi võ học, lại đến thiên hạ đại thế, giữa lẫn nhau dường như có chuyện nói không hết. Bắc Lương có Vương Giã huynh tọa chấn, quả thật vạn dân chi phúc. Văn Thiên Tường từ đáy lòng nói. Văn Thánh quá khen, Vương Giã bất quá tận mình có khả năng, gìn giữ đất đai an dân mà thôi. Vương Giã khiêm tốn đáp lại, chỉ là bây giờ Đại Tần cùng Huyền Vũ môn nhìn chằm chằm, Bắc Lương tuy mạnh, nhưng cũng một cây chẳng chống vững nhà. Mong rằng Đại Tống có thể cùng Bắc Lương giắt tay, chung ngự ngoại địch. Văn Thiên Tường nghe vậy, ánh mắt thâm thúy, Vương Giã huynh nói cực phải, Đại Tống cùng Bắc Lương gắn bó như môi với răng, lẽ ra nên đồng tâm hiệp lực. Lần này xuất quan, lão phu đang có ý đó. Chờ về Đại Tống, ổn thỏa báo cáo thánh thượng, đồng mưu thiên hạ đại kế. Hai người nhìn nhau cười một tiếng, kia phần siêu việt biên giới tình nghĩa ở dưới ánh trăng lộ ra càng chân quý. Từ đây, Bắc Lương cùng Đại Tống ở giữa, nhiều hơn một phần thâm hậu hữu nghị cùng tín nhiệm, cộng đồng đối mặt tức sắp đến mưa gió cùng khiêu chiến. Mà Vương Giã cũng tại lần này cùng Văn Thiên Tường luận bàn cùng nói chuyện lâu bên trong, đối võ học chi đạo có càng sâu lý giải cùng lĩnh ngộ, là hắn sau này con đường tu hành trải bằng con đường. Dưới ánh trăng, Vương Giã cùng Văn Thiên Tường trò chuyện càng thấu triệt, nhưng vào lúc này, bất ngờ xảy ra chuyện. Vương Dã chân khí trong cơ thể bởi vì lúc trước đốn ngộ mà sôi trào không thôi, thiên môn lại vô ý thức bên trong lần nữa chậm rãi mở ra, lần này, quang mang so lúc trước càng thêm lóa mắt, phảng phất muốn tương dạ không xé rách. Đây là Văn Thiên Tường mặt lộ vẻ kinh hãi, hắn cảm nhận được một cô đến từ chân trời uy áp, kia là siêu thoát phàm nhân có khả năng chạm đến lực lượng cấp độ. Chương 415, Thiên môn lớn khải, thần tiên giáng lâm, thiên địa chi nộ. Chương 415, Thiên môn lớn khải, thần tiên giáng lâm, thiên địa chi nộ. Theo thiên môn hoàn toàn rộng mở, một cỗ mênh mông mà khí tức cổ xưa hạ xuống từ trên trời, chân trời bỗng nhiên phong vân biến ảo, mây đen dày đặc, tiếng sấm ù ù, dường như thiên địa đều đang vì cái này không đúng lúc thiên môn mở rộng mà tức giận. Không tốt, thiên môn mở rộng, đưa tới thiên nhân nhìn chăm chú, càng xúc phạm thiên địa quy tắc. Vương Gia sắc mặt đột biến, hắn biết rõ, thiên nhân chính là giữa thiên địa chí cao vô thượng tồn tại, phàm nhân tùy tiện không được thăm dò, càng không nói đến chủ động triệu hoán. Ngay tại hai người kinh hãi lúc, trên bầu trời bỗng nhiên vỡ ra một cái khe, một đạo thân mang vân vân trường bào, đầu đội ngọc quan thân ảnh chậm rãi đi ra khỏi, chính là thiên nhân Giáng Lâm. Kia thiên nhân mắt sáng như đuốc, quét nhìn phía dưới, thanh âm như sấm bên tai, phương nào phàm nhân dám can đảm tự tiện mở thiên môn, nhiễu loạn thiên địa trật tự. Đối mặt thiên nhân chất vấn, Vương Giã cùng Văn Thiên Tường đều quỳ sát tại đất, không dám chậm trễ chút nào. Vương Giã trong lòng hối tiếc không thôi, hắn chưa từng ngờ tới chính mình đốn ngộ lại sẽ dẫn phát như thế hậu quả. Khởi bẩm thiên nhân, vạn bối Vương Giã chính là Bắc Lương Chi Vương, vừa mới đốn ngộ lúc, trong lúc vô tình thiên môn mở rộng, tuyệt không phải cố ý mạo phạm. Vương Giã cung kính giải thích nói, thanh âm bên trong mang theo run rẩy. Thiên nhân trầm mặc một lát, dường như đang dò xét Vương Giã lời nói thật giả. Sau đó, hắn chậm rãi nói rằng, phàm nhân ngộ đạo vốn là thiên địa ban ân, nhưng các ngươi lấy sắc phàm chạm đến thiên nhân chi cảnh, thật là không nên. Niệm tính ngươi vi phạm lần đầu, lại trong lòng còn có thiện niệm, lần này liền tha hai người các ngươi bất tử. Nhưng nhớ lấy, thiên địa quy tắc không cho nhẹ phạm, nếu không, chắc chắn bị phạt. Nói xong, thiên nhân thân hình dần dần nhạt, quay về chân trời, cái khe kia cũng theo đó khép kín, mây đen xua tan, ánh trăng một lần nữa vẩy xuống đại địa. Vương Giã cùng Văn Thiên Tường nhìn nhau, đều theo trong mắt đối phương thấy được sống sót sau hai nạn may mắn cùng đối thiên địa quy tắc kính sợ. Vương Giã huynh, chuyện hôm nay quả thật kinh tâm động phách. Người ta mặc dù may mắn còn sống sót, nhưng cần phải coi đây là giới, không thể tái phạm. Văn Thiên Tường trầm giọng nói. Vương Giã gật đầu, trong lòng âm thầm thề, sau này con đường tu hành chắc chắn càng thêm cẩn thận, không lại dễ dàng chạm đến địa cấm kỵ chi vực. Qua chiến dịch này, Vương Giã hiểu thêm tu hành gian nan cùng thiên địa quy tắc uy nghiêm. Hắn biết rõ, muốn chân chính bước vào thiên nhân chi cảnh, không chỉ cần phải siêu phàm tư chất cùng không ngừng cố gắng, càng cần đối với thiên địa bảo trì lòng kính sợ. Trở lại thư phòng, Vương Giã đóng cửa không ra, bắt đầu khắc sâu nghĩ lại chính mình con đường tu hành. Hắn đọc qua cổ tịch, tìm kiếm liên quan tới thiên môn cùng thiên nhân truyền thuyết ghi chép, ý đồ từ đó tìm tới cân bằng tu hành cùng thiên địa quy tắc phương pháp. Đồng thời, Vương Giã tăng cường đối Bắc Lương tướng sĩ dạy bảo, không chỉ có truyền thụ võ nghệ, chú trọng hơn bồi dưỡng tâm tính của bọn hắn tu dưỡng, để bọn hắn minh bạch lực lượng phía sau trách nhiệm cùng đảm đương. Mà Văn Thiên Tường thì trở về Đại Tống, đem lần này Bắc Lương chi hành chứng kiến hết thảy bẩm báo thánh thượng, cũng đưa ra tăng cường hai nước hợp tác, cộng đồng chống cự ngoại địch đề nghị. Đại Tống hoàng đế nghe hỏi, đối Vương Giã tài năng và lòng can đảm lớn thêm tán thưởng, cũng đồng ý gia tăng cùng Đại Tống liên minh quan hệ. Tại Văn Thiên Tường thôi thúc dưới, Đại Tống cùng Bắc Lương bắt đầu thường xuyên giao lưu, không chỉ có ở trên quân sự lẫn nhau trợ giúp, càng tại kinh tế, văn hóa chờ lĩnh vực triển khai chiều sâu hợp tác, cộng đồng xúc tiến hai nước phồn vinh cùng ổn định. Mà Vương Giã thì tại kinh nghiệm lần này sinh tử khảo nghiệm sau, càng thêm kiên định bảo hộ Bắc Lương quyết tâm cùng tín nhiệm. Hắn biết, tương lai đường còn rất dài, nhưng chỉ cần hắn cùng Bắc Lương đám quân dân một lòng đoàn kết, liền không có cái gì có thể ngăn cản bọn hắn bước chân tiến tới. Thiên môn mặc dù bế, nhưng Vương Giã tín nhiệm trong lòng chi môn cũng đã hoàn toàn mở ra, hắn đem lấy càng thêm kiên định bộ pháp, tiếp tục hành tẩu tại tu hành cùng bảo hộ con đường bên trên. Dạ mạc thâm trầm, Bắc Lương Vương phủ trên diễn võ trường, ánh đèn như đậu, chiếu rọi ra Vương Giã kiên nghị gương mặt. Bốn phía, Bắc Lương tinh nhuệ tướng sĩ lặng lặng đứng lặng, trong ánh mắt tràn đầy kính nể cùng lo lắng, bọn hắn biết, tức sắp đến chiến đấu, chính là một trận trước nay chưa từng có đọ sức. Trên bầu trời, mây đen lần nữa tụ tập, lôi quang mơ hồ, dường như liền thiên địa đều đang vì cuộc tỷ thí này thêm nhiệt. Vương Giã đứng ở trung ương diễn võ trường, quanh thân còn quấn kim quang nhàn nhạt, kia là thiên môn tức sắp mở ra báo hiệu. Hắn hít sâu một hơi, mắt sáng như đuốc, nhìn thẳng trên bầu trời kia dần dần rõ ràng thiên nhân thân ảnh. Thiên nhân hàng thế, quả nhiên bất phàm. Vương Giã trầm giọng nói, trong giọng nói đã có kính sợ, cũng có bất khuất. Thiên nhân lập vào hư không, thanh âm lạnh lẽo như sương, "Phàm nhân, ngươi đã có gan khiêu chiến tại ta, liền nhường ta nhìn ngươi đến tuột cùng có năng lực gì?" Vương Giã nhếch miệng lên một vệt cười nhạt, hai tay cấp tốc kết ấn, chân khí trong cơ thể sôi trào mãnh liệt, thiên môn ầm vang mở rộng, kim quang đại thịnh, đem toàn bộ diễn võ trường chiếu lên giống như ban ngày. Gió sau kỳ môn, khải. Theo Vương Giã quát khẽ một tiếng, trên diễn võ trường phong vân biến ảo, ngàn vạn thuật pháp như đầy sao giống như hiện lên, xen lẫn thành một vài bức huyền diệu đồ án, hướng về thiên nhân đánh tới. Chỉ là phàm nhân thuật pháp, cũng dám mua dịu quá mắt thợ. Thiên nhân cười lạnh, tiện tay bung lên, chỉ thấy trong hư không xuất hiện một đạo vô hình khí lãng, những nơi đi qua, Vương Giã thi triển ra thuật pháp như băng tuyết gặp dương, nhao nhao tiêu tán vô hình. Vương Giã mặt sắc mặt nghiêm trọng, nhưng hắn cũng không lùi bước, ngược lại chiến ý càng đậm. Gió sau kỳ môn, thiên biến vạn hóa, há lại ngươi có khả năng toàn bộ phá giải. Nói xong, thân hình hắn mở ra, giống như quỷ mị qua lại thuật pháp ở giữa, hai tay không ngừng biến hóa thủ ấn, mỗi một lần biến hóa đều nương theo lấy càng cường đại hơn thuật pháp sinh ra. Thử, thú vị. Thiên nhân thấy thế, trong mắt lóe lên một vẻ hứng thú, hắn chậm rãi duỗi ra một cái tay, trong lòng bàn tay lôi quang lấp lóe, dường như ẩn chứa lực lượng hủy thiên diệt địa. Đã ngươi khăng khăng muốn chiến, vậy liền để ngươi mở mang kiến thức một chút lực lượng chân chính. Lôi quang đột nhiên bộc phát, hóa thành một đầu lôi long, gầm thét hướng Vương Giã đánh tới. Vương Giã thân hình nhanh lùi lại, đồng thời hai tay vung nhanh, thuật pháp như mưa rơi rơi xuống, cùng lôi long kịch liệt giao phong. Nhưng lôi long thế không thể đỡ, mỗi một kích đều chấn động đến không gian rung động, Vương Giã thuật pháp tuy nhiều, lại khó mà ngăn cản kỳ phong mang. Vương Giã huynh, không thể liều mạng. Thời khắc mấu chốt, Văn Thiên Tường đứng ra, hắn tuy không phải võ giả, nhưng một thân hạo nhiên chính khí lại không thể khinh thường. Hắn chắp tay trước ngực, nhắm mắt ngưng thần, một cỗ ấm áp mà kiên định lực lượng tự trong cơ thể hắn tuôn ra, hóa thành một màn ánh sáng, che lại Vương Giã. Văn Thánh, người Vương Giã quay đầu, trong mắt tràn đầy cảm kích. Người ta mặc dù lập trường khác biệt, nhưng cùng là bảo hộ thương sinh người. Hôm nay, liền để cho ta giúp ngươi một tay. Văn Thiên Tường lời nói giọng kiên định, toàn thân tản ra nhàn nhạt nho ra quang huy, cùng kia thiên nhân lôi quang hình thành so sánh rõ ràng. Tốt. Hôm nay, liền để chúng ta liên thủ, gặp một lần cái này thiên nhân chi lực. Vương Giã cảm xúc bành trướng, hắn hít sâu một hơi, chân khí trong cơ thể sôi trào, thiên môn lần nữa mở ra đến cực hạn, gió sau kỳ môn lực lượng bị triệt để kích phát. Trong lúc nhất thời, trên diễn võ trường gió nổi mây phun, thuật pháp đầy trời, lôi long gào thét, ba ở giữa chiến đấu đạt đến gay cấn. Vương Giã cùng Văn Thiên Tường một võ một văn, phối hợp ăn ý, lần lượt đem thiên nhân thế công hóa giải thành vô hình. Mà thiên nhân, mặc dù vô cùng cường đại, nhưng cũng tại chuyện này đối với phi phạm tổ hợp trước mặt cảm nhận được áp lực trước đó chưa từng có. Chương 416, dư ba không yên tĩnh chương 416, dư ba không yên tĩnh thiên nhân bị Vương Giã liên tục thế công làm cho liên tiếp lui về phía sau, trong mắt lóe lên một tia không thể tin lửa giận, hắn thân làm chí cao vô thượng tồn tại, khi nào nhận qua như thế có đủ. Thiên nhân áo bào không gió mà bay, quanh thân bẩn quanh mây mù càng thêm nồng đậm, dường như biểu thị sắp buộc phát phong bạo. Chỉ là phàm nhân, lại dám lớn lối như vậy. Thiên nhân thanh âm trầm thấp mà uy nghiêm, mỗi một chữ đều giống như trọng truy gõ tại tâm khảm của người ta bên trên, chấn động đến mọi người tại đây màng nhĩ đau nhức. Vương Giã không sợ chút nào, thiên môn chi quang càng thêm lóa mắt, tay hắn nắm trường kiếm, mũi kiếm điểm nhẹ mặt đất tùy theo chấn động, một cỗ kiếm khí như là du long giống như tại trùng quanh hắn xoay quanh, khí thế bằng bạc. Thiên nhân lại như thế nào? Bảo hộ mảnh đất này, chính là ta Vương Giã chi trách. Hừ, đã như vậy, vậy liền để ngươi mở mang kiến thức một chút, như thế nào lực lượng chân chính? Thiên nhân giận quát một tiếng, hai tay đột nhiên hướng lên trời một lần hành động, bầu trời trong nháy mắt bị xé nứt mở một lỗ hổng khổng lồ, mây đen quay cuồng, sấm sét vang rội, dường như toàn bộ thiên địa đều tại hưởng ứng hắn triệu hoán. Không tốt, hắn muốn mạnh mẽ mở ra thiên môn, dẫn động thiên địa chi lực. Văn Thiên Tường sắc mặt đại biến, vội vàng nhắc nhở Vương Giã, Vương Giã huynh, cẩn thận ứng đối. Vương Giã mắt sáng như đuốc, chân khí trong cơ thể phùng lên, thiên môn chi quang cơ hồ muốn đâm rách chân trời. Tới đi, nhường ta xem một chút, ngươi cái này cái gọi là thiên nhân chi lực, đến tuột cùng mạnh bao nhiêu? Thiên môn ầm vang mở rộng, một cỗ so lúc trước càng mênh mông hơn lực lượng từ trên trời giáng xuống, thẳng đến Vương Giã mà đến. Vương Giã thân hình khẽ động, như là qua lại trong mưa gió hải yến, nhẹ nhàng tránh đi từng đạo thiên lôi, đồng thời trường kiếm trong tay vung dậy, mỗi một kiếm đều tình chuẩn chém về phía kia cỗ không ai bị nổi thiên nhân chi lực. Kiếm ý lăng tiêu, phá. Vương Giã khẽ quát một tiếng, trên trường kiếm bỗng nhiên bộc phát ra sáng chói kiếm mang, cùng kia thiên nhân chi lực chính diện giao phong, cả hai va chạm sinh ra dư ba làm cho cả diễn võ trường đều vì đó run rẩy. Thiên nhân thấy thế, sắc mặt càng thêm âm trầm, ngươi có thể đón lấy ta thiên nhân một kích, ngược là xem thường ngươi. Thiên nhân chi lực tuy mạnh, lại không phải vô địch. Vương Giã nhếch miệng lên một tia cười lạnh, trong ánh mắt tràn đầy kiên định, hôm nay, ta liền nhường ngươi biết, phàm nhân cũng có nghịch thiên thời điểm. Cuồng vọng. Thiên nhân giận quá thành cười, hai tay lần nữa kết ấn, toàn bộ thiên địa tựa hồ cũng tại hưởng ứng động tác của hắn, trong mây đen, lôi điện xen lẫn, hình thành một trường to lớn lôi võng, hướng Vương Giã bao phủ mà đến. Gió sau kỳ môn, nghịch chuyển căn khôn. Vương Giã hét lớn một tiếng, chân khí trong cơ thể tuôn ra, thiên môn chi quang sáng chói chói mắt, hai tay của hắn nhanh chóng kết ấn, trên diễn võ trường lập tức phong vân biến ảo, nguyên bản hướng về hắn đè xuống lôi vong lại bị sinh sinh lật chuyển, ngược lại hướng thiên nhân đánh tới. Cái này sao có thể? Thiên nhân kinh hãi gần chết, hắn bạn không nghĩ tới, một phàm nhân có thể như thế tinh diệu vận dụng thiên địa chi lực, lật chuyển chiến cuộc. Không có cái gì không có khả năng. Vương Giã cầm trong tay trường kiếm, từng bước một tới gần thiên nhân, trên thế giới này, không có tuyệt đối mạnh yếu, chỉ có không ngừng đột phá tự dũng khí của ta cùng quyết tâm. Thiên nhân sắc mặt âm tình bất định, hắn biết rõ hôm nay nếu không xuất ra toàn bộ thực lực, chỉ sợ khó mà kết thúc. Tốt. Đã như vậy, vậy liền để ngươi mở mang kiến thức một chút, ta thiên nhân nhất tộc chân chính áo nghĩa. Nói xong, thiên nhân toàn thân tản mát ra hào quang chói sáng, toàn bộ thiên địa tựa hồ cũng đang vì hắn trợ uy, một cỗ trước nay chưa từng có lực lượng ở trong cơ thể hắn ngưng tụ, chuẩn bị cho Vương Giã một kích chí mạng. Trên diễn võ trường, bầu không khí khẩn trương tới cực điểm, tất cả mọi người nín hơi mà đối đãi, sợ bỏ lỡ bất kỳ một cái nào chi tiết. Vương Giã cũng là trận địa sẵn sàng đón quân địch, hắn biết, một trận chiến này không chỉ có liên quan đến Bắc Lương an nguy, càng liên quan đến hắn tự thân tu vi đột phá. Tới đi, nhường ta xem một chút, ngươi cái này thiên nhân nhất tộc chân chính lực lượng. Vương Giã trường kiếm chỉ thiên, trong mắt lóe ra bất khuất quang mang, chuẩn bị nên đón trận này trước nay chưa từng có khiêu chiến. Thiên nhân quanh thân quang mang rốt cục hội tụ đến đỉnh điểm, toàn bộ không gian đều dường như bị cố lực lượng này ngưng kết. Thanh âm của hắn tại diễn võ trường trên không quanh quẩn, mang theo không cho kháng cự uy nghiêm, thiên nhân chi nộ, chúng sinh đều sâu kiến. Theo câu nói này rơi xuống, một đạo hào quang chói sáng tự thiên nhân lòng bàn tay bộc phát, hóa thành một đạo quang trụ, bay thẳng vân tiêu, sau đó đột nhiên tản ra, hóa thành vô số nhỏ bé điểm sáng, như là tinh thần truy lạc, hướng Vương Giã chút xuống. Đối mặt cái này phô thiên cái địa mà đến công kích, Vương Giá trong mắt không có chút nào e ngại, ngược lại thiêu đốt lên càng thêm nóng bỏng đấu trí. Gió sau kỳ môn, vạn pháp quý nhất. Hắn gầm nhẹ một tiếng, thể nội thiên môn chi quang đại thịnh, cùng những điểm sáng kia trên không trùng kịch liệt va chạm, mỗi một lần giao phong đều bộc phát ra hào quang chói sáng cùng tiếng oanh minh. Vương Giá huynh, ta đến giúp ngươi. Văn Thiên Tường thấy thế, mặc dù không sở trường võ nghệ, nhưng trong cơ thể hắn kia cố nho ra hạo nhiên chính khí lại không chút nào yếu. Hắn nhắm mắt ngưng thần, chắp tay trước ngực, toàn thân tản mát ra quang mang nhàn nhạt, cùng kia thiên nhân điểm sáng hô ứng lẫn nhau, nhưng lại không mất đặc biệt vật bị. Hạo nhiên chi khí, chân tả trừ ma. Văn Thiên Tường khẽ quát một tiếng, kia cố nho ra hạo nhiên chính khí dường như hóa thành thực chất, hình thành một đạo kiên cố bình chướng, không chỉ có bảo hộ lấy chính mình, cũng vì Vương Giá chia sẻ một bộ phận áp lực. Vương Giá cảm nhận được Văn Thiên Tường duy trì, trong lòng dâng lên một dòng nước ấm. Văn Thánh cao thượng, Vương Giá khắc trong tấm khảm. Hắn đáp lại nói, đồng thời thiên môn chi quang càng thêm lóa mắt, phản phất muốn chiếu sáng cả bầu trời đêm. Tại cái này sinh tử tồn vong lúc, Vương Giá trong đầu đột nhiên hiện ra cùng Bắc Lương tướng sĩ kể vai chiến đấu hình tượng, cùng Giang Ngọc Yến, Viên Tả Tông chờ chiến hữu thân ảnh. Tín nhiệm của bọn hắn cùng duy trì, hóa thành trong lòng của hắn nhất kiên định lực lượng. Vì Bắc Lương, vì trên vùng đất này mỗi người, ta tuyệt không thể ngã xuống. Thiên môn, cực hạn mở ra. Vương Giá quát lên một tiếng lớn, thể nội thiên môn chi quang đột nhiên bộc phát, đem toàn bộ diễn võ trường chiếu lên giống như ban ngày. Thân hình của hắn tại quang mang bên trong như ẩn như hiện, dường như cùng thiên địa hòa làm một thể, mỗi một đạo kiếm mang đều ẩn chứa lực lượng hủy thiên diệt địa. Thiên nhân thấy thế, sắc mặt rốt cục biến ngưng trọng lên. Hắn bạn không nghĩ tới, một phàm nhân có thể bộc phát ra như thế lực lượng kinh người. Tốt, hôm nay liền để ta xem một chút, ngươi đến tuột cùng có thể hay không vượt qua cái kia đạo giới hạn. Song phương giao phong càng thêm kịch liệt, toàn bộ diễn võ trường đều dường như trở thành chiến trường. Thiên nhân lực lượng mênh mông vô biên, mà Vương Giá thì lại lấy ý chí bất khuất cùng kiên định tín niệm chống lại. Mỗi một lần va chạm đều chấn động đến không gian run rẩy, khiến người ta run sợ không thôi. Nhưng mà ngay tại cái này sinh tử tồn vong lúc, Vương Giá bỗng nhiên cảm nhận được một loại trước nay chưa từng có minh ngộ. Hắn dường như thấy được thiên địa huyền bí, võ học chân lý cùng chính mình con đường tương lai. Thì ra đây chính là ta theo đuổi cảnh giới. Theo cố này minh ngộ hiện lên, Vương Giá thể nội thiên môn chi quang lần nữa tăng vọt, một cỗ siêu thoát phàm trần khí tức tràn ngập ra. Trường kiếm trong tay của hắn dường như được trao cho sinh mệnh giống như nhanh nhẹn múa, mỗi một lần vung chặt đều tình chuẩn vô cùng, đem thiên nhân thế công từng cái hóa giải. Chương 417, hành trình mới. Chương 417, hành trình mới. Thiên nhân chi lực tuy mạnh, nhưng ta Vương Giá chi tâm càng kiên. Vương Giá hét lớn một tiếng, chân khí trong cơ thể tuôn trào ra, hóa thành một đạo sáng chói kiếm mang, thẳng đến thiên nhân mà đi. Một phút này, hắn dường như không còn là phàm nhân, mà là đồng thọ cùng trời đất tồn tại. Thiên nhân nhìn qua cái kia đạo tới gần kiếm mang, trong mắt lóe lên một vẻ kinh ngạc cùng kính nể. Tốt một cái Bắc Lương Vương, ngươi quả thật có bất phàm tư chất cùng ý chí. Nhưng trận chiến ngày hôm nay, thắng bại chưa định. Nói xong, thiên nhân toàn thân quang mang đại thịnh, chuẩn bị thi triển ra mạnh nhất một kích. Mà Vương Giá thì không sợ hai chút nào nên đón tiếp lấy, hắn phải dùng của mình kiếm cùng tín niệm bảo hộ trên vùng đất này mỗi người. Trong bầu trời đêm, hai đạo quang mang hòa lẫn, một trận kinh thiên động địa quyết đấu đang trình diễn. Mà cuộc tỷ thí này kết quả sẽ quyết định Bắc Lương vận mệnh cùng Vương Giá con đường tương lai. Kiếm mang cùng thiên nhân chi lực trên không trung kịch liệt va chạm, bộc phát ra tiếng vang đinh tai nhức óc, phản phất muốn tương dạ không xé rách. Vương Giá thân ảnh tại kiếm quang cùng thiên nhân quang mang xen lẫn bên trong lộ ra phá lệ kiên nghị, trong ánh mắt của hắn không có chút nào lung lay, chỉ có đối thắng lợi kiên định tín niệm. Vương Giá huynh, không thể địch lại, cần dùng trí. Văn Thiên Tường thanh âm theo bên cạnh truyền đến, hắn mặc dù không thể trực tiếp tham chiến, nhưng trong lời nói ẩn chứa trí tuệ cùng cổ vũ như là gió xuân, lướt qua Vương Giá nội tâm. Vương Giá nghe vậy, trong lòng hơi động, hắn biết rõ chỉ bằng vào man lực khó mà bền bỉ đối kháng thiên nhân. Thế là hắn cấp tốc điều chỉnh sách lược, đem gió sau kỳ môn phát vung tới cực hạn, không còn cứng đối cứng, mà là xảo diệu lợi dụng diễn võ trường địa hình cùng khí lưu, không ngừng chế tạo cạm bẫy cùng giả tượng, nhường thiên nhân công kích nhiều lần thất bại. Hừ, chỉ là điêu trùng tiểu kỹ, cũng nghĩ vây cô ta. Thiên nhân lạnh hừ một tiếng, nhưng trong mắt lại khó nén đối Vương Giá thủ đoạn kinh ngạc. Hắn hiển nhiên chưa từng ngờ tới, một phàm nhân có thể linh hoạt như thế vận dụng thiên địa chi lực. Có phải hay không điêu trùng tiểu kỹ, thử qua liền biết. Vương Giá đáp lại nói, thân ảnh của hắn giống như quỷ mị qua lại quang ảnh ở giữa, mỗi một lần xuất hiện đều nương theo lấy tinh chuẩn hơn thế công. Thiên môn chi quang trong tay hắn phảng phất có sinh mệnh, mỗi một lần huy kiếm đều nương theo lấy thiên địa của mình, nhường thiên nhân cũng không thể không chăm chú đối đãi lên. Chiến đấu dần dần tiến vào gay cấn giai đoạn, Vương Giá cùng thiên nhân ở giữa quyết đấu đã không chỉ là lực lượng đọ sức, càng là trí tuệ cùng ý chí so đấu. Trên diễn võ trường đám người nín hơi nhìn chăm chú, sợ bỏ lỡ bất kỳ một cái nào chi tiết, tim đập của bọn hắn theo chiến đấu chập trùng mà gia tốc, dường như chính mình cũng đưa thân vào trận này sinh tử đọ sức bên trong. Đúng lúc này, Vương Giá bỗng nhiên bắt được một tia thiên cơ. Hắn mượn nhờ gió sau kỳ môn tinh diệu, cảm giác được giữa thiên địa vi diệu khí lưu biến hóa. Đó là một loại liền thiên nhân cũng không dễ dàng phát giác quy luật tự nhiên. Thiên môn, thuận ứng thiên địa. Vương Giá khẽ quát một tiếng, hắn không còn mù quáng công kích, mà là nhường kiếm pháp của mình cùng thiên môn chi quang hoàn toàn dung nhập cỗ này thiên địa chi lưu bên trong. Theo động tác của hắn, trên diễn võ trường khí lưu bắt đầu lấy một loại kỳ dị quy luật lưu động, dường như toàn bộ không gian đều tại hưởng ứng hắn triệu hoán. Thiên nhân thấy thế, sắc mặt đại biến. Hắn cảm nhận được cỗ lực lượng này uy hiếp, đó là một loại vượt ra khỏi người phàm có thể hiểu được cảnh giới, thiên nhân hợp nhất. Hắn ý thức được, nếu như tiếp tục cứng rắn tiếp tục đấu, chính mình rất có thể sẽ rơi vào hạ phong. Khá lắm thiên nhân hợp nhất, trong phàm nhân lại có như thế kỳ tài. Thiên nhân tán thán nói, nhưng hắn cũng không từ bỏ. Chỉ thấy hai tay của hắn nhanh chóng kết ấn, toàn thân quang mang đại thịnh, chuẩn bị phát động một kích cuối cùng. Nhưng mà, ngay tại thời khắc mấu chốt này, Vương Giá mượn nhờ thiên địa chi lực, đã sớm dự đoán trước thiên nhân động tĩnh. Thân hình hắn lóe lên, xuất hiện tại thiên nhân cánh, trường kiếm như rồng, mang theo khí thế không thể địch nổi đột nhiên vung xuống. Kiếm chỉ thương cung, một kiếm phá vạn pháp. Vương Giá thanh âm vang vọng vạn tiêu, trường kiếm những nơi đi qua, không gian dường như bị cắt mở một đường vết rách, thiên nhân quang mang vào thời khắc ấy lại cũng theo đó ảm đạm. Thiên nhân phát ra một tiếng kêu đau, thân hình của hắn bị trường kiếm dư uy chấn động đến liên tiếp lui về phía sau, sắc mặt tái nhợt như tờ giấy. Hắn nhìn qua Vương Giá kia ánh mắt kiên định, trong lòng không khỏi sinh ra mấy phần kính ý ngươi thắng. Thiên nhân chậm rãi nói rằng, thanh âm bên trong lại không lúc trước uy nghiêm cùng ngạo mạn, trong phàm nhân có thể có ngươi cái loại này kỳ tài, quả thật thiên địa may mắn. Trận chiến ngày hôm nay, ta thua tâm phục khẩu phục. Vương Giá thu hồi trường kiếm, thiên môn chi quang dần dần tiêu tán. Hắn nhìn qua thiên nhân rời đi phương hướng, trong lòng cũng không có chút nào vẻ đắc ý, hắn biết, chàng thắng lợi này cũng không phải là chính mình một người chi công, mà là tất cả ủng hộ hắn người cộng đồng cố gắng kết quả. Đa tạ. Vương Giá nhẹ nói, hắn quay người nhìn về phía Văn Thiên Tường cùng trên diễn võ trường đám người, trong mắt lóe ra cảm kích cùng kiên định, tương lai đường còn rất dài, nhưng chỉ cần chúng ta một lòng đoàn kết, liền không có cái gì có thể ngăn cản chúng ta tiến lên bộ pháp. Dưới bóng đêm diễn võ trường lần nữa khôi phục bình tĩnh, nhưng trong lòng mỗi người đều kích động khó có thể dùng lời diễn tả được cùng tự hào. Bọn hắn biết, Bắc Lương có Vương Giá dạng này lãnh tụ, tương lai nhất định tràn ngập hy vọng cùng quan minh. Mà Vương Giá cũng trong trận chiến này càng thêm kiên định tín niệm của mình cùng quyết tâm, hắn đem dẫn đầu Bắc Lương đi hướng càng thêm tương lai huy hoàng. Theo thiên nhân rời đi, trên diễn võ trường không khí khẩn trương rốt cục tiêu tán, đám người nhao nhao xuống lại tới, hướng Vương Giá biểu thị chúc mừng cùng kính ngưỡng. Vương Giá nhìn lên trước mắt tướng sĩ cùng văn thần, trong lòng tràn đầy cảm khái. Hắn biết, chàng thắng lợi này không chỉ là võ nghệ đọ sức, càng là tín niệm cùng đoàn kết thắng lợi. Cuộc chiến hôm nay, nhờ có chư vị hết sức giúp đỡ, Vương Giá ở đây khắc sâu bày tỏ cảm tạ. Vương Giá hướng đám người thật sâu vái chào, giọng thành khẩn. Vương Giá nói quá lời, chúng ta thân làm Bắc Lương con dân, tự nhiên là Bắc Lương sông pha khói lửa, không chối từ. Các tướng lĩnh nhao nhao đáp lễ, trong mắt lóe ra trung thành cùng kiên định. Văn Thiên Tường đi lên phía trước, vỗ vỗ Vương Giá bả vai, cười nói, Vương Giá huynh, ngươi không chỉ có võ nghệ siêu quần, càng thêm lòng mang thiên hạ, lão phu bội phục cực kỳ. Cuộc chiến hôm nay, nhường lão phu thấy được gì là chân chính anh hùng khí khái. Vương Giá mỉm cười, về lấy ánh mắt cảm kích. Văn Thánh qua khen, Vương Giá bất quá tận mình có khả năng, bảo hộ mảnh đất này cùng bách tính mà thôi. Tương lai đường còn rất dài, còn cần Văn Thánh chỉ điểm nhiều hơn. Đêm đã khuya, Bắc Lương Vương phủ trong thư phòng vẫn như cũ đèn đuốc sáng trưng. Vương Giá ngồi một mình ở trước án, lật xem mới nhất quân báo cùng tình báo, nhưng trong lòng suy nghĩ ngàn vạn. Mặc dù hôm nay chiến thắng thiên nhân, nhưng Bắc Lương gặp phải uy hiếp cũng chưa hoàn toàn tiêu trừ. Đại Tần cùng Huyền Vũ môn thế lực vẫn như cũ nhìn chằm chằm, Bắc Lương tương lai tràn đầy bất ngờ cùng khiêu chiến. Vương Giá, đêm đã khuya, nên nghỉ tạm. Ngoài cửa truyền đến thân vệ thanh âm, cắt ngang Vương Giá trầm tư. Không sao, ta lại nhìn một hồi. Vương Giá nhàn nhạt đáp lại, nhưng trong lòng đã có so đo. Hắn biết, muốn bảo hộ Bắc Lương, nhất định phải có càng thêm kín đáo bố cục cùng sâu xa ánh mắt. Chương 418, Liên minh chi võng, Trung Trúc phòng tuyến. Chương 418, Liên minh chi võng, Trung Trúc phòng tuyến. Sáng sớm hôm sau, Vương Giá triệu tập Bắc Lương cao tầng tướng lĩnh cùng văn thần, cộng đồng thương thảo tương lai chiến lược cùng bố cục. Hắn biết rõ, muốn ứng đối tức sắp đến khiêu chiến, nhất định phải đoàn kết tất cả lực lượng có thể đoàn kết, chế định ra một bộ tiến hành hữu hiệu sách lược. Chư vị, Đại Tần cùng Huyền Vũ môn uy hiếp ngày càng tăng lên, chúng ta không thể phớt lờ. Vương Giá thanh âm tại trong phòng nghị sự quanh quẩn, hắn mắt sáng như đuốc, quét mắt ở đây mỗi người, chúng ta nhất định phải tăng cường phòng ngự, tăng lên quân lực, đồng thời cũng muốn tích cực tìm kiếm ngoại viện, cộng đồng chống cự ngoại địch. Các tướng lĩnh nao nao gật đầu biểu thị đồng ý, bọn hắn biết rõ Vương Giá sầu lo cùng quyết tâm. Văn Thiên Tường cũng đứng dậy, đưa ra tăng cường cùng Đại Tống chờ nước liên minh đề nghị, lấy cộng đồng ứng đối tương lai mưa gió. Trải qua một phen kịch liệt thảo luận cùng Chu Hạch, Bắc Lương rốt cục chế định ra một bộ hoàn chỉnh kế hoạch chiến lược. Bọn hắn không chỉ có tăng cường biên cảnh phòng ngự, còn phải đi sứ người tiến về các quốc gia tìm kiếm liên minh cùng hợp tác. Đồng thời, Vương Giá cũng tự mình giám sát quân đội huấn luyện cùng trang bị thăng cấp, bảo đảm Bắc Lương nắm giữ đủ thực lực ứng đối bất kỳ khiêu chiến nào. Tại trong những ngày kế tiếp, Bắc Lương trên dưới một lòng đoàn kết, cộng đồng là tương lai chiến đấu làm chuẩn bị. Vương Giá cũng thường xuyên xâm nhập quân doanh cùng dân gian, hiểu rõ tướng sĩ cùng bách tính nhu cầu cùng tiếng lòng, cố gắng tạo dựng một cái càng thêm hài hòa cùng cường đại Bắc Lương. Mà tại trận này ầm ầm sóng dậy trong dòng sông lịch sử, Vương Giá danh tự cùng sự tích cũng bị hậu nhân ghi khắc cùng truyền tụ. Hắn không chỉ có là Bắc Lương bảo hộ người, càng là vô số trong lòng người anh hùng cùng mẫu mực. Trong tương lai tuế nguyệt bên trong, hắn đem tiếp tục dẫn đầu Bắc Lương đi hướng càng thêm huy hoàng ngày mai. Theo kế hoạch chiến lược từng bước áp dụng, Bắc Lương cùng ngoại giới liên hệ ngày càng chặt chẽ. Vương Giá biết rõ, chỉ bằng vào sức một mình khó mà chống cự bốn phương tám hướng uy hiếp, bởi vậy, hắn tận sức tại tạo dựng một cái rộng khắp liên minh mạng lưới, lấy cộng đồng đối kháng tiềm ẩn địch nhân. Đầu tiên, Vương Giá điều động đắc lực nhất ngoại giao sứ giả, mang theo phong phú lễ vật cùng thành ý, phân phó các quốc gia. Bọn hắn không chỉ có bái phòng truyền thống đồng minh Đại Tống, còn xa phó Tây Vực, Nam Cương các vùng, tìm kiếm cùng những cái kia xa đâu cũng giết lại giống nhau đứng trước ngoại bộ áp lực quốc gia thành lập quan hệ hợp tác. Vương Giá đám sứ giả lấy trí tuệ cùng dũng khí, vượt qua trùng điệp khó khăn, dùng chân thành lời nói cùng thực tế lợi ích, đả động rất nhiều vua của nước cùng lãnh tụ. Tại Đại Tống, Vương Giá sứ giả cùng Văn Tiên Tường chặt chẽ hợp tác, cộng đồng thôi động hai nước ở giữa quân sự, kinh tế, văn hóa giao lưu đạt tới trước nay chưa từng có chiều sâu. Đại Tống không chỉ có hứa hẹn ở trên quân sự cho Bắc Lương kiên định duy trì, còn mở ra bên cạnh thị, xúc tiến song phương mậu dịch qua lại, khiến cho Bắc Lương thu được cần thiết vật tư cùng kỹ thuật duy trì. Mà tại Tây vực, Bắc Lương sứ giả xảo diệu lợi dụng nơi đó phức tạp chính trị cách cục, cùng mấy cái mấu chốt tiểu quốc thành lập bí mật đồng minh. Những nước nhỏ này mặc dù lực lượng yếu ớt, nhưng ở thời khắc mấu chốt có thể trở thành Bắc Lương hai mắt, cung cấp quý giá tình báo duy trì, là Bắc Lương chế định chiến lược quyết sách cung cấp trọng yếu căn cứ. Nam Cương chi địa thì bởi vì phong phú tự nhiên tài nguyên cùng đặc biệt vị trí địa lý trở thành Bắc Lương tranh thủ đối tượng. Vương Giác tự mình tin nổi Nam Cương các thủ lĩnh bộ tộc, hứa hẹn tôn trọng văn hóa truyền thống, bảo hộ lợi ích không nhận xâm phạm, cũng bằng lòng cộng đồng khai phát Nam Cương tài nguyên, thực hiện đôi bên cùng có lợi. Cái này một sách lược cực đại thắng được Nam Cương nhân dân hảo cảm, nhiều cái bộ tộc nhao nhao biểu thị bằng lòng gia nhập Bắc Lương liên minh hệ thống, cộng đồng chống cự ngoại địch. Theo ngoại giao cố gắng xâm nhập, Bắc Lương liên minh mạng lưới dần dần thành hình, một cái bao trùm rộng khắp, kết cấu vững chắc phòng ngự hệ thống lặng yên thành lập. Các quốc gia ở giữa thường xuyên giao lưu cùng hợp tác không chỉ có tăng cường giữa lẫn nhau tín nhiệm, càng thêm Bắc Lương trong tương lai khả năng tao ngộ trong nguy cấp cung cấp kiên cố hậu thuẫn. Cùng lúc đó, Vương Giá cũng không có coi nhẹ nội bộ kiến thiết cùng cải cách. Hắn biết rõ, một cái cường đại quốc gia không chỉ cần phải ngoại bộ duy trì, càng cần hơn nội bộ đoàn kết cùng ổn định. Bởi vậy, hắn gia tăng đối dân sinh vấn đề chú ý, phổ biến một hệ liệt lợi dân chính sách, cố gắng cải thiện bách tính sinh hoạt điều kiện. Vương Giá hạ lệnh giảm miễn thu thuế, cổ vũ làm nông, khởi công xây dựng thủy lợi, đề cao lương thực sản lượng. Đồng thời, hắn còn thiết lập chuyên hạng quỹ ngân sách, dùng cho nâng đỡ thủ công nghiệp, thương nghiệp phát triển, xúc tiến kinh tế đa nguyên hóa cùng phồn vinh. Những này biện pháp cực đại kích phát bách tính sản xuất tính tích cực, Bắc Lương quốc lực bởi vậy đạt được tăng trưởng rõ rệt. Tại văn hóa lĩnh vực, Vương Giá khởi xướng mở ra bao dung không khí, cổ vũ học thuật nghiên cứu cùng nghệ thuật sáng tạo cái mới. Hắn thành lập nhiều chỗ thư viện cùng học đường, phổ cập giáo dục, bồi dưỡng nhân tài. Đồng thời, hắn còn duy trì các loại văn nghệ hoạt động mở ra dương, phong phú bách tính đời sống tinh thần, tăng lên toàn bộ xã hội văn hóa tố dưỡng. Ở trên quân sự, Vương Giá càng là chút xuống đại lượng tâm huyết. Hắn không chỉ có tăng cường quân thường trực huấn luyện cùng trang bị thăng cấp, còn sáng tạo cái mới tính gây dựng nhiều chi bộ đội đặc chủng, như đội trinh sát tình báo, nhanh chóng phản ứng bộ đội chờ, lấy thích ứng khác biệt chiến trường hoàn cảnh dưới tác chiến nhu cầu. Đồng thời, hắn còn tích cực thôi động lý luận quân sự nghiên cứu cùng sáng tạo cái mới, gắng đạt tới tại chiến thuật cùng chiến lược bên trên bảo trì dẫn trước địa vị. Trải qua một loạt cải cách cùng kiến thiết, Bắc Lương chậm rãi từ một cái biên cương tiểu quốc trưởng thành là hùng cứ một phương cường quốc. Nó mạnh mẽ thực lực quân sự, phồn vinh cơ sở kinh tế cùng thâm hậu văn hóa nội tình thắng được xung quanh quốc gia tôn kính cùng kiêng kỵ. Mà hết thể này thành tựu đều không thể rời bỏ Vương Giá anh minh lãnh đạo cùng không ngừng cố gắng. Cứ việc Bắc Lương tại ngoại giao cùng nội chính bên trên lấy được rõ rệt thành tựu, nhưng âm thầm nguy cơ lại như bóng với hình. Đại Tần cùng Huyền Vũ môn nhóm thế lực cũng không bởi vì Bắc Lương quật khởi mà từ bỏ đối Bắc Lương lòng mơ ước, ngược lại càng thêm chặt chẽ cấu kết cùng một chỗ, như đổ bí mật đối Bắc Lương phát động đả kích chí mạng. Đại Tần đế quốc điều động đại lượng gián điệp chui vào Bắc Lương cảnh nội, ý đồ đánh cắp cơ mật quân sự, kích động nội loạn. Những gián điệp này ẩn giấu tại trong phố xá, lấy thương nhân, lữ nhân, tăng lữ ngang phần làm yểm hộ, bí mật sưu tập tình báo cũng truyền lại về Đại Tần. Bắc Lương biên cảnh phòng tuyến mặc dù kiên cố, nhưng ở những này giảo hoạt gián điệp trước mặt lại có vẻ trăm ngàn chỗ hở. Huyền Vũ môn thì lợi dụng thần bí tổ chức mạng lưới, tại Bắc Lương nội bộ đổi thực đại lượng thân tín cùng phản đồ. Những người này tung khắp triều đình, quân doanh, dân gian các ngóc ngách, tùy thời chuẩn bị tại thời khắc mấu chốt phát động phản loạn, cho Bắc Lương lấy một kích chí mạng. Huyền Vũ môn thủ đoạn âm hiểm độc ác, nhường Bắc Lương trên dưới lòng người bàng hoàng, khó lòng phòng bị. Đối mặt này song trùng uy hiếp, Vương Giá cho thấy chắc tuyệt lãnh đạo mới có thể cùng phi phàm trí tuệ. Hắn biết rõ minh thương dễ tránh, ám tiễn khó phòng đạo lý, bởi vậy quyết định khai thác chủ động xuất kích sách lược, hoàn toàn thanh trừ những này ẩn nút địch nhân. Đầu tiên, Vương Giá tăng cường tổ chức tình báo kiến thiết cùng thăng cấp. Hắn cải tổ vốn có trinh sát bộ đội cùng mật thám tổ chức, thành lập chuyên môn tình báo ty phụ trách sưu tập, phân tích, chuyển lại công tác tình báo. Đồng thời, hắn còn lương cao thuê một nhóm kinh nghiệm phong phú tình báo chuyên gia gia nhập tình báo ty chỉ đạo công tác, làm Bắc Lương công tác tình báo đạp lên một cái giai đoạn mới. Chương 419, quần quận sóng ngầm, nguy cơ tứ phía. Chương 419, quần quận sóng ngầm, nguy cơ tứ phía. Tiếp theo, Vương Giá tăng cường nội bộ thanh tra cùng chỉnh đốn công tác. Hắn tự mình giám sát một hệ liệt nghiêm khắc thẩm tra chương trình đối chỗ có khả nghi nhân viên tiến hành dần dần loại bỏ. Đối với thẩm tra phản đồ cùng gián điệp hết thể nghiêm trị không tha. Đối với ngộ phán hoặc chịu che đậy nhân viên thì cho sửa đổi cơ hội làm lại cuộc đời. Cái này một cử động cực đại chấn nhiếp tiềm ẩn làm phản người cũng tăng cường nội bộ lực ngưng tụ. Ngoài ra, Vương còn tăng cường biên cảnh phòng tuyến tuần tra cùng phòng ngự công tác. Hắn tăng phái đại lượng bộ đội tinh nhuệ đóng giữ biên cảnh trọng trấn cũng trang bị tiên tiến vũ khí trang bị cùng thiết kế phòng ngự. Đồng thời tăng cường cùng dân chúng địa phương liên hệ cùng hợp tác, cộng đồng giữ gìn biên cảnh địa khu an toàn cùng ổn định. Nhưng mà, nguy cơ cũng không vì vậy mà giải trừ hoàn toàn. Đại Tần cùng Huyền Vũ môn thấy chính diện tiến công khó mà có hiệu quả liền bắt đầu khai thác càng thêm ẩn nấp cùng giảo hoạt thủ đoạn đối Bắc Lương tiến hành thẩm thấu cùng phá hư hoạt động. Bọn hắn lợi dụng Bắc Lương nội bộ mâu thuẫn cùng khác nhau châm ngòi ly gián, gây ra hỗn loạn. Đồng thời điều động cao thủ chui vào Bắc Lương cảnh nội tiến hành ám sát cùng phá hư hoạt động ý đồ từ nội bộ tan rã Bắc Lương ý chí chống cự cùng lực lượng. Đối mặt cái này một hệ liệt phức tạp nhiều biến nguy cơ cùng khiêu chiến, Vương Giá từ đầu tới cuối duy trì đầu óc thanh tỉnh cùng kiên định tín nhiệm. Hắn biết rõ chỉ có đoàn kết nhất trí, mọi người đồng tâm hiệp lực khả năng chiến thắng tất cả khó khăn cùng khiêu chiến. Chỉ có không ngừng sáng tạo cái mới, kiên quyết tiến thủ khả năng bảo trì Bắc Lương cường đại cùng phồn vinh. Bởi vậy, hắn tiếp tục lãnh đạo Bắc Lương nhân dân tại trong nguy cấp tiến lên tại khiêu chiến trong trưởng thành không ngừng biết lấy thuộc về huy hoàng của mình thiên chương. Tại Bắc Lương Vương Giá anh minh lãnh đạo hạ, Bắc Lương nhân dân mọi người đồng tâm hiệp lực, cộng đồng chống cự ngoại địch cùng nội loạn quấy nhiễu. Trải qua một hệ liệt vượt mọi khó khăn gian khổ đấu tranh, Bắc Lương chậm rãi từ mạch nước ngầm uy hiếp bên trong tránh ra, nên đón tảng sáng ánh rạng đông. Theo tình báo ti không ngừng cố gắng, càng ngày càng nhiều gián điệp cùng phản đồ bị Bạch Trần cũng thanh trừ, Đại Tần cùng Huyền Vũ môn thẩm thấu kế hoạch thụ trọng thương. Bắc Lương biên cảnh phòng tuyến cũng bởi vì tăng cường tuần tra cùng phòng ngự mà biến càng kiên cố hơn, hữu hiệu ngăn trở ngoại bộ thế lực quấy nhiễu. Đồng thời, Vương Giá biết rõ, chân chính an toàn không chỉ lại tại vũ lực cùng phòng ngự, càng ở chỗ lòng người ngưng tụ cùng tín nhiệm thành lập. Bởi vậy, hắn đại lực phổ biến dân sinh công trình, cải thiện bách tính sinh hoạt, tăng cường dân chúng đối chính phủ tín nhiệm cùng duy trì. Hắn khởi xướng công bằng chính nghĩa, đả kích mục nát, bảo đảm tài nguyên có thể hợp lý phân phối cho mỗi một cái Bắc Lương con dân. Cái này một hệ liệt cử động thắng được rộng khắp dân tâm, Bắc Lương nhân dân đối Vương Giá tôn kính cùng kính yêu đạt đến cao độ trước đó chưa từng có. Bọn hắn nhao nhao gia nhập vào bảo vệ gia viên trong hàng ngũ, bất luận là thanh niên tráng sĩ vẫn là người già trẻ em, đều bằng lòng là Vương Giá lãnh đạo dưới Bắc Lương cống hiến một phần lực lượng của mình. Cùng lúc đó, Vương Giá cũng không buông lòng đối quan hệ ngoại giao giữ gìn cùng phát triển. Hắn tiếp tục tăng cường cùng các quốc gia liên minh cùng hợp tác, cộng đồng ứng đối ngoại bộ uy hiếp. Tại Đại Tống chờ đồng minh duy trì dưới, Bắc Lương không chỉ có thu được trên quân sự viện trợ, còn tại kinh tế, văn hóa chờ nhiều cái lĩnh vực thực hiện đôi bên cùng có lợi phát triển. Theo Bắc Lương thực lực không ngừng tăng cường cùng quốc tế địa vị vững bước tăng lên, Đại Tần cùng Huyền Vũ môn nhóm thế lực dần dần cảm nhận được áp lực trước đó chưa từng có. Bọn hắn ý thức được, chỉ bằng vào sức một mình đã vô pháp dung chuyển Bắc Lương căn cơ, thế là bắt đầu tìm kiếm hòa bình giải quyết tranh chấp khả năng. Đối mặt cái này nhất chuyển biến, Vương Giá cho thấy nhìn xa trông rộng chính trị trí tuệ. Hắn cũng không có bởi vì địch nhân yếu thế mà buông lòng cảnh giác, mà là kiên trì thông qua đàm phán hòa bình phương thức giải quyết tranh chấp, gắng đạt tới tại giữ gìn Bắc Lương lợi ích đồng thời tránh cho không cần thiết chiến tranh cùng hy sinh. Trải qua nhiều vòng gian khổ đàm phán cùng hiệp thương, Bắc Lương cuối cùng cùng Đại Tần, Huyền Vũ môn nhóm thế lực đạt thành hòa bình hiệp nghị. Bọn hắn đồng ý tôn trọng lẫn nhau chủ quyền cùng lãnh thổ hoàn chỉnh, đình chỉ tất cả đối địch hành động, cũng cộng đồng giữ gìn địa khu hòa bình cùng ổn định. Cái này vừa cùng bình hiệp nghị đạt thành tiêu chí lấy Bắc Lương trong lịch sử một cái trọng yếu bước ngoặt. Nó không chỉ có kết thúc lâu dài chiến loạn cùng dung chuyển là Bắc Lương nhân dân mang đến quý giá hòa bình cùng an bình. Càng thêm Bắc Lương tương lai phát triển đặt vững cơ sở vững chắc khiến cho Bắc Lương có thể tại hòa bình hoàn cảnh bên trong tiếp tục lớn mạnh cùng phồn vinh. Theo hòa bình đến Bắc Lương trên dưới đắm chìm trong một mảnh vui mừng bên trong. Mọi người nhao nhao đi ra đầu phố chúc mừng cái này một lịch sử tính thời điểm cảm tạ Vương Giá anh minh lãnh đạo cùng vô tư kính dâng. Mà Vương Giá bản nhân thì đứng ở trong đám người nhìn qua mảnh này tràn ngập sinh cơ cùng hy vọng thổ trong lòng đất tràn đầy vô cùng tự hào cùng hài lòng. Hắn biết trận này hòa bình công sau khi ngưng tụ vô số người tâm huyết cùng mồ hôi, cũng biết con đường tương lai vẫn như cũ dài dằng dặc lại tràn ngập không biết khiêu chiến. Nhưng hắn tin tưởng vững chắc chỉ cần Bắc Lương nhân dân một lòng đoàn kết liền không có cái gì có thể ngăn cản bọn hắn tiến lên bộ pháp. Tại trong cuộc sống tương lai hắn đem tiếp tục dẫn đầu Bắc Lương nhân dân dũng cảm tiến tới biết càng thêm huy hoàng thiên trường. Hòa bình ánh dạng đông chiếu sáng Bắc Lương mỗi một tấc đất, cũng vì mảnh này cổ lao thổ địa mang đến mới sinh cơ cùng hy vọng. Bắc Lương Vương Vương Giá biết rõ, chân chính khiêu chiến vừa mới bắt đầu, như thế nào tại hòa bình hoàn cảnh bên trong dẫn đầu Bắc Lương đi hướng càng thêm phồn vinh tương lai, là hắn sau đó phải đối mặt trọng yếu đầu đề. Vương Giá đầu tiên suy nghĩ với quốc gia cơ sở kiến thiết. Hắn hạ lệnh xây dựng con đường, cải thiện giao thông, khiến cho Bắc Lương các nơi ở giữa liên hệ càng thêm chặt chẽ. Đồng thời, hắn còn cổ vũ thương nghiệp mậu dịch, hấp dẫn nơi khác thương nhân đến đây đầu tư, xúc tiến kinh tế đa nguyên hóa phát triển. Bắc Lương chợ dần dần phồn vinh, thương phẩm rực rỡ muôn màu, người qua lại như mắc gửi, một phái vui vẻ phồn vinh cảnh tượng. Nông nghiệp phương diện, Vương Giá phổ biến một hệ liệt nông nghiệp cải cách biện pháp. Hắn đưa vào tiên tiến canh tác kỹ thuật cùng ưu lương hạt giống, đề cao nông nghiệp hiệu suất sinh sản. Đồng thời, hắn còn thành lập nông nghiệp hợp tác xã, trợ giúp nông dân chống cự thiên tai, đề cao nông sản phẩm thị trường sức cạnh tranh. Những này cử động cực đại kích phát nông dân sản xuất tính tích cực, Bắc Lương lương thực sản lượng mấy năm liên tục bội thu, là ổn định của quốc gia cùng phát triển cung cấp kiên cố vật chất cơ sở. Đang giáo dục lĩnh vực, Vương Giá càng coi trọng hơn nhân tài bồi dưỡng. Hắn thiết kế thêm nhiều chỗ thư viện cùng học đường, cung cấp miễn phí giáo dục tài nguyên cho tất cả có trí tại học Bắc Lương tử đệ. Đồng thời, hắn còn phái học giả tiến về các quốc gia giao lưu học tập, đưa vào tiên tiến học thuật tư tưởng cùng khoa học kỹ thuật thành quả. Bắc Lương văn hóa không khí ngày càng nồng hậu dày đặc, hiện ra một nhóm lớn tài hoa hơn người thanh niên tài tuấn, vì quốc gia tương lai phát triển rót vào sức sống mới. Trên quân sự, Vương Giá cũng không có bởi vì hòa bình đến mà buông lòng cảnh giác. Hắn biết do quên chiến tất nhiên nguy đạo lý, bởi vậy tiếp tục tăng cường quân đội huấn luyện cùng trang bị đổi mới. Đồng thời, hắn còn chú trọng bồi dưỡng tướng lĩnh quân sự tố dưỡng cùng chiến lược ánh mắt, bảo đảm Bắc Lương quân đội dưới bất luận tình huống nào đều có thể bảo trì lực chiến đấu mạnh mẽ. Chương 420, Ngũ Trảo Kim Long uy nghiêm, thiên hạ chấn động. Chương 420, Ngũ Trảo Kim Long uy nghiêm, thiên hạ chấn động. Tiếu Tam Tiếu nhìn lên trước mắt Ngũ Trảo Kim Long, trong lòng dâng lên một cỗ khó nói lên lời rung động. Con rồng này, bất luận là hình thể vẫn là khí thế, đều viễn siêu hắn trước kia thấy bất cứ sinh vật nào. Kim sắc lân phiến dưới ánh mặt trời chiếu sáng rạng rỡ, dường như mỗi một phiến đều ẩn chứa lực lượng vô tận. Ngũ Trảo Kim Long từ từ mở mắt, hai đạo ánh sáng sắc bén bắn thẳng về phía Tiếu Tam Tiếu, nhường hắn không tự chủ được lui về phía sau mấy bước. Đây chính là trong truyền thuyết Ngũ Trảo Kim Long sao? Tiếu Tam Tiếu tự lẩm bẩm, trong lòng đã có kính sợ cũng có tham lam. Hắn biết, nếu như có thể thuần phục con rồng này, như vậy hắn địa vị trong chốn giang hồ đem không ai bằng. Nhưng mà, hắn cũng tin tưởng, ý nghĩ như vậy không khác người si nói mộng. Ngũ Trảo Kim Long dường như cảm nhận được Tiếu Tam Tiếu tham lam ánh mắt, đột nhiên phát ra một tiếng điếc tai nhức óc long ngâm, toàn bộ Lăng Vân quật đều vì đó run rẩy. Một cỗ cường đại uy áp theo trên thân rồng phát ra, nhường Tiếu Tam Tiếu cơ hồ không cách nào đứng thẳng. Hắn đem hết toàn lực ổn định thân hình, nhưng vẫn đang bị cỗ lực lượng này làm cho liên tiếp lui về phía sau. Ngay tại Tiếu Tam Tiếu cơ hồ muốn từ bỏ thời điểm, hắn đột nhiên nghĩ đến một ý kiến. Đã chính mình không cách nào thuần phục con rồng này, nào như vậy không lợi dụng nó đi đối phó những cái kia tham lam giang hồ nhân sĩ. Nghĩ tới đây, hắn nhếch miệng lên một tia cười lạnh, bắt đầu lặng lẽ bố trí. Cùng lúc đó, Lang Vân Quật bên ngoài chiến đấu đã tiến vào gay cấn giai đoạn. Hỏa Kỳ Lân mặc dù hung mãnh dị thường, nhưng ở chúng hơn cao thủ vây công hạ cũng dần dần lộ ra lực bất tòng tâm. Nhưng mà, mọi người ở đây coi là thắng lợi trong tầm mắt thời điểm, Lang Vân Quật bên trong bỗng nhiên truyền ra một tiếng biết hai nhức góc tiếng long ngâm. "Thanh âm gì?" Hàn Tín nhíu mày hỏi. "Không tốt, Lang Vân Quật bên trong còn có cái khác tồn tại càng khủng bố hơn." Bạch Khởi biến sắc, cấp tốc làm ra phản ứng. Nhưng mà, đã muộn. Ngũ Trảo Kim Long kia thân thể cao lớn đột nhiên xông ra Lang Vân Quật, như là một tòa di động như núi cao nghiền ép mà đến. Đám người thấy thế nhao nhao tránh lui, nhưng mà Ngũ Trảo Kim Long tốc độ lại mau đến kinh người. Nó mở ra huyết buồn đại khẩu, một ngụm liền nuốt vào mấy tên giang hồ nhân sĩ. Ngọn lửa màu đỏ rực theo trong miệng nó phun ra, đem chung quanh cây cối cùng nham thạch đều thiêu thành cho tàn. Mau trốn. Không biết là ai hô to một tiếng, đám người nhao nhao chạy tứ tán. Nhưng mà, Ngũ Trảo Kim Long lại phảng phất có ý thức đồng dạng theo đuổi không bỏ. Nó mỗi một lần công kích đều thế đại lực chậm, nhường đám người căn bản bất lực ngăn cản. Liền trong lúc nguy cấp này, một đạo bóng trắng đột nhiên theo bên cạnh lướt đi, vững vàng rơi vào Ngũ Trảo Kim Long trước mặt. Chính là Bắc Lương Vương, Vương Giã. Hắn nhìn lên trước mắt cự long, ánh mắt ngưng trọng lại không có chút nào vẻ sợ hãi. "Ngươi chính là cái này Lăng Vân Quật bên trong bá chủ sao?" Vương Giã trầm giọng hỏi. Ngũ Trảo Kim Long cũng không trả lời, chỉ là phát ra một tiếng rít gào trầm trầm, dường như tại đáp lại Vương Giã khiêu chiến. Vương Giã thân hình khẽ động, hóa thành một đạo lưu quang phóng tới Ngũ Trảo Kim Long, song phương trong nháy mắt chiến đấu cùng một chỗ. Ngũ Trảo Kim Long lực lượng vô cùng cường đại, mỗi một kích đều đủ để sơn băng địa liệt. Nhưng mà, Vương Giã thân pháp lại dị thường nhanh nhẹn, tại long thân chu vi xuyên thẳng qua tự nhiên. Hai tay của hắn kết ấn, trong miệng nói lẩm bẩm, một đạo sáng chói kiếm mang tự trong tay hắn bộc phát, bay thẳng Ngũ Trảo Kim Long mà đi. Nhưng mà, Ngũ Trảo Kim Long lại dường như cũng không đem đạo kiếm mang này để vào mắt. Nó đột nhiên mở cái miệng rộng, một cỗ kinh khủng nhiệt độ cao theo trong miệng nó phun ra, đem đạo kiếm mang kia trong nháy mắt khí hóa. Vương Giã thấy thế, trong mắt lóe lên một tia ngưng trọng. Hắn biết, cùng con rồng này chiến đấu, nhất định phải toàn lực ứng phó. Kiếm đến. Vương Giã hét lớn một tiếng. Chỉ thấy không khí bốn phía dường như bị xé nứt đồng dạng, vô số kiếm khí hội tụ thành một thanh khổng lồ quang kiếm xuất hiện trong tay hắn. Hai tay của hắn nắm chặt quang kiếm, đột nhiên vung lên, một đạo kiếm quang sáng chói xẹt qua chân trời, thẳng chém về phía Ngũ Trảo Kim Long. Ngũ Trảo Kim Long thấy thế, trong mắt lóe lên vẻ tức giận. Nó đột nhiên vung lên to lớn cái đuôi, một đạo kinh khủng đuôi rồng quét ngang mà đến, cùng Vương Giã quang kiếm mạnh mẽ đụng vào nhau. Kiếm quang cùng đuôi rồng va chạm, bộc phát ra hào quang chói sáng, làm cho cả Lăng Vân Quật đều vì đó run rẩy. Song phương ngươi tới ta đi, đánh cho khó phân thắng bại. Nhưng mà, theo thời gian trôi qua, Vương Giã dần dần chiếm cứ thượng phong. Hắn nương tựa theo tinh xảo kiếm pháp cùng nội lực thâm hậu, dần dần chế trụ Ngũ Trảo Kim Long. Nhưng mà, ngay tại hắn chuẩn bị cho Ngũ Trảo Kim Long một kích cuối cùng thời điểm, một hồi tiếng bước chân dồn dập cắt ngang động tác của hắn. "Vương Giã, dừng tay." Một đạo thanh âm quen thuộc truyền đến. Vương Giã quay người nhìn lại, chỉ thấy Từ Vị Hùng cùng Thanh Điệu đội vàng chạy đến. "Các ngươi sao lại tới đây?" Vương Giã nhíu mày hỏi. "Chúng ta lo lắng an toàn của ngươi, cho nên chạy đến trợ giúp." Từ Vị Hùng giải thích nói. Nhưng mà, ánh mắt của nàng lại chăm chú nhìn Ngũ Trảo Kim Long, tựa hồ đối với nó có đặc thù chú ý. Vương Giã thấy thế, trong lòng hơi động. Hắn đột nhiên ý thức được, có lẽ có một loại khác phương pháp có thể giải quyết tràng nguy cơ này. Hắn thu hồi quan kiếm, nhìn về phía Ngũ Trảo Kim Long, trầm giọng nói, "Chúng ta vô ý đối địch với ngươi, chỉ là vì tìm kiếm Lăng Vân Quật bí mật mà đến. Nếu ngươi bằng lòng buông tha chúng ta có thể rời đi nơi đây, không lại quấy rầy ngươi." Ngũ Trảo Kim Long tựa hồ nghe đã hiểu Vương Giã lời nói, nó trong mắt lóe lên một tia phức tạp cảm xúc, sau đó chậm rãi cúi đầu xuống, dường như đang suy nghĩ Vương Giã đề nghị. Một lát sau, nó phát ra một tiếng rít gào trầm trầm, quay người bay trở về Lăng Vân Quật chỗ sâu, biến mất không còn thấy bóng dáng tăm hơi. Đám người thấy thế, nhao nhao thở dài một hơi. Bọn hắn biết, tràng nguy cơ này rốt cục đến để giải trừ. Nhưng mà, bọn hắn cũng biết, Lăng Vân Quật bí mật xa chưa để lộ, đầu này Ngũ Trảo Kim Long xuất hiện chỉ là bắt đầu mà thôi. Vương Giã nhìn qua Ngũ Trảo Kim Long biến mất phương hướng, trong mắt lóe ra suy tư quan mang. Hắn biết, con rồng này xuất hiện tuyệt không phải ngẫu nhiên, phía sau tất nhiên ẩn giấu đi một loại nào đó to lớn bí mật. Mà hắn muốn làm, chính là để lộ bí mật này, thành là chân chính thiên hạ đệ nhất cường giả. Lăng Vân Quật bên ngoài, một mảnh hỗn độn. Giang hồ nhân sĩ chạy tứ tán. Nhưng mà, bọn họ cũng đều biết, cuộc phong ba này xa chưa kết thúc. Tứ đại thần thú hiện thế đã hoàn toàn đảo loạn giang hồ bình tĩnh, những ngày tiếp theo chắc chắn càng thêm rung chuyển bất an. Mà tại mảnh này trong hỗn loạn, Bắc Lương Vương Vương Giã thân ảnh lại có vẻ phá lệ lóa mắt. Hắn lấy sức một mình bước lui Ngũ Trảo Kim Long, cho thấy không có gì sánh kịp thực lực. Tên của hắn cũng sẽ bởi vậy vang vọng giang hồ, thành vì tất cả người đàm luận tiêu điểm. Nhưng mà, đối với Vương Giã mà nói, đây hết thảy đều chỉ là bắt đầu. Hắn muốn không chỉ là thanh danh cùng địa vị, càng quan trọng hơn là để lộ thế giới này chân tướng, trở thành cường giả chân chính. Mà Lăng Vân Quật bí mật sẽ thành hắn tiến lên trên đường một cái trọng yếu sự kiện quan trọng. Ngũ Trảo Kim Long rời đi, cũng không nhường Lăng Vân Quật bên ngoài bầu không khí có chỗ hòa hoãn. Tương phản, đám người càng thêm cảnh giác, giữa lẫn nhau đề phòng cũng càng thêm rõ ràng. Vương Giã nhìn qua Ngũ Trảo Kim Long biến mất phương hướng, trong lòng âm thầm suy nghĩ, con rồng kia tại sao lại bỗng nhiên rời đi, hay là bị cái gì lực lượng chỗ thúc đẩy? Chương 421, Long huyết chi mê, cười tam tiểu bố cục. Chương 421, Long huyết chi mê, cười tam tiểu bố cục. Vương Giã, chúng ta kế tiếp làm sao bây giờ? Từ Vị Hùng nhẹ giọng hỏi, trong ánh mắt của nàng để lộ ra đối không biết lo lắng, đồng thời cũng đầy chứa đối vương gia tín nhiệm. Vương gia trầm ngâm một lát, ánh mắt đảo qua bốn phía, chậm rãi nói rằng, cái này Lăng Vân Quật bên trong có giấu rất nhiều bí mật, chúng ta không thể cứ thế mà đi. Nhưng dưới mắt tình huống phức tạp, chúng ta cần càng thêm cẩn thận làm việc. Đang khi mọi người chuẩn bị một lần nữa bước vào Lăng Vân Quật lúc, một hồi tiếng bước chân rất nhỏ tại cách đó không xa vang lên. Đám người lập tức cảnh giác, nhao nhao rút kiếm tương hướng. Chỉ thấy một thân ảnh chậm rãi đi ra bóng ma, đang là trước kia cùng Ngũ Trảo Kim Long kịch chiến Tiếu Tam Thiếu. Hắn quần áo tả tơi, toàn thân vết thương chồng chất, nhưng trong ánh mắt lại lóe ra dị dạng quan mang. Tiếu Tam Thiếu chậm rãi đến gần, ánh mắt nhìn thẳng Vương Giã, dường như nói ra suy nghĩ của mình. "Bác Lương Vương, ta có lời muốn cùng ngươi đơn độc nói chuyện." Tiếu Tam Thiếu thanh âm trầm thấp mà khàn khàn, để lộ ra một loại trải qua tang thương vật vị. Vương Giã khẽ gật đầu, ra hiệu từ vị hùng cùng thanh điệu lui sang một bên. Chờ đám người tản ra, Tiếu Tam Thiếu lúc này mới lên tiếng, "Ta biết ngươi đối Lăng Vân Quật bí mật cảm thấy rất hứng thú, mà ta cũng nắm giữ một chút manh mối." "A, nói nghe một chút." Vương Giã hơi nhíu mày, đối Tiếu Tam Thiếu lời nói bán tín bán nghi. Tiếu Tam Thiếu từ trong ngực móc ra một cái bình ngọc tinh xảo, nhẹ nhàng mở ra nắp bình, một cỗ nồng đậm mùi máu tươi trong nháy mắt tràn ngập ra. Kia bên trong đựng, đúng là Ngũ Trảo Kim Long long huyết. Đây là ta theo Ngũ Trảo Kim Long trên thân lấy được long huyết, ẩn chứa lực lượng vô tận cùng huyền bí. Nhưng chỉ bằng vào sức một mình ta, khó mà giải khai bí mật trong đó. Tiếu Tam Thiếu trong ánh mắt hiện lên một tia giảo hoạt, ta biết Bắc Lương Vương thực lực siêu quần, có lẽ chúng ta có thể hợp tác, cộng đồng tìm kiếm long huyết này phía sau trận tướng. Vương Gia tiếp nhận bình ngọc, nhẹ nhàng lay động, cảm thụ được ẩn chứa trong đó bàng bạc lực lượng. Hắn biết rõ long huyết chân quý, nhưng cũng minh bạch trong đó khả năng ẩn giấu nguy cơ. Ngươi vì sao muốn lựa chọn cùng ta hợp tác? Lấy thực lực của ngươi, hoàn toàn có thể một mình hành động. Vương Giã trong giọng nói để lộ ra mấy phần cẩn thận. Tiếu Tam Tiếu cười khổ một tiếng, giải thích nói, ta mặc dù thực lực không kém, nhưng tuổi tác đã cao, thọ nguyên không nhiều. Mà Lăng Vân Quật bên trong bí mật, không phải lực lượng một người có khả năng giải khai. Ta quan sát thật lâu, phát hiện ngươi là có khả năng nhất cùng ta kể vai chiến đấu người. Vương Giã trầm ngâm một lát, cuối cùng nhẹ gật đầu, tốt, ta đáp ứng cùng ngươi hợp tác. Nhưng chúng ta nhất định phải ước pháp tam trường, tất cả hành động nhất định phải nghe chỉ huy của ta. Tiếu Tam Tiếu vui vẻ đồng ý, hai người ăn nhịp với nhau. Theo hợp tác đạt thành, Lăng Vân Quật bí mật dường như lại hướng bọn hắn mở rộng một cái mới đại môn. Tại Vương Giã dẫn đầu hạ, một đoàn người lần nữa bước vào Lăng Vân Quật. Lần này, bọn hắn có càng thêm mục tiêu rõ rệt, tìm kiếm long huyết phía sau bí mật, cùng Lăng Vân Quật bên trong ẩn giấu những bảo tàng khác. Theo xâm nhập, Lăng Vân Quật bên trong cảnh tượng càng thêm kỳ dị. Trên vách đá điêu khắc cổ lão đồ đằng cùng văn tự, dường như như nói viễn cổ thời đại truyền thuyết. Vương Giã cẩn thận quan sát, ý đồ từ đó giải đọc ra tin tức hữu dụng. Đột nhiên, một hồi rít gào trầm trầm âm thanh từ tiền phương truyền đến, cắt ngang bọn hắn suy nghĩ. Đám người lập tức đề phòng, nắm chặt vũ khí, chậm rãi tiến lên. Chuyển qua một chỗ ngoặt sừng, chỉ thấy một cái to lớn long quy ngăn khuất trước mặt của bọn hắn. Cặp mắt của nó lóe ra hàn quang, thân thể cao lớn dường như một tòa di động sơn nhạc. Đây là cái thứ hai thần thú. Từ vị hùng hoàng sợ nói. Vương Giã gật gật đầu, ra hiệu đám người giữ vững tỉnh táo. Hắn biết rõ, cùng thần thú xung đột chính diện tuyệt không phải cử chỉ sáng suốt. Đang khi bọn hắn chuẩn bị đường vòng mà thịnh hành, long quy lại đột nhiên nổi lên, thân thể khổng lồ đột nhiên đánh tới, mang theo một cơn gió lớn. Vương Giã thân hình lóe lên, nhẹ nhõm tránh đi long quy công kích. Hắn nhấc vung tay lên, một đạo kiếm khí vạch phá trường không, trực kích long quy giáp sát. Nhưng mà, kia cứng rắn giáp sát càng đem kiếm khí bắn ngược ra đến, cho thấy kinh người lực phòng ngự. Không thể liều mạng, chúng ta trước tiên lui. Vương Giã cấp tốc làm ra phán đoán, dẫn đầu đám người rút lui đến một cái tương đối an toàn khu vực. Hắn biết rõ, chỉ bằng vào vũ lực khó mà chiến thắng những thần thú này, nhất định phải tìm tới nhược điểm của bọn nó mới được. Đang rút lui quá trình bên trong, Tiếu Tam Tiếu đông nhiên mở miệng, long uy tuy mạnh, nhưng cũng không phải là vô địch. Bọn chúng sợ hãi nhất là hỏa diễm cùng lôi điện. Vương Giã nghe vậy, trong lòng hơi động. Hắn cấp tốc điều động chân khí trong cơ thể, ngưng tụ ra một đoàn ngọn lửa nóng bỏng cùng chói mắt lôi quang. Tại Tiếu Tam Tiếu chỉ dẫn hạ, bọn hắn lần nữa hướng long uy khởi xướng kiêu chiến. Lần này, có hỏa diễm cùng lôi điện gia trì, long uy rốt cục lộ ra sơ hở. Trải qua một phen kịch chiến, long uy rốt cục bại lui. Mà Vương Giã mấy người cũng mượn cơ hội này, xâm nhập tới Lăng Vân Quật chỗ càng sâu. Ở nơi đó, bọn hắn phát hiện một cái cổ lão tế đàn, chính giữa tế đàn trưng bày một cái thần bí bảo dương. Bảo dương tản ra quang mang nhàn nhạt, dường như ẩn chứa một loại nào đó lực lượng thần bí, lặng lặng nằm tại chính giữa tế đàn. Vương Giã chậm rãi tiến lên, ánh mắt nhìn chằm chằm cái này nhìn như bình thường hòm gỗ, trong lòng tràn đầy chờ mong cùng cẩn thận. Đại gia lui ra phía sau, ta tới mở bảo dương. Vương Giã trầm giọng nói rằng, ra hiệu đám người bảo trì cảnh giác. Hắn vươn tay, nhẹ nhẹ đặt ở bảo dương khóa cài lên, hít sâu một hơi, ngưng tụ lại chân khí toàn thân, chuẩn bị ứng đối khả năng xuất hiện bất kỳ tình huống đột phát. Theo khóa trụ từ từ mở ra, một cỗ cổ lão mà khí tức thần bí đập vào mặt. Vương Giã trong lòng run lên, biết giờ phút này đã đến đến. Hắn đột nhiên bén mở bảo dương cái nắp, chỉ thấy bên trong lặng lặng nằm một khối tản ra nhu hòa quang mang bảo thạch, cùng một quyển ố vàng cổ tịch. Đây là cái gì? Từ bị hùng to mò hỏi, ánh mắt nhìn chằm chằm khối kia bảo thạch cùng cổ tịch. Vương Giã cầm lấy bảo thạch, cẩn thận chu đáo. Khối này bảo thạch đóng ánh sáng long lanh, tản ra ấm áp quang mang, dường như ẩn chứa vô tận sinh mệnh lực. Hắn nhẹ nhàng chạm đến bảo thạch, trong nháy mắt cảm nhận được một cỗ năng lượng bàng bạc tuôn ra nhập thể nội, nhường tinh thần hắn vì đó rung động một cái. Cái này bảo thạch, tựa hồ là trong truyền thuyết sinh mệnh chi thạch, có thể tăng cường sinh mệnh lực của con người cùng năng lực khôi phục. Vương Giã sợ hãi thán nói, hắn biết rõ loại này bảo thạch chân quý cùng hi hữu. Tiếp lấy, hắn đưa mắt nhìn sang cổ tịch. Cổ tịch trang bìa dùng cổ lão văn tự viết lấy Lăng Vân Chân Giải bốn chữ lớn, tiểu chữ cứng cáp hữu lực, để lộ ra một loại siêu thoát hơi thở thế tục. Vương Giác chậm rãi lật ra cổ tịch, chỉ thấy bên trong ghi lại liên quan tới Lăng Vân Quật, tứ đại thần thú cùng sinh mệnh chi thạch đủ loại bí mật. Thì ra, Lăng Vân Quật cũng không phải là thiên nhiên hình thành, mà là từ một vị thượng cổ đại năng sáng tạo. Hắn ở chỗ này bố trí xuống tứ đại thần thú bảo hộ bảo tàng, cũng lưu lại sinh mệnh chi thạch cùng Lăng Vân chân giải mà đối đãi người hữu duyên. Vương Giác một bên đọc cổ tịch, một bên hướng đám người giải thích nói. Theo đọc xâm nhập, Vương Giác dần dần mở ra Lăng Vân Quật trung cực bí mật. Thì ra, tứ đại thần thú không chỉ có bảo hộ lấy bảo tàng, càng cùng thiên địa ở giữa nào đó loại lực lượng thần bí tương liên. Mà sinh mệnh chi thạch thì là mở ra loại lực lượng này nơi mấu chốt. Chương 422, thần bí cổ tịch, Lăng Vân chuyển thừa. Chương 422, thần bí cổ tịch, Lăng Vân chuyển thừa. Vương Giác chậm rãi khép lại Lăng Vân chân giải, trong mắt lóe ra suy nghĩ sâu xa qua mang. Hắn biết rõ, quyển cổ tịch này ẩn chứa tri thức cùng lực lượng, chính là hắn tương lai trên con đường tu hành quý giá tài phú. Xem ra, chúng ta tìm tới chân chính bảo tàng. Vương Giác trầm giọng nói, đem sinh mệnh chi thạch cùng cổ tịch đưa cho Từ Vị Hùng đảm bảo, cái này không chỉ có là võ học bí tịch, càng là thông hướng cảnh giới cao hơn chìa khóa. Từ Vị Hùng tiếp nhận bảo thạch cùng cổ tịch, cẩn thận từng ly từng tí đưa chúng nó cất kỹ, trên mặt khó nén vẻ kích động. Vương Giác, chúng ta kế tiếp nên làm cái gì? Vương Giác nhìn khắp bốn phía, ánh mắt kiên định. Chúng ta rời đi trước Lăng Vân Quận, đem nơi này tin tức mang về Bắc Lương. Đồng thời, ta muốn bế quan nghiên cứu bản này Lăng Vân chân giải, tranh thủ sớm ngày lĩnh ngộ huyền bí trong đó. Đám người nghe vậy, nhao nhao gật đầu đồng ý. Bọn hắn biết, Vương Giác quyết định luôn luôn nghĩ sâu tính kỹ, còn có lấy sâu xa suy tính. Tại trở về Bắc Lương trên đường, Vương Giác trong lòng tràn đầy chờ mong cùng bất an. Mong đợi là có thể sớm ngày để lộ Lăng Vân chân giải bí mật, bất an thì là cố lực lượng này khả năng mang tới không biết phong hiểm. Nhưng hắn biết rõ, chỉ có không ngừng đột phá bản thân, khả năng bảo hộ tốt Bắc Lương cùng trên vùng đất này mỗi người. Trở lại Bắc Lương vương phủ, Vương Giác lập tức tuyên bố bế quan. Hắn đem chính mình quan ở trong mật thất, cùng ngoại giới ngăn cách, toàn thân tâm vùi đầu vào Lăng Vân chân giải nghiên cứu bên trong. Theo thời gian trôi qua, Vương Giác dần dần lĩnh ngộ được quyển cổ tịch này tinh túy. Hắn phát hiện, Lăng Vân chân giải không chỉ có đã bao hàm võ học cao thâm tu vi, càng ẩn chứa đối thiên địa pháp tắc khắc sâu lý giải cùng vận dụng. Thông qua tu luyện trong đó công pháp, hắn có thể càng thêm tinh chuẩn cảm giác giữa thiên địa khí lưu biến hóa, thậm chí dẫn đạo thiên địa chi lực để bản thân sử dụng. Trong lúc bế quan, Vương Giác thân thể cùng tâm linh đều đã xảy ra biến hóa nghiêng trời lệch đất. Chân khí của hắn càng thêm hùng hậu ngưng thực, thiên môn chi quang cũng càng thêm chói lóa mắt. Mỗi khi hắn vận công thời điểm, toàn bộ Bắc Lương Vương phủ đều dường như bị một cỗ lực lượng thần bí bao phủ, làm cho tất cả mọi người tâm sinh kính sợ. Nhưng mà, Vương Giác cũng không vì vậy mà đắc chí. Hắn biết rõ, cường giả chân chính không chỉ có muốn nắm giữ lực lượng cường đại, càng phải có tới cùng nhau xứng đôi trí tuệ cùng phẩm đức. Bởi vậy, đang bế quan đồng thời, hắn cũng không ngừng nghĩ lại lời nói của mình cử chỉ, gắng đạt tới làm được nội ngoại kiêm tu, đức nghệ song hình. Mấy tháng sau, Vương Giác rốt cục xuất quan. Cả người hắn dường như thay ra đổi thịt đồng dạng, khí chất càng thêm siêu phàm thoát tục, trong ánh mắt lóe ra trí tuệ cùng từ bi quan mang. Vương Giác xuất quan. Tin tức cấp tốc truyền khắp toàn bộ Bắc Lương Vương phủ, thậm chí toàn bộ Bắc Lương thành. Mọi người nhao nhao đi ra khỏi nhà, tranh nhau mắt thấy vị này nhân vật truyền kỳ phong thái. Vương Giác đứng tại vương trước cửa phủ, nhìn qua những cái kia đầy cõi lòng kính ý khuôn mặt, trong lòng dâng lên một dòng nước ấm. Cảm tạ sự ủng hộ của mọi người cùng hậu ái. Ta trong lúc bế quan có linh ngộ, sau này đem tốt hơn bảo hộ Bắc Lương cùng trên vùng đất này mỗi người. Vừa dứt lời, trong đám người bộc phát ra tiếng vỗ tay như sấm cùng tiếng hoan hô. Mọi người biết, có Vương Giác dạng này lãnh tụ tại, Bắc Lương tương lai nhất định tràn ngập hy vọng cùng quan minh. Ngay tại Bắc Lương nhân dân đắm chìm trong Vương Giác xuất quan trong vui sướng lúc, một cô mới nguy cơ lặng yên tới gần. Đại Tần cùng Huyền Vũ môn thấy Bắc Lương ngày càng cường đại, rốt cục kìm nén không được trong lòng tham lam cùng dạ tâm. Bọn hắn bí mật liên hợp thế lực khác, chuẩn bị đối Bắc Lương phát động một trận trước nay chưa từng có đại quy mô tiến công. Tin tức truyền đến Bắc Lương Vương phủ lúc, Vương Giác cũng không cảm thấy kinh ngạc. Hắn biết rõ, địch nhân cường đại vĩnh viễn sẽ không buông tha bất kỳ một cái nào suy yếu hoặc tiêu diệt đối thủ cơ hội. Nhưng hắn cũng minh bạch, chân chính khiêu chiến thường thường cũng là trưởng thành thời cơ. Truyền lệnh xuống, toàn quân tiến vào trạng thái chuẩn bị chiến đấu. Vương Giác thanh âm tỉnh táo mà kiên định, đồng thời tăng cường tình báo sưu tập cùng phân tích công tác, cần phải nắm giữ địch nhân mới nhất động thái. Các tướng lĩnh lĩnh mệnh mà đi, toàn bộ Bắc Lương Vương phủ lần nữa công việc lưu đủ lên. Vương Giác thì tự mình tọa trấn chỉ huy, điều binh khiển tướng, bố cục bố trí phòng vệ. Hắn biết rõ một trận chiến này không chỉ có liên quan đến Bắc Lương sinh tử tồn vong, càng liên quan đến cá nhân hắn tu hành thành quả kiểm nghiệm. Theo chiến tranh tới gần, Bắc Lương trên dưới một lòng đoàn kết, mọi người đồng tâm hiệp lực. Bất luận là trên triều đình văn thần vẫn là biên cương tướng sĩ đều biết rõ chính mình vai chịu trách nhiệm cùng sứ mệnh. Bọn hắn nhao nhao ma quyền sát trưởng, kích động chuẩn bị nên đón tức sắp đến tiêu chiến. Nhưng mà Vương Giác nhưng lại chưa vì vậy mà phớt lờ. Hắn biết rõ địch nhân giàu hoạt cùng cường đại, bởi vậy không ngừng khuyên bảo các tướng sĩ phải gìn giữ cảnh giác, cẩn thận làm việc. Đồng thời hắn cũng tăng cường nội bộ thanh tra cùng chỉnh đốn công tác phòng ngừa địch nhân từ nội bộ thẩm thấu cùng phá hư. Rốt cục có một ngày đêm khuya, một đạo khẩn cấp chiến báo truyền đến vương phủ, địch nhân đã vượt qua biên cảnh đang hướng Bắc Lương nội địa thúc đẩy. Vương Giác nghe hỏi lập tức triệu tập các tướng lĩnh thương thảo đối sách. Hắn biết rõ địch nhân hành động tốc độ nhanh chóng vượt quá tưởng tượng, bởi vậy nhất định phải cấp tốc làm ra phản ứng. Truyền lệnh xuống lập tức khởi động khẩn cấp dự án. Vương Giác thanh âm vang vọng toàn bộ phòng nghị sự, đồng thời phái ra bộ đội tinh nhuệ tiến về biên cảnh nên địch, cần phải ngăn chặn địch nhân bước chân cho chúng ta tranh thủ thời gian. Các tướng lĩnh lĩnh mệnh mà đi, toàn bộ Bắc Lương Vương phủ lần nữa lâm vào khẩn trương mà có thứ tự trạng thái làm việc bên trong. Mà Vương Giác thì đứng tại Vương phủ chỗ cao nhìn phương xa, trong lòng tràn đầy kiên định cùng tự tin, bất luận địch người cường đại cỡ nào, chúng ta đều đem một lòng đoàn kết, cộng đồng chống cự ngoại địch quấy nhiễu. Theo Bắc Lương quân đội cấp tốc điều động cùng bố trí một trận quyết định Bắc Lương vận mệnh quyết chiến lặng yên mở màn. Đường biên giới bên trên khói lửa tràn ngập, chống trận lôi động. Bắc Lương bộ đội tinh nhuệ cùng quân địch triển khai giao phong kịch liệt. Bọn hắn nương tựa theo hơn người dũng khí cùng cao siêu võ nghệ lần lượt đánh lui địch nhân tiến công. Nhưng mà số lượng của địch nhân đông đảo lại trang bị tinh lương cho Bắc Lương vòng đai phòng thủ tới áp lực thực lớn. Ngay tại chiến cuộc lâm vào rằng có lúc Vương Giã tự mình dẫn một chi bộ đội đặc chủng theo cánh tập kích thành công làm rối loạn trận cước của địch nhân. Giết a! Vương Giã cầm trong tay trường kiếm xung phong đi đầu xông vào địch trong trận. Kiếm pháp của hắn sắc bén mà tinh chuẩn, mỗi một kiếm đều đủ để cho địch nhân nghe tin đã sợ mất mật. Tại dưới sự hướng dẫn của hắn, Bắc Lương các tướng sĩ khí đại trấn nhau nhau anh dũng giết địch. Chiến đấu kéo dài mấy ngày, song phương đều tổn thất nặng nề. Nhưng Bắc Lương các tướng sĩ nương tựa theo ý chí kiên cường cùng kiên định tín niệm từ đầu đến cuối không có từ bỏ chống lại. Bọn hắn biết chỉ muốn kiên trì tới một khắc cuối cùng liền có khả năng nên đón thắng lợi ánh rạng đông. Rốt cục tại một lần giao phong kịch liệt về sau, địch nhân rốt cục chống đỡ không nổi bắt đầu tan tác. Bắc Lương các tướng sĩ thừa thắng xông lên một lần hành động đánh tan chủ lực của địch nhân bộ đội. Chúng ta thắng. Theo tin tức thắng lợi truyền đến toàn bộ Bắc Lương thành sôi trào lên. Mọi người nhao nhao đi ra đầu phố chúc mừng cái này một lịch sử tính thời điểm. Bọn hắn biết một trận chiến này không chỉ có bảo vệ gia viên, càng đã chứng minh Bắc Lương cường đại cũng không thể xâm phạm. Chương 423, thần bí khách đến thăm, mới khiêu chiến. Chương 423, thần bí khách đến thăm, mới khiêu chiến. Vương Giã đứng tại trên tường thành nhìn qua nhảy cẫng hoan hô đám người, trong lòng tràn đầy tự hào cùng hài lòng. Hắn biết một trận chiến này thắng lợi không chỉ là bởi vì đem sĩ nhóm anh dũng không sợ, càng là bởi vì Bắc Lương nhân dân đoàn kết cùng tín nhiệm. Vì Bắc Lương, vì trên vùng đất này mỗi người. Vương Giã cao giọng la lên, thanh âm của hắn vang vọng vần tiêu khích lệ mỗi người là bảo hộ gia viên mà cố gắng phấn đấu. Từ đây Bắc Lương tại Vương Giã lãnh đạo hạ càng thêm phồn vinh hưng thịnh, trở thành làm cho người chú mục mạnh đại quốc gia. Mà Vương Giã bản nhân cũng đã trở thành vô số trong lòng người anh hùng cùng mẫu mực, hắn truyền kỳ cố sự sẽ vĩnh viễn bị hậu nhân ghi khắc cùng truyền tụ. Chiến tranh khói lửa dần dần tan đi, Bắc Lương đại địa nên đón đã lâu hòa bình. Vương Giã biết rõ, chiến tranh kết thúc chỉ là bước đầu tiên, chân chính khiêu chiến ở chỗ như thế nào tại mảnh này từng trải chiến hỏa thổ địa bên trên trùng kiến gia viên, để cho người ta dân vượt qua yên ổn giàu có sinh hoạt. Hắn lập tức triệu tập Bắc Lương cao tầng quan viên, cộng đồng thương thảo chiến hậu trùng kiến đại kế. Chiến tranh mặc dù đã kết thúc, nhưng sứ mạng của chúng ta xa chưa hoàn thành. Trong những ngày kế tiếp, chúng ta muốn đồng tâm hiệp lực, nhường Bắc Lương trọng hoán sinh cơ. Vương Giã lời nói kiên định mà hữu lực, khích lệ ở đây mỗi người. Tại Bắc Lương Vương phủ trong đại sảnh, một vài bước trùng kiến kế hoạch bị dần dần đưa ra cũng thảo luận. Theo nông nghiệp sản xuất khôi phục, tới cơ sở công trình trùng kiến, lại đến thương nghiệp mậu dịch chấn hưng, mỗi một hạng kế hoạch đều vây quanh như thế nào nhường Bắc Lương nhân dân vượt qua cuộc sống tốt hơn mà triển khai. Vương Giã nhất là coi trọng nông nghiệp phát triển, hắn biết rõ nông nghiệp là quốc gia căn bản. Hắn hạ lệnh giảm miễn nông dân thuế má, cổ vũ khai hoang làm ruộng, cũng đưa vào tiền tiến nông nghiệp kỹ thuật, đề cao lương thực sản lượng. Đồng thời, hắn còn thành lập nông nghiệp hợp tác xã, trợ giúp nông dân chống cự thiên tai, ổn định thu nhập nơi phát ra. Tại cơ sở công trình phương diện, Vương Giã đầu nhập món tiền khổng lồ xây dựng con đường, cải thiện giao thông điều kiện, làm Bắc Lương các nơi ở giữa liên hệ càng thêm chặt chẽ. Ngoài ra, hắn còn cổ vũ thủ công nghiệp cùng thương nghiệp phát triển, thiết lập thị trường, hấp dẫn nơi khác thương nhân đến đây đầu tư, xúc tiến kinh tế phồn vinh. Tại văn hóa lĩnh vực, Vương Giã càng coi trọng hơn giáo dục tác dụng. Hắn thiết kế thêm nhiều chỗ thư viện cùng học đường, phổ cập giáo dục, bồi dưỡng nhân tài. Hắn còn phái học giả tiến về các quốc gia giao lưu học tập, đưa vào tiên tiến học thuật tư tưởng cùng khoa học kỹ thuật thành quả, tăng lên Bắc Lương chỉnh thể trình độ văn hóa. Trải qua mấy năm cố gắng, Bắc Lương dần dần tỏa ra mới sinh cơ. Đồng ruộng bên trong kim hoàng sóng lúa lan lột, trên thị trường thương phẩm rực rỡ muôn màu, trong học đường sách âm thanh len keng. Bắc Lương nhân dân tại Vương Giã lãnh đạo hạ, dùng cần cù cùng trí tuệ sáng tạo ra cái này đến cái khác kỳ tích. Nhưng mà, Vương Giã cũng không vì vậy mà hài lòng. Hắn biết, chân chính cường đại không gần như chỉ ở tại vật chất phồn vinh, càng ở chỗ lòng người ngưng tụ cùng quốc gia thống nhất. Bởi vậy, hắn tiếp tục phổ biến các hạng lợi dân chính sách, tăng cường trung ương tập quyền, củng cố thống nhất quốc gia. Tại hắn quản lý hạ, Bắc Lương trở thành một cái chính trị thanh minh, kinh tế phồn vinh, văn hóa thịnh vượng mạnh đại quốc gia. Nhân dân an cư lạc nghiệp, xã hội hài hòa ổn định, Bắc Lương danh tự vang vọng tứ phương, trở thành các quốc gia chú mục tiêu điểm. Theo thuế nguyện trôi qua, Vương Giã danh vọng cùng hy vọng ngày càng tăng vọt. Nhưng mà, hắn từ đầu tới cuối duy trì lấy khiêm tốn cùng điệu thấp thái độ, biết rõ lực lượng cá nhân là có hạn, chỉ có dựa vào tập thể trí tuệ cùng cố gắng khả năng thực hiện chân chính vĩ đại. Bởi vậy, hắn bắt đầu chú trọng bồi dưỡng người nối nghiệp, đem chính mình trị quốc lý niệm cùng tu vi võ học truyền thụ cho đời sau. Hắn thiết lập chuyên môn học viện, tuyển bạt có trí thanh niên tiến hành bồi dưỡng, hy vọng bọn họ có thể kế thừa y bát của mình, tiếp tục là Bắc Lương phồn bình cùng phát triển cống hiến lực lượng. Đang truyền thụ võ học quá trình bên trong, Vương Giã càng thêm chú trọng đối các đệ tử tâm tính bồi dưỡng. Hắn biết do võ học chân lý không gần như chỉ ở tại kỹ nghệ cao thấp, càng ở chỗ võ giả phẩm đức cùng tu dưỡng. Bởi vậy, hắn thường thường dạy bảo các đệ tử muốn lòng mang từ bi, tôn trọng sinh mệnh, dùng võ đình chiến. Đồng thời, Vương Giã còn tích cực khởi xướng văn hóa giao lưu cùng dung hợp. Hán cổ vũ Bắc Lương nhân dân cùng quốc gia khác nhân dân tiến hành hữu hảo qua lại, cộng đồng học tập cùng tham khảo lẫn nhau ưu tú văn hóa thành quả. Hán tin tưởng thông qua văn hóa giao lưu cùng dung hợp có thể xúc tiến khác biệt dân tộc ở giữa lý giải cùng tôn trọng, từ đó thực hiện hòa bình của thế giới cùng ổn định. Tại Vương Giã một năm thời gian bên trong, hán thường thường một mình đứng tại Bắc Lương Vương phủ trên đài cao nhìn qua phương xa trầm tư. Hán hồi tưởng đến cuộc đời của mình trải qua mưa gió cùng là Bắc Lương làm tất cả cố gắng, cảm thấy vô cùng tự hào cùng hài lòng. Nhưng mà hắn cũng biết rõ tương lai đường còn rất dài, cần một đời lại một đời Bắc Lương người đi thăm dò cùng khai thác. Nguyễn Bắc Lương tương lai như là phiến đại địa này, như thế rộng lớn vô ngần tràn ngập hy vọng cùng sinh cơ. Vương Giã ở trong lòng yên lặng cầu nguyện, đồng thời cũng vì Bắc Lương ngày mai ký thác sâu sắc kỳ vọng cùng chúc phúc. Theo thời gian trôi qua, Vương Giã danh tự cùng hắn truyền kỳ cố sự bị hậu nhân truyền miệng, trở thành Bắc Lương thậm chí toàn bộ đại lục truyền kỳ bất hủ. Mà hắn lưu cho hậu nhân không chỉ có là quý giá trị quốc lý niệm cùng tu vi võ học, càng là một loại vĩnh viễn không nói bại, dũng cảm tiến tới lực lượng tinh thần khích lệ kẻ đến sau không ngừng truy cầu tiến bộ cùng siêu việt. Bắc Lương hòa bình cùng phồn bình cũng không nhường Vương Giã vương lòng cảnh giác. Hắn biết, tại cái này thế giới võ hiệp bên trong, bình tĩnh chỉ là tạm thời, mới nguy cơ lúc nào cũng có thể giáng lâm. Bởi vậy, hắn không gần như chỉ ở nội bộ tăng cường quản lý, còn thời điểm chú ý ngoại giới động tĩnh. Một ngày, Bắc Lương Vương phủ thủ vệ bỗng nhiên đến báo, xưng có một gã thần bí khách đến thăm cầu kiến Vương Giã. Vương Giã nghe vậy, trong lòng mặc dù cảm giác kinh ngạc, nhưng vẫn mệnh người tương lai khách mời đến thư phòng gặp nhau. Khách đến thăm là một vị thân mang thanh sam văn sĩ trung niên, khuôn mặt gầy gò, ánh mắt thâm thúy. Tay hắn nắm một thanh cổ phát trường kiếm, đi lại nhẹ nhàng, hiển nhiên không phải hạng người bình thường. Tại Hạ Phong Vương Ngân, đặc biệt tới bái phòng Bắc Lương Vương. Văn sĩ vừa chắp tay, thanh âm ôn hòa mà hữu lực. Vương Giã quan sát tỉ mỉ một phen Phong Vương Ngân, trong lòng âm thầm cảnh giác, nhưng trên mặt vẫn duy trì vốn có cấp bậc lễ nghĩa. Phong tiên sinh đường xa mà đến, có gì muốn làm? Phong Vương Ngân mỉm cười, từ trong ngực lấy ra một phong mật tín đưa cho Vương Giã. Tại hạ chịu một vị lao hữu nhờ vả, đặc biệt đem này tin chuyển giao Bắc Lương Vương. Trong thư nội dung hoặc liên quan đến Bắc Lương chi tương lai. Vương Giã nửa tin nửa ngờ tiếp nhận mật tín, mở ra xem xét, sắc mặt lập tức biến ngưng trọng lên. Trong thư thuật chính là liên quan tới một cỗ mới phát thế lực của thời, cỗ thế lực này tên là Ám Ảnh Minh, các thành viên đều là trong giang hồ nhất đẳng cao thủ, làm việc quỷ bí khó lường, ý đồ khiêu chiến các đại môn phái cùng đồng triều, ý đồ nhất thống giang hồ. Ám Ảnh Minh. Vương Giã cao mày, hắn chưa từng nghe nói qua cái tên này, nhưng cỗ thế lực này dã tâm lại làm cho hắn cảm nhận được áp lực trước đó chưa từng có. Phong tiên sinh có biết cái này Ám Ảnh Minh nội tình? Phong Vô Ngân lắc đầu, Ám Ảnh Minh làm việc cực kỳ bí ẩn, ngay cả tại hạ cũng biết rất ít, nhưng cứ nghe minh chủ võ công cao cường, lại am hiểu bố cục lưu đồ, không thể khinh thường. Vương Giã trầm ngâm một lát, đem mật tín thu vào trong lòng, hướng Phong Vô Ngân chắp tay nói, đa tạ Phong tiên sinh bẩm báo. Việc này quan hệ trọng đại, bản vương cần lập tức triệu tập cao tầng thương nghị đối sách. Chương 424, lại nổi sóng gió, liên minh chi lực. Chương 424, lại nổi sóng gió, liên minh chi lực. Bắc Lương Vương phủ bên trong, đèn đuốc sáng trưng, Vương Giã cùng Từ Bị Hùng, Viên Tả Tông chờ Hạch Tâm thành viên ngồi vây quanh tại trong phòng nghị sự, bầu không khí ngưng trọng mà khẩn trương. Từ khi tiết lộ Đại Tần cùng Huyền Vũ môn âm như sau, Bắc Lương trên dưới mặc dù tạm thời thở dài một hơi, nhưng tất cả mọi người tin tưởng, chân chính khiêu chiến vừa mới bắt đầu. Vương Giã, Đại Tần cùng Huyền Vũ môn đã liên thủ, chúng ta không thể không đề phòng. Từ Bị Hùng cao mày, trước tiên mở miệng. Vương Giã nhẹ gật đầu, ánh mắt thâm thúy, không tệ, chúng ta nhất định phải phòng ngừa chú đáo, làm tốt vạn toàn chuẩn bị. Trước mắt, chúng ta đã liên hợp trong giang hồ nhiều cỗ thế lực, nhưng còn cần tiến một bước củng cố cái này một liên minh. Viên Tả Tông nghe vậy, đứng dậy, trầm giọng nói, mặt tướng nguyện xuất lĩnh Đại Tuyết Long Kỵ, tăng cường biên cảnh tuần tra, bảo đảm Đại Tần quân đội mọi cử động tại chúng ta giám thị phía dưới. Vương Giã tán thưởng nhìn Viên Tả Tông một cái, lập tức chuyển hướng Từ Bị Hùng, Bị Hùng, ngươi phụ trách liên lạc các đại môn phái cùng đồng triều, xác nhận sự trợ giúp của bọn họ khi nào có thể tới. Đồng thời, chuẩn bị một phần tường tận kế hoạch chiến lược, chúng ta nhất định phải làm được biết người biết ta, trăm trận trăm thắng. Từ Bị Hùng lĩnh mệnh, quay người muốn đi, nhưng lại dừng bước lại, do dự nói, Vương Giã, Huyền Vũ môn mặc dù bại, nhưng trong giang hồ vẫn có không ít cỏ ngầm. Chúng ta phải chăng nên tiến hành một lần hoàn toàn thanh tra, để tránh hậu hoạn vô tận. Vương Giã trầm ngâm một lát, chậm rãi gật đầu, việc này giao cho Gia Cát Thanh phụ trách, hắn tinh thông tình báo sưu tập cùng phân tích, định có thể giúp chúng ta một chút sức lực. Gia Cát Thanh nghe vậy, chắp tay nói, Vương Giã yên tâm, thuộc hạ định không phụ nhờ bà. Theo nhiệm vụ phân phối hoàn tất, đám người nhao nhao tán đi, riêng phần mình công việc lưu đủ lên. Vương Giã một mình lưu tại trong phòng nghị sự, nhìn qua treo trên tường Bắc Lương địa đồ, trong lòng ngũ vị tạp trần. Hắn biết, tiếp xuống mỗi một bước đều đem cực kỳ trọng yếu, bất kỳ sơ sẩy đều có thể dẫn đến cả bàn đều thua. Mấy ngày sau, Bắc Lương mạng lưới tình báo truyền đến tin tức, Đại Tần cùng Huyền Vũ môn dường như cũng không bởi vì lần trước thất bại mà nhục chí, ngược lại tăng cường binh lực bố trí cùng vật tư dự trữ, rất có ngóc đầu trở lại chi thế. Cùng lúc đó, các đại môn phái cùng vương triều trợ giúp cũng đã lần lượt đúng chỗ, nhưng số lượng có hạn, khó mà hình thành ưu thế áp đảo. Đối mặt cái này một tình thế nghiêm trọng, Vương Giã triệu tập tất cả tướng lĩnh cùng cao tầng văn thần, cử hành một lần hội nghị khẩn cấp. Xe lên, hắn đưa ra một cái lớn mật mà mạo hiểm kế hoạch, chúng ta không thể ngồi chờ chết, nhất định phải chủ động xuất kích. Ta ý thừa dịp Đại Tần cùng Huyền Vũ môn còn chưa hoàn toàn chuẩn bị sẵn sàng thời điểm, khởi xướng một trận tập kích chiến, xáo trộn bọn hắn bố trí. Lời vừa nói ra, chúng tướng xôn xao. Tập kích chiến phong hiểm cực cao, hơi không cẩn thận liền có thể lâm vào chỗ vạn kiếp bất phục. Nhưng Vương Giã trong ánh mắt tràn đầy kiên định cùng quyết tuyệt, chúng ta Bắc Lương binh sĩ ngại gì sống chết, chỉ muốn mọi người đồng tâm hiệp lực, nhất định có thể sáng tạo kỳ tích. Tại Vương Giã cổ vũ hạ, các tướng lĩnh nhao nhao xin chiến, thể phải cùng Đại Tần cùng Huyền Vũ môn quyết nhất tử chiến. Vương Giã thấy thế, trong lòng an tâm một chút, lập tức kỹ càng an bài tập kích chiến mỗi một cái khâu, bảo đảm tuyệt đối không thể sai sót nhầm lẫn. Mấy ngày sau, một trận kinh tâm động phách tập kích chiến tại Bắc Lương biên cảnh lặng yên khai hỏa. Vương Giã tự mình xuất quân xuất kích, nương tựa theo tinh diệu bố cục chiến thuật cùng các tướng sĩ anh dũng phân chiến, một lần hành động công phá Đại Tần cùng Huyền Vũ môn tiền tiêu trận địa, chém đầu mấy ngàn quân giặc, cực đại làm tổn thương quân địch sĩ khí. Chiến dịch này về sau, Đại Tần cùng Huyền Vũ môn không thể không tạm thời từ bỏ tiến công Bắc Lương kế hoạch, ngược lại tăng cường nội bộ phòng ngự cùng binh lực điều chỉnh. mà Bắc Lương thì mượn cơ hội này tiến một bước củng cố liên minh quan hệ, là tức sắp đến quyết chiến làm xong đầy đủ chuẩn bị. Vương Gia đứng tại Bắc Lương thành trên tường, nhìn qua phương xa dần dần yên lặng chiến hỏa, trong lòng đã có thắng lợi vui sướng, cũng có đôi tương lai sầu lo. Hắn biết, chân chính đọ sức vừa mới bắt đầu, mà Bắc Lương vận mệnh đem nắm giữ tại mỗi một người bọn hắn trong tay. Theo tập kích chiến thắng lợi, Bắc Lương nhìn như tạm thời ổn định thế cục, nhưng Vương Gia biết rõ, bình tĩnh phía dưới quần quần sóng ngầm, càng lớn phong bạo lại sắp tới. Đại Tần cùng Huyền Vũ môn liên hợp thế lực cũng không bởi vậy tiêu tán, ngược lại càng thêm bí ẩn bố trí mới âm mưu. Từ bị Hùng đội vàng đi vào phòng nghị sự, trong tay nắm chặt một phong mật tín, vẻ mặt nghiêm túc. Vương Gia vừa lấy được đến từ Đông Hải cấp báo, có tin tức xưng Huyền Vũ môn đang âm thầm liên lạc Giang Nam mấy đại môn phái, ý đồ theo cánh giáp công chúng ta. Vương Gia tiếp nhận mật tín, cấp tốc xem một lần, cau mày, Giang Nam môn phái, bọn hắn tại sao lại cuốn vào cuộc phân tranh này? Xem ra chúng ta đánh giá thấp Huyền Vũ môn dạ tâm. Giang Nam chính là đất lành, tài nguyên phong phú, Huyền Vũ môn như trưởng khống nơi đây, không khác như hổ thêm cánh. Từ bị Hùng nói bổ sung, chúng ta nhất định phải khai thác hành động, ngăn cản cái này một liên minh hình thành. Vương Gia trầm tư một lát, trong mắt lóe lên một tia quyết tuyệt, đã như vậy, chúng ta không bằng tới tương kế tự kế. Gia Cát Thanh, ngươi lập tức khởi hành tiến về Giang Nam, bí mật liên lạc những cái kia chưa tỏ thái độ môn phái, vạch trần Huyền Vũ môn chân chính diện mục, tranh thủ bọn hắn trung lập hoặc duy trì. Gia Cát Thanh gật đầu đáp ứng, cấp tốc chỉnh lý hành trang, chuẩn bị lên đường. Cùng lúc đó, Vương Gia triệu tập viên Tả Tông các tướng lãnh, thương thảo ứng đối ra sao tức sắp đến nguy cơ. Hắn biết rõ, chỉ dựa vào lực lượng quân sự khó mà ứng đối phức tạp giang hồ thế cục, nhất định phải trí dung song toàn mới có thể phá cục. Viên tướng quân, người dẫn theo Đại Tuyết Long kỵ tiếp tục tăng cường biên cảnh tuần tra, đồng thời điều động tinh nhuệ tiểu đội chui vào Đại Tần cùng Huyền Vũ môn phía sau, sưu tập tình báo, phá hư bọn hắn đường tiếp tế. Vương Gia trầm giọng nói. Viên Tả Tông lĩnh mệnh mà đi, Bắc Lương quân doanh lần nữa công việc lưu đủ lên, chuẩn bị nên đón mới khiêu chiến. Mấy ngày sau, Gia Cát Thanh theo Giang Nam truyền đến tin chiến thắng, thành công thuyết phục mấy đại quan khóa môn phái bảo trì trung lập, tránh khỏi cánh thụ địch phong hiểm. Đồng thời, hắn còn mang về một cái tình báo quan trọng, Huyền Vũ môn đang cố gắng lợi dụng một loại cổ lão cấm thuật, triệu hoán yêu ma cường đại trợ chiến. Biết được tin tức này, Vương Gia trong lòng hoảng hốt, lập tức triệu tập tất cả hạch tâm thành viên thương nghị đối sách. Trải qua một phen kịch liệt thảo luận, bọn hắn quyết định điều động một chi đặc khiển đội, chui vào Huyền Vũ môn trụ sở bí mật, phá hư cấm thuật nghi thức. Đặc khiển đội từ Vương Gia tự mình xuất lĩnh, bọn hắn lợi dụng bóng đêm yểm hộ, lặng yên không một tiếng động tiếp cận Huyền Vũ môn trụ sở bí mật. Trong căn cứ thủ vệ sâm nghiêm, cơ quan trung điểm, nhưng đặc khiển các đội viên nương tựa theo cao siêu võ nghệ cùng trí tuệ, từng cái hóa giải nguy cơ. Cuối cùng, tại một phen quyết tử đấu tranh sau, Vương Gia tìm tới cấm thuật nghi thức hạch tâm pháp trận, không chút do dự phá hủy nó. Theo pháp trận vỡ vụn, một cổ lực lượng cường đại bốn phía tiêu tán, những cái kia được triệu hoán yêu ma trong nháy mắt hóa thành hư không. Bóng đêm như mực, Huyền Vũ môn trụ sở bí mật chỗ sâu, một trận quyết định Bắc Lương vận mệnh quyết chiến lặng yên trình diễn. Vương Gia cùng Huyền Vũ môn môn chủ, hai vị cao thủ tuyệt thế quyết đấu, như là thiên lôi câu địa hỏa, trong nháy mắt đốt lên toàn bộ không gian khẩn trương không khí. Chương 425, quần quận sóng ngầm, chí đấu giang hồ. Chương 425, quần quận sóng ngầm, chí đấu giang hồ. Huyền Vũ môn môn chủ người mặc áo bào đen, hai mắt lóe ra u lục quang mang, quanh thân còn cuốn một cỗ khí tức cấm lãnh, dường như theo kiểu u phía dưới leo ra ác ma. Tay hắn nắm một thanh tản ra nhàn nhạt hắc khí trường kiếm, mũi kiếm điểm nhẹ mặt đất, mỗi một lần rất nhỏ rung động đều tựa hồ tại biểu thị phong bạo tiến đến. Vương Gia thì đứng ở đối diện, quần áo theo gió dương nhẹ, thiên môn tại đỉnh đầu hắn xoay chậm chậm, tản mát ra chói mắt kim quang, đem bốn phía hắc ám xua tán đi một góc. Ánh mắt của hắn tỉnh táo mà sắc bén, dường như có thể nhìn rõ tất cả hư ảo, nhìn thẳng Huyền Vũ môn môn chủ, không có chút nào e ngại. Vương Gia, ngươi dám xấu ta chuyện tốt. Huyền Vũ môn môn chủ gầm nhẹ một tiếng, thanh âm bên trong tràn đầy phẫn nộ cùng không cam lòng, hôm nay ta liền để ngươi có đến mà không có về. Lời còn chưa dứt, thân hình hắn bạo khởi, như là một đạo tia chớp màu đen, lao thẳng tới Vương Gia mà đến. Trường kiếm bạch phá không khí, mang theo từng đợt chói tai rít lên, mũi kiếm những nơi đi qua, không gian tựa hồ cũng bị xé nứt, lộ ra hỗn độn vết rách. Vương Gia thân hình không động, chỉ là nhẹ nhàng nâng tay, thiên môn kim quang đại thịnh, trong nháy mắt ngưng tụ thành một mặt kim sắc hộ thuẫn, đem Huyền Vũ môn môn chủ thế công toàn bộ ngăn lại. Tiếng sắt thép va chạm đinh tai nhức óc, giữa hai người không khí dường như bị nhen lửa, bộc phát ra hào quang sáng chói. Chỉ là tà ma ngoại đạo, cũng dám ở trước mặt ta làm càn. Vương Gia quát lạnh một tiếng, thân hình bỗng nhiên gia tốc, như quỷ mị giống như xuất hiện tại Huyền Vũ môn môn chủ bên cạnh thân, một trưởng bộ ra, trưởng phong gào thét, mang theo hủy thiên diệt địa chi thế. Huyền Vũ môn môn chủ lạnh hừ một tiếng, thân hình bị dị bặm mèo, vậy mà tránh đi Vương Gia cái này lôi đỉnh một kích. Hắn trở tay một kiếm, kiếm quang như giải lụa quét ngang mà đến, mũi kiếm trực chỉ Vương Gia tâm mạch. Vương Gia trong mắt lóe lên một tia ngưng trọng, thiên môn kim quang tăng gọn, hóa thành một mặt to lớn quan vẫn, mạnh mẽ chặn cái này một cái chí mạng công kích. Đồng thời, hắn dựa thế triệt thoái phía sau, cùng Huyền Vũ môn môn chủ kéo dài khoảng cách. Thân thủ tốt. Huyền Vũ môn môn chủ cười lạnh một tiếng, bất quá, hôm nay ngươi nhất định thua dưới tay của ta. Nói xong, thân hình hắn lần nữa bạo khởi, lần này càng thêm hung mãnh, kiếm quang như long xà giống như tung bay, đem toàn bộ không gian đều bao phủ tại một vùng tăm tối cùng kiếm ảnh bên trong. Vương Gia thì thân hình linh động, thiên môn kim quang lấp lóe, không ngừng hóa giải Huyền Vũ môn môn chủ thế công, giữa hai người triển khai một trận kinh tâm động phách đọ sức. Theo thời gian trôi qua, chiến đấu càng thêm kịch liệt. Vương Gia nương tựa theo cao siêu võ nghệ cùng thiên môn thần diệu, dần dần chiếm cứ thượng phong. Nhưng mà, Huyền Vũ môn môn chủ lại tựa hồ như cũng không từ bỏ chống lại, kiếm pháp của hắn càng thêm quỷ dị khó lường, mỗi một lần ra tay đều tràn đầy nguy cơ chí mạng. Đột nhiên, Huyền Vũ môn môn chủ thân hình dừng lại, trong mắt lóe lên một vẻ vẻ ngoan lệ. Hai tay của hắn nắm chặt trường kiếm, toàn thân hắc khí lờ lờ, cả người dường như hóa thân thành một cái lỗ đen thật lớn, thôn phệ lấy hết thảy xung quanh quang mang cùng sinh cơ. Vương Giả, chịu chết đi. Hắn cuồng hống một tiếng, trường kiếm đột nhiên vung ra, kiếm quang những nơi đi qua, không gian dường như bị xé nứt ra, lộ ra vực sâu vô tận. Vương Giả sắc mặt biến hóa, hắn biết rõ đây là Huyền Vũ môn môn chủ liều mạng một kích, không cho có chút chủ quan. Hắn hít sâu một hơi, chân khí trong cơ thể phun trào, thiên môn kim quang đại thịnh, dường như một vòng mặt trời nhỏ giống như chiếu sáng toàn bộ không gian. Thiên môn, kim quang chạm. Vương Giả quát lên một tiếng lớn, thiên môn đột nhiên ép xuống, hóa thành một đạo sáng chói kim quang kiếm mang, thẳng đến Huyền Vũ môn môn chủ mà đi. Kiếm mang cùng kiếm quang trên không trung kịch liệt va chạm, bộc phát ra đinh tai nhức óc tiếng vang mình. Không gian dường như tại thời khắc này sụp đổ ra, bốn phía mọi thứ đều bị cỗ này lực lượng kinh khủng chô phá hủy. Nhưng mà, ngay trong nháy mắt này, Vương Giả bắt lấy Huyền Vũ môn môn chủ sơ hở. Thân hình hắn lóe lên, xuất hiện tại Huyền Vũ môn môn chủ bên cạnh thân, một trường vỗ ra, trực tiếp đem hắn đập bay ra ngoài, nặng nề mà đâm vào xa xa trên vách đá. Huyền Vũ môn môn chủ miệng phun máu tươi, trong mắt tràn đầy không cam lòng cùng tuyệt vọng. Hắn dãy rủa lấy mong muốn đứng lên, lại cuối cùng vô lực ngã trên mặt đất, sinh mệnh chi hỏa dần dần dập tắt. Vương Giả đứng tại chỗ, nhìn qua Huyền Vũ môn môn chủ thi thể, trong lòng không có vui sướng chút nào. Hắn biết, trang thắng lợi này tới cũng không dễ dàng, mà tương lai khiêu chiến như cũ gian khổ. Nhưng hắn cũng tin tưởng vững chắc, chỉ cần Bắc Lương quân dân một lòng đoàn kết, dũng cảm tiến tới, liền không có cái gì có thể ngăn cản bọn hắn bước chân tiến tới. Dạ mạc buông xuống, nguyên hắc phong cao, đêm về khuya, Vương Giả một thân một mình bước lên chui vào Huyền Vũ môn gian nguy lữ trình. Hắn biết rõ chuyến này hung hiểm và phần, nhưng vì Bắc Lương an nguy, hắn nghĩa vô phản cố. Huyền Vũ môn ở vào một mảnh sơn cốc bí ẩn bên trong, bốn phía hiện đầy trùng điệp cơ quan cùng cạm bẫy, hơi không cẩn thận liền sẽ vạn kiếp bất phục. Vương Giả nương tựa theo đối phong thủy thành tựu thâm hậu cùng qua trí tuệ con người, cẩn thận từng ly từng tí tránh đi từng đạo dấu giếm cơ quan, lặng yên tiếp cận Huyền Vũ môn đại môn. Đại môn đóng chặt, thủ vệ sông nghiêm, Vương Giả biết rõ chính diện xông vào tuyệt đối không thể. Hắn ngắm nhìn bốn phía, phát hiện bên cạnh cửa có một gốc cổ mục che trời, cành lá rậm rạp, đang dễ dàng ẩn nấp thân hình. Thế là, hắn vận khởi khinh công, nhẹ nhàng nhảy lên, liền leo lên ngọn cây, mượn bóng đêm yểm hộ, lặng yên không một tiếng động tiếp cận phía trên đại môn. Nhưng vào lúc này, một hồi tiếng bước chân dồn dập từ nơi không xa truyền đến, mấy tên tuần tra thủ vệ đang hướng phía đại môn phương hướng đi tới. Vương Giả trong lòng căng thẳng, vội vàng ngừng thở, kề sát thân cây, sợ phát ra mảy may tiếng vang. May mắn là thủ vệ nhóm cũng chưa phát hiện dị thường, chỉ là làm theo thông lệ kiểm tra một phen đại môn, liền lại quay người rời đi. Vương Giả âm thầm nhẹ nhàng thở ra, tiếp tục tìm kiếm chui vào cơ hội. Hắn chú ý tới phía trên đại môn có một khối nô ra phiến đá, dường như cùng chung quanh hòn đá có chỗ khác biệt. Hắn trong lòng hơi động, thử dùng sức đè lên khối kia phiến đá, quả nhiên, phiến đá chậm rãi chìm xuống, lộ ra một cái chật hẹp cửa hang. Vương Giả không chút do dự chui vào cửa hang, theo một đầu âm u ẩm ướt đường hầm chậm rãi tiến lên. Bên trong đường hầm một mảnh đen kịt, đưa tay không thấy được năm ngón, nhưng hắn nương tựa theo cảm giác bén nhạy, từng bước một cẩn thận từng ly từng tí thăm dò. Đột nhiên, phía trước truyền đến một hồi tiếng động rất nhỏ, dường như có đồ vật gì đang đến gần. Vương Giả lập tức dừng bước lại, ngừng thở, lặng lặng chờ đợi lấy. Một lát sau, một đôi lóe ra lục quang ánh mắt xuất hiện tại đường hầm cuối cùng, kia là một cái hình thể khổng lồ mãnh thú, đang chậm rãi hướng hắn tới gần. Vương Giả trong lòng run lên, nhưng hắn cũng không bối rối, mà là cấp tốc từ trong ngực lấy ra một cái đặc chế bom khói, đột nhiên ném về mãnh thú. Sương mù trong nháy mắt tràn ngập toàn bộ đường hầm, mãnh thú bị đột nhiên xuất hiện sương mù sặc đến liên tục ho khan, đã mất đi phương hướng cảm giác. Vương Giả thừa cơ vận khởi khinh công, giống như quỷ mị theo mãnh thú bên người lướt qua, cấp tốc biến mất tại đường hầm chỗ sâu. Trải qua một phen kinh tâm động phách tiềm hành cùng tránh né, Vương Giả rốt cục đi tới Huyền Vũ môn khu vực hải tâm. Nơi này để phòng càng thêm nghiêm, tuần tra thủ vệ số lượng tăng gấp bội, lại từng cái võ nghệ cao cường. Nhưng Vương Giả cũng không lùi bước, hắn nương tựa theo cao siêu ẩn thân thuật cùng đối phong thủy tinh chuẩn đem khống, xào rượu tránh đi thủ vệ ánh mắt, dần dần tiếp cận Huyền Vũ môn môn chủ chỗ ở chương 426, chui vào Huyền Vũ môn chương 426, chui vào Huyền Vũ môn. Nhưng vào lúc này, một hồi trầm thấp âm thanh trò chuyện từ nơi không xa truyền đến, Vương Giả trong lòng hơi động, đội vàng ẩn thân ở một bên trong bóng tối, ngưng thần lắng nghe. Thì ra, Huyền Vũ môn môn chủ đang cùng mấy vị tâm phúc thương nghị mới âm mưu kế hoạch, trong lời nói để lộ ra đối Bắc Lương cực độ cừu hận cùng khinh thường. Vương Giả trong lòng thầm giận, nhưng hắn biết rõ bây giờ không phải là xúc động thời điểm. Hắn nhất định phải giữ vững tỉnh táo cùng kiên nhẫn, tìm kiếm thời cơ tốt nhất cho địch nhân một kích chí mạng. Thế là, hắn tiếp tục tiềm phục tại chỗ tối, lặng lặng chờ đợi lấy quyết định kia tính trong mấy mắt. Theo Huyền Vũ môn môn chủ cùng tâm phúc trò chuyện dần dần chuẩn bị kết thúc, Vương Giả ý thức được, lại không động thủ liền đem thác thất lương cơ. Hắn cấp tốc liếc nhìn bốn phía, tìm kiếm thích hợp nhất xuất kích vị trí. Đúng lúc này, một trận gió thổi qua, cuốn lên trên đất vài miếng lá rụng, vừa lúc che khuất cách đó không xa một gã tuần tra thủ vệ ánh mắt. Vương Giả lợi dụng đúng cơ hội, thân hình như điện, trong nháy mắt theo trong bóng tối bạo khởi, mấy cái lên xuống ở giữa liền đi tới thủ vệ sau lưng, gọn gàng mà đem chế phục, cũng vô thanh vô tức đem nó kéo vào một bên chỗ tối. Tiếp lấy, hắn thay đổi thủ vệ quần áo, nương tựa theo tinh xảo dịch dung thuật, làm chính mình nhìn cùng chân chính thủ vệ không khác. Trang phục thỏa đáng sau, Vương Giả hít sâu một hơi, vững bước đi hướng Huyền Vũ môn môn chủ chỗ ở bên đường, hắn bằng vào chính mình đối thủ vệ tuần tra lộ tuyến quen thuộc cùng cao siêu ngụy trang kỹ xảo, từng cái tránh đi cái khác thủ vệ kiểm tra. Rốt cục, hắn đi tới chỗ ở trước cổng chính, hít sâu một hơi, nhẹ nhàng đẩy cửa ra, chợt đi vào. Trong phòng ánh nến chập chờn, Huyền Vũ môn môn chủ đang cùng mấy vị tâm phúc ngồi vây quanh tại một cái bàn lớn bên cạnh, bàn bên trên bày khắp địa đồ cùng văn thư, hiển nhiên đang bày ra lấy mới âm mưu. Vương Giã trong lòng run lên, nhưng hắn cũng không lập tức động thủ, mà là lặng lẽ tới gần, bên tai lắng nghe. Theo bọn hắn nói chuyện bên trong, hắn biết được Huyền Vũ môn cùng Đại Tần cấp độ càng sâu cấu kết kế hoạch, cùng bọn hắn sắp đối Bắc Lương phát động một vòng mới thế công. Thu hoạch những mấu chốt này tình báo sau, Vương Giã biết thời gian cấp bách, tất nhiên phải lập tức hành động. Hắn cấp tốc từ trong ngực lấy ra một cái tiểu xảo đạn tín hiệu, nhẹ nhàng kéo một phát, đạn tín hiệu trong nháy mắt vạch phá bầu trời đêm, bộc phát ra hào quang chói sáng. Đây là hắn trước đó cùng Bắc Lương thám tử ước định tín hiệu, mang ý nghĩa hắn đã thành công chui vào cũng chuẩn bị phát động tập kích. Huyền Vũ môn môn chủ thấy thế, sắc mặt đại biến, nổi giận gầm lên một tiếng, liền muốn triệu tập thủ vệ đến đây. Nhưng Vương Giã sao lại cho hắn cơ hội này? Thân hình hắn lóe lên, đã xuất hiện tại Huyền Vũ môn môn chủ trước mặt, thiên môn kim quang đại thịnh, trong nháy mắt đem cửa chủ cùng với tâm phúc bao phủ trong đó. Muốn chạy? Không dễ dàng như vậy. Vương Giã quát lạnh một tiếng, thiên môn kim quang đột nhiên co vào, đem cửa chủ bọn người chăm chú trói buộc chặt, không thể động đậy. Cùng lúc đó, Bắc Lương đang thám tử căn cứ đạn tín hiệu chỉ dẫn, cấp tốc bao vây Huyền Vũ môn khu vực hạch tâm, cùng thủ vệ nhóm triển khai kịch liệt giao chiến. Mà Vương Giã thì thừa cơ tại Huyền Vũ môn bên trong bốn phía tìm kiếm, tìm tới càng nhiều liên quan tới Huyền Vũ môn âm mưu chứng cứ cùng vật tư. Trải qua một phen chiến đấu kịch liệt cùng khẩn trương điều tra sau, Bắc Lương đám thám tử rốt cục khống chế toàn bộ Huyền Vũ môn. Vương Giã đứng tại chỗ cao, nhìn qua đầy đất bừa bộn cùng bị bắt địch nhân, trong lòng đã có thắng lợi vui sướng, cũng có đối tương lai suy nghĩ sâu xa. Hắn biết, mặc dù trận chiến này báo cáo thắng lợi, nhưng Bắc Lương khiêu chiến còn xa xa còn chưa có kết thúc. Hắn thu hồi thiên môn, quay người đi ra Huyền Vũ môn đại môn, nên đón Bắc Lương đám thám tử kính nể cùng sùng bái ánh mắt. Tại dưới sự hướng dẫn của hắn, Bắc Lương quân dân đem tiếp tục một lòng đoàn kết, dũng cảm tiến tới, nên đón tương lai mỗi một cái khiêu chiến cùng kỳ ngộ. Mà Huyền Vũ môn hủy diệt, cũng tiêu chí lấy Bắc Lương tại chí đấu giang hồ, chống cự ngoại địch con đường bên trên lại bước ra kiên cố một bước. Theo đạn tín hiệu lập lòe, Huyền Vũ môn bên trong nháy mắt lâm vào hỗn loạn. Huyền Vũ môn môn chủ giống giận ý đồ tránh thoát trói buộc, nhưng Vương Giã thiên môn kim quang lại như là lồng sắt đồng dạng, đem hắn một mực vây khốn. Trung quanh tâm phúc nhóm cũng nhao nhao rút vũ khí ra, ý đồ phản kích, nhưng đối mặt Vương Giã kia như thần linh giống như uy nghiêm cùng lực lượng, bọn hắn lộ ra nhỏ bé như vậy bất lực. Bảo hộ môn chủ! Một gã tâm phúc hô to, vung đao phóng tới Vương Giã. Vương Giã nhếch miệng lên một tia cười lạnh, thân hình lóe lên, nhẹ nhõm tránh đi lưỡi đao, trở tay một trường vỗ ra, trường phong sắc bén, trực tiếp đem cái kia tâm phúc đánh bay mấy mét xa, trung điệp quẳng xuống đất, đã mất đi sức chiến đấu. Còn lại tâm phúc thấy thế, hai mặt nhìn nhau, sợ hãi trong lòng giống như thủy triều vào tới. Nhưng bọn hắn biết, giờ phút này đã không có đường lui, chỉ có thể liều mạng một lần. Thế là, bọn hắn nhao nhao giống giận, hướng Vương Giã khởi xướng tấn công mạnh. Vương Giã thân hình phiêu giật, như là du long lịch nước giống như trong đám người xuyên thẳng qua, mỗi một lần ra tay đều tình chuẩn không sai, hoặc là điểm huyệt địch thân, hoặc là trưởng phong gào thét, đem địch nhân từng cái đánh bại. Động tác của hắn mau lẹ mà ưu nhã, phản phất tại tiến hành một trận tinh diệu vũ đạo, mà địch nhân thì thành hắn trên sân khấu phối hợp diễn. Cùng lúc đó, Bắc Lương đang thám tử cũng cùng Huyền Vũ môn thủ vệ nhóm triển khai kịch liệt giao chiến. Đao quang kiếm ảnh đan vào một chỗ, mỗi một lần va chạm đều nương theo lấy huyết hoa vẩy ra cùng sinh mệnh tan biến. Nhưng Bắc Lương đám thám tử nương tựa theo hơn người dũng khí cùng tinh xảo võ nghệ, dần dần chiếm cứ thượng phong. Vương Giã một bên chiến đấu, một bên lưu ý lấy chiến trường thế cục. Hắn biết rõ, muốn hoàn toàn phá hủy Huyền Vũ môn, chỉ dựa vào vũ lực là không đủ, còn cần tìm tới càng nhiều quan tại bọn hắn âm mưu chứng cứ. Thế là, hắn thừa dịp một cái khe hở, cấp tốc liếc nhìn một phía, tìm kiếm khả năng manh mối. Đột nhiên, ánh mắt của hắn rơi vào một cái bàn trên bàn, phía trên trưng bày mấy quyển nhìn như bình thường sổ sách. Hắn trong lòng hơi động, mấy bước tiến lên, cấp tốc lật xem. Quả nhiên, sổ sách những này trong sổ ghi chép cặn kẽ Huyền Vũ môn cùng Đại Tần ở giữa giao dịch qua lại, cùng bọn hắn chủ hoạch nhằm vào Bắc Lương đủ loại âm mưu. Vương Giã mừng thầm trong lòng, đem sổ sách những này sổ ghi chép thu vào trong lòng. Hắn biết, những chứng cứ này sẽ thành vạch trần Huyền Vũ môn chân diện mục, đả kích Đại Tần âm mưu hữu lực vũ khí. Theo chiến đấu dần dần lắng lại, Vương Giã bắt đầu tổ chức đám thám tử đối Huyền Vũ môn tiến hành toàn diện điều tra. Bọn hắn chia một số tiểu tổ, phân biệt phụ trách khu vực khác nhau thăm dò công tác. Vương Giã tự mình dẫn đầu một đội thám tử xâm nhập Huyền Vũ môn mật thất cùng nhà kho. Những này mật thất cùng nhà kho giấu ở bí ẩn nơi hẻo lánh, ngày bình thường chưa có người biết, bên trong lại cất giấu đại lượng binh khí, dược liệu, vàng bạc tài bảo các loại vật tư. Bọn hắn cẩn thận từng ly từng tí đẩy ra phiến nặng nề cửa đá, mỗi một lần mở ra đều dường như mở ra một đoạn phủ bụi lịch sử. Đám thám tử tại Vương Giã chỉ huy hạ phân công hợp tác, có phụ trách kiểm kê vật tư số lượng cùng chủng loại, có thì phụ trách kỹ càng ghi chép mỗi một kiện vật phẩm nơi phát ra cùng công dụng. Tại một gian che kín cho bụi trong mật thất, Vương Giã phát hiện một trường cổ lão địa đồ. Trên bản đồ ghi chú rất nhiều bí ẩn địa điểm cùng lộ tuyến, hiển nhiên là Huyền Vũ môn dùng cho bí mật hành động cùng vật tư chuyển vận bản kế hoạch. Hắn cẩn thận chu đáo lấy địa đồ bên trên mỗi một chỗ chi tiết, trong lòng âm thầm tính toán như thế nào lợi dụng những tin tình báo này đến tiến một bước đả kích Huyền Vũ môn cùng Đại Tần thế lực. Chương 427, tập kích cùng dùng trí. Chương 427, tập kích cùng dùng trí. Cùng lúc đó, một cái khác đội thám tử tại một tòa cự đại trong kho hàng phát hiện đại lượng quân giới cùng áo giáp. Những này quân giới chế tác tinh lương, vô cùng sắc bén, hiển nhiên là dùng cho trang bị Huyền Vũ môn bộ đội tinh nhuệ. Đám thám tử cấp tốc đem những này quân giới cùng áo giáp đoạt lại lên, chuẩn bị trở về Bắc Lương xem như chiến lợi phẩm biểu hiện ra cho đám quân dân nhìn. Trải qua hơn giờ khẩn trương điều tra sau, đám thám tử thắng lợi trở về. Bọn hắn không chỉ có tìm tới đại lượng liên quan tới Huyền Vũ môn âm mưu chứng cứ cùng vật tư, còn thu được rất nhiều quý giá tình báo cùng tài nguyên. Vương Gia đứng tại Huyền Vũ môn trước cổng chính, nhìn qua nơi xa dần dần tán đi khói lửa cùng ánh lửa, trong lòng tràn đầy thắng lợi vui sướng cùng đối tương lai mong đợi. Hắn biết, Một trận chiến này không chỉ có là đối Huyền Vũ môn một lần trọng đại đả kích, càng là Bắc Lương tại chí đấu giang hồ, chống cự ngoại địch trên đường phóng ra kiên cố một bước. Theo đạn tín hiệu vạch phá bầu trời đêm, Huyền Vũ môn bên trong hỗn loạn như là bị cuồng phong cuốn lên sóng biển, mà Vương Giá thì như là trong biển đá ngầm, ngật đứng không ngã, trong ánh mắt lóe ra kiên định cùng quyết tuyệt. Đối mặt Huyền Vũ môn môn chủ gầm thét cùng tâm phúc nhóm vây công, Vương Giá cũng không nóng lòng ra tay, mà là lấy một loại gần như nghệ thuật phương thức, chậm rãi triển khai hắn chiến đấu. Thân hình của hắn tại dưới ánh đèn lưu lại từng đạo tàn ảnh, mỗi một lần di động đều vừa đúng tránh đi công kích của địch nhân, dường như hắn có thể đoán được tương lai, dự báo địch nhân mỗi một cái động tác. Làm một gã tâm phúc vung đao bổ tới lúc, Vương Giá cũng không trốn tránh, mà là nhẹ nhàng đạp lên mặt đất, thân thể trong nháy mắt bên cạnh rời nửa thước, lưỡi đao cơ hồ là dán góc áo của hắn sẽ qua. Ngay sau đó, tay phải hắn nhẹ nhàng khẽ đảo, trường tâm lôi mơ hồ rung động, nhưng lại không phát ra, mà là lấy một sự uy hiếp dáng vẻ, nhường kia tâm phúc không tự chủ được sửng sốt một cái chớp mắt. Ngay tại cái này một cái chớp mắt, Vương Giá tay trái hóa trưởng làm đao, lấy thế xét đánh không kịp bưng thai cắt hướng tâm phúc mạch môn, tinh chuẩn mà hữu lực, tâm phúc trong nháy mắt đã mất đi sức chiến đấu, ngã xuống đất. Đối mặt vây công, Vương Giá từ đầu tới cuối duy trì tỉnh táo, ánh mắt của hắn thâm thúy, dường như có thể nhìn rõ tất cả. Động tác của hắn trôi chảy mà hữu lực, mỗi một lần ra quyền, xuất trưởng đều ẩn chứa ngàn quân lực, nhưng lại khống chế được vừa đúng, đã hiện ra lực lượng cường đại, lại tránh khỏi vô bị sát thương. Hán Thiên môn kim quang lúc gần lúc hiện, như là bảo hộ thần giống như vờn quanh tại quanh người hắn, bất kỳ ý đồ địch nhân đến gần đều sẽ bị kia cố lực lượng vô hình đẩy lui. Tại một lần cùng Huyền Vũ môn môn chủ trực tiếp trong lúc giằng co, Vương Giá càng là hiện ra hắn siêu phàm võ nghệ cùng trí tuệ. Môn chủ cầm trong tay một thanh lạnh lóng lánh trường kiếm, mũi kiếm trực chỉ Vương Giá trái tim. Vương Giá cũng không đón đỡ, mà là thân hình một bên, dựa thế bắt lấy môn chủ cổ tay, thuận thế một vùng, đem cửa chủ dẫn đến một bên, đồng thời Thiên môn kim quang đột nhiên bộc phát, đem cửa chủ không khí quanh thân đều tựa hồ ngưng kết. Môn chủ sắc mặt đại biến, đem hết toàn lực muốn tránh thoát, lại phát hiện chính mình như là bị lưới vô hình chăm chú trói buộc, không thể động đậy. Đúng lúc này, Vương Giá thấp giọng quát nói, âm mưu của ngươi đã bại lộ, làm gì lại làm vô vị dãy rủa. Thanh âm không lớn, lại tràn đầy không thể nghi ngờ uy nghiêm. Môn chủ nghe vậy, trong mắt lóe lên một chút tuyệt vọng, rốt cục từ bỏ chống cự. Trong toàn bộ quá trình chiến đấu, Vương Giá thần thái từ đầu đến cuối ung dung không đổi, hắn mỗi một cái động tác, mỗi một ánh mắt đều để lộ ra một loại siêu phàm thoát tục khí chất. Hắn tựa như là một vị theo cổ đại đi tới võ lâm cao thủ, lấy sức một mình ngăn cơn sóng dữ, đem Huyền Vũ môn âm như hoàn toàn nát bấy. Mà khi chiến đấu kết thúc, hắn đứng tại đầy đất bừa bộn bên trong, mắt sáng như đuốc, dường như đã thấy Bắc Lương càng thêm tương lai huy hoàng. Tại Huyền Vũ môn kia tĩnh mịch khó lường trong mặt thất, tia sáng mờ nhạt mà chợt trờn, dường như liền thời gian đều bị cái này nặng nề bụi bặm chỗ ngưng kết. Vương Giá qua lại cổ xưa giá sách cùng che kín mạng nhện hòm xiềng ở giữa, mỗi một bước đều bước ra lịch sử tiếng vọng. Trong không khí tràn ngập một loại khó nói lên lời khẩn trương cùng chờ mong, phảng phất có cái gì trọng đại bí mật sắp bị để lộ. Đang lúc Vương Giá chuẩn bị từ bỏ đối cái nào đó nhìn như bình thường nơi hẻo lánh tìm kiếm lúc, một vệt yếu ớt lại dị thường hào quang chói sáng đột nhiên hấp dẫn chú ý của hắn. Quang mang kia nguồn gốc từ một cái khảm nạm tại cổ lao vách đá khe hở bên trong kỳ dị chìa khóa, nó không giống phàm vật, toàn thân tản ra nhàn nhạt lang quang, mặt ngoài lưu động tinh tế tỉ mỉ phù văn, tựa như trong bầu trời đêm sáng nhất sao trời, lại như dưới biển sâu sâu thẳm bảo tàng. Cái này mai chìa khóa tạo hình cổ pháp mà phức tạp, mỗi một chỗ đường cong đều lộ ra thợ thủ công tỉ mỉ tạo hình, trên đó phù văn lóe ra ánh sáng nhạt, dường như ẩn chứa mở ra một cái thế giới khác lực lượng. Vương Giá tâm đột nhiên nhảy một cái, hắn biết, cái này tuyệt không chỉ là một thanh phổ thông chìa khóa, nó rất có thể là thông hướng không biết bí cảnh mấu chốt. Nhưng mà, muốn thu hoạch cái này mai chìa khóa cũng không phải là chuyện dễ. Nó dường như bị một cỗ lực lượng vô hình bảo vệ, mỗi khi Vương Giá ý đồ tiếp cận, trong không khí liền phun trào lên một cỗ không hiểu lực đẩy, phảng phất có trăm ngàn cái tay vô hình đang ngăn trở hắn tiếp cận. Vương Giá hít sâu một hơi, ngưng tụ lại nội lực toàn thân, hai mắt nhìn chằm chằm biên kia chìa khóa, trong lòng mặc niệm lấy cổ lão chú ngữ, ý đồ cùng kia cỗ lực đẩy chống lại. Theo thời gian trôi qua, Vương Giá cái trán dần dần rịn ra mồ hôi mịn, nhưng ánh mắt của hắn lại càng thêm kiên định. Hắn biết, giờ khắc này kiên trì không chỉ có liên quan đến người vinh quang, càng liên quan đến Bắc Lương tương lai cùng vô số tướng sĩ sinh tử tồn vong. Rốt cục, tại một hồi kịch liệt tâm linh cùng lực lượng sau khi va chạm, kia cố lực đẩy dường như cảm nhận được Vương Giá kiên quyết cùng bất khuất, dần dần tiêu tán thành vô hình. Vương Giá thừa cơ tiến lên, duỗi ra tay run rẩy, cẩn thận từng ly từng tí đem viên kia thần bí chìa khóa theo vách đá bên trong lấy ra. Chìa khóa vào tay trong nháy mắt, một cỗ ấm áp mà lực lượng cường đại tràn vào thân thể của hắn, nhường hắn không tự chủ được nhắm mắt lại, cảm thụ được cỗ này đến từ viễn cổ kêu gọi cùng chỉ dẫn. Khi hắn lần nữa mở mắt ra lúc, trong mắt lóe ra trước nay chưa từng có quang mang cùng quyết tâm. Hắn biết, cái này mai bí cảnh chìa khóa không chỉ có sắp mở ra một cái thế giới hoàn toàn mới, càng là Bắc Lương mang đến trước nay chưa từng có kỳ ngộ cùng khiêu chiến. Mà hắn đem xem như đây hết thảy người dẫn lĩnh, dẫn đầu Bắc Lương đi hướng càng thêm tương lai huy hoàng. Tại Huyền Vũ môn một trận chiến đại hoạch toàn thắng, cũng ngoài ý muốn thu hoạch được bí cảnh chìa khóa về sau, Vương Giá biết rõ nơi đây không thích hợp ở lâu. Đại Tần cùng Huyền Vũ môn thế lực mặc dù bị thương nặng, nhưng lúc nào cũng có thể ngóc đầu trở lại. Vì đem thành quả thắng lợi mang về Bắc Lương, cũng bảo đảm quân đội an toàn, Vương Giá cấp tốc làm ra rút lui quyết định, cũng bắt đầu kế hoạch đem Huyền Vũ môn bên trong quý giá vật tư cùng nhau chuyển di. Vương Giá đầu tiên triệu tập viên Tả Tông chờ hạch tâm tướng lĩnh, khẩn cấp thương thảo rút lui cùng vật tư chuyển di cụ thể phương án. Hắn biết rõ chuyến này nhiệm vụ gian khổ, không chỉ có muốn bảo đảm nhân viên an toàn rút lui, còn muốn đem Huyền Vũ môn bên trong đại lượng vật tư, bao quát binh khí, áo giáp, lương thảo thậm chí một chút chân quý võ học điện tịch cùng vật liệu luyện khí hoàn hảo không chút tổn hại mang về Bắc Lương. Viên tướng quân, người dẫn theo lĩnh đại tuyết long kỵ quân làm tiền phong, phụ trách mở đường cũng bảo đảm ven đường an toàn. Vương Giã trầm giọng nói, mắt sáng như đuốc, Từ Bị Hùng, ngươi phụ trách tổ chức hậu cần, bảo đảm tất cả vật tư đều có thể có thứ tự trang bị cũng an toàn vận chuyển. Các tướng lĩnh nhao lĩnh mệnh, bắt đầu khẩn trương có thứ tự chuẩn bị rút lui công việc. Các binh sĩ cấp tốc chỉnh lý trang bị, đem Huyền Vũ môn bên trong vật tư từng cái đóng gói tiêu ký, chuẩn bị chứa lên xe. Cùng lúc đó, trinh sát bị phái đi bốn phía trinh sát, bảo đảm rút lui lộ tuyến thông suốt. Chương 428, Bắc Mát quật khởi cùng mới khiêu chiến. Chương 428, Bắc Mát quật khởi cùng mới khiêu chiến. Theo Huyền Vũ môn vật liệu thành công chuyển đi, Bắc Lương thực lực quân sự đạt được tăng trưởng rõ rệt. Vương Giã cấp tốc tổ chức công tượng cùng luyện khí sư, lợi dụng theo Huyền Vũ môn tịch thu được tài liệu quý hiếm cùng luyện khí kỹ thuật, bắt đầu đại lượng chế tạo càng thêm tinh lương binh khí cùng áo giáp. Đồng thời, võ học điển tịch dẫn vào cũng vì Bắc Lương nuôi dưỡng một nhóm lại một nhóm võ nghệ cao cường tướng sĩ. Bắc Lương nông nghiệp, thương nghiệp và văn hóa cũng nên đón chưa từng có phồn vinh. Vương Giã biết rõ, chỉ có phát triển toàn diện, quốc gia khả năng trường trị cửu an. Hắn tiếp tục phổ biến trước đó chính sách, giảm miễn thu thuế, cổ vũ khai hoang, đưa vào tiên tiến kỹ thuật, khiến cho nông nghiệp sản xuất mấy năm liên tục bội thu. Thương nghiệp mậu dịch cũng theo đó sinh động, nơi khác thương nhân nhao nhao tràn vào Bắc Lương, mang đến tài chính cùng kỹ thuật, tiến một bước chạm vào kinh tế phồn vinh. Văn hóa phương diện, Vương Giã thiết kế thêm càng nhiều thư viện cùng học đường, phổ cập giáo dục, bồi dưỡng nhân tài. Hắn không chỉ có chú trọng võ học truyền thừa, còn cường điệu hơn văn hóa học tập cùng nghị nghị rất thoáng thả. Hắn cổ vũ các học giả tiến hành học thuật giao lưu, đưa vào các quốc gia tiên tiến tri thức cùng khoa học kỹ thuật thành quả, khiến cho Bắc Lương trình độ văn hóa cấp tốc tăng lên, cùng giữa các nước chênh lệch ngày càng thu nhỏ. Nhưng mà, theo Bắc Lương ngày càng cường đại, ngoại giới ghen ghét cùng địch ý cũng theo đó mà đến. Đại Tần cùng Huyền Vũ môn mặc dù tạm thời gặp khó, nhưng cũng không từ bỏ đối Bắc Lương ngấp nghé. Bọn hắn âm thầm liên hợp thế lực khác, đưa ra âm hiểm hơn âm mưu, ý đồ lần nữa suy yếu Bắc Lương thực lực. Một ngày, Bắc Lương Vương phủ tiếp vào mật báo, xưng Đại Tần cùng Huyền Vũ môn liên hợp một cô đến từ phương Tây lực lượng thần bí, đang chuẩn bị đối Bắc Lương phát động một vòng mới tiến công. Cỗ lực lượng này nắm giữ ma pháp cường đại cùng thần bí khoa học kỹ thuật, đối Bắc Lương tạo thành trước nay chưa từng có uy hiếp. Vương Giã tiếp vào mật báo sau, lập tức triệu tập cao tầng quan viên cùng tướng lĩnh thương thảo đối sách. Hắn biết rõ, đối mặt cường địch như vậy, chỉ bằng vào truyền thống vũ lực cùng chiến thuật đã khó mà thủ thắng, nhất định phải tìm kiếm đột phá mới. Đại Tần cùng Huyền Vũ môn cấu kết phương Tây lực lượng thần bí, chúng ta không thể lại lấy thông thường thủ đoạn ứng đối. Vương Giã trầm giọng nói, chúng ta nhất định phải sáng tạo chiến thuật mới, tăng cường công tác tình báo, đồng thời nghiên cứu cũng tham khảo khoa học kỹ thuật của bọn họ cùng ma pháp, làm việc cho ta. Từ Bị Hùng gật đầu đồng ý, nói bổ sung, chúng ta hẳn là tăng cường cùng quốc tế ở giữa giao lưu, tìm kiếm đồng minh, cộng đồng đối kháng cỗ này thế lực tà ác. Đồng thời, cũng phải tăng cường đối dân chúng tuyên truyền cùng giáo dục, đề cao toàn dân để phòng ý thức cùng ứng đối năng lực. Các tướng lĩnh cũng nhao nhao hiến kế, đưa ra một hệ liệt có thể thực hành phương án. Vương Giã chăm chú nghe mỗi người ý kiến, cuối cùng chế định một bộ toàn diện phòng ngự cùng phản kích kế hoạch. Hắn ra lệnh Viên Tả Tông xuất lĩnh Đại Tuyết Long Kỵ tăng cường biên cảnh tuần tra, mật thiết chú ý Đại Tần cùng Huyền Vũ môn động tĩnh. Đồng thời điều động ra các thanh tiến về các quốc gia tìm kiếm viện trợ cùng duy trì, tranh thủ càng nhiều đồng minh gia nhập đối kháng Đại Tần cùng Huyền Vũ môn hàng ngũ. Vì ứng đối phương Tây lực lượng thần bí, Vương Giã còn đặc biệt thành lập một cái nghiên cứu tiểu tổ, từ Bắc Lương đứng đầu nhất học giả và luyện khí sư tạo thành. Bọn hắn bắt đầu nghiên cứu theo Huyền Vũ môn tịch thu được ma pháp cùng khoa học kỹ thuật tư liệu, ý đồ phá giải huyền bí trong đó cũng làm việc cho ta. Trải qua mấy tháng cố gắng, nghiên cứu tiểu tổ rốt cục lấy được một chút đột phá tính tiến triển. Bọn hắn thành công phòng chế ra đơn giản một chút ma pháp đạo cụ cùng khoa học kỹ thuật trang bị, cũng trong thực chiến tiến hành khảo thí. Mặc dù những trang bị này tính năng còn kém xa Đại Tần cùng Huyền Vũ môn thần bí vũ khí, nhưng chúng nó là Bắc Lương cung cấp một loại chiến thuật mới lựa chọn. Đang lúc Bắc Lương trên dưới toàn lực chuẩn bị chiến đấu lúc, Đại Tần cùng Huyền Vũ môn liên quân rốt cục phát khởi tiến công. Trận chiến đấu này dị thường kịch liệt mà tàn khốc, song phương đều bỏ ra giá cả to lớn. Nhưng mà, tại Vương Giã anh minh chỉ huy cùng Bắc Lương quân dân ương ngạnh chống cự hạ, liên quân cuối cùng bị đánh lui. Sau khi chiến đấu kết thúc, Vương Giã đứng tại Bắc Lương thành trên tường, nhìn qua nơi xa dần dần tán đi khói lửa cùng ánh lửa, trong lòng tràn đầy cảm khái cùng kiên định. Hắn biết, trang thắng lợi này kiếm không dễ, nhưng nó cũng đã chứng minh Bắc Lương thực lực cùng quyết tâm. Con đường tương lai vẫn như cũ tràn ngập khiêu chiến cùng không biết, nhưng hắn tin tưởng, chỉ cần Bắc Lương quân dân một lòng đoàn kết, dũng cảm tiến tới, liền không có cái gì có thể ngăn cản bọn hắn bước chân tiến tới. Vì Bắc Lương, vì trên vùng đất này mỗi người. Vương Giã cao giọng la lên, thanh âm của hắn vang vọng bất tiêu, khích lệ mỗi người là bảo hộ gia viên mà cố gắng phấn đấu. Mà Bắc Lương cũng tại dưới sự lãnh đạo của hắn, tiếp tục hướng về càng thêm tương lai huy hoàng rào bước tiến lên. Theo một lần lại một lần thắng lợi, Bắc Lương dần dần trong giang hồ tạo không thể lay động địa vị. Vương Giã trí tuệ cùng vũ dũng trở thành Bắc Lương nhân dân trong lòng tín ngưỡng. Hắn không chỉ có là một vị lãnh tụ kiệt xuất, càng là một vị am hiểu sâu võ học chi đạo tông sư. Tại Vương Giã khởi xướng hạng, Bắc Lương cùng giữa các nước văn hóa giao lưu ngày càng thường xuyên. Các quốc gia học giả, thương nhân, võ sĩ nhao nhao tràn vào Bắc Lương, mang đến các nơi trên thế giới tri thức cùng kỹ thuật, chạm vào Bắc Lương văn hóa đa nguyên hóa phát triển. Đồng thời, Bắc Lương cũng điều động sứ giả đi sứ các quốc gia, truyền bá Bắc Lương văn hóa cùng giá trị quan, sâu hơn cùng quốc gia khác hữu hảo quan hệ. Ở trên quân sự, Vương Giã tiếp tục phổ biến cường quân chính sách. Hắn tự mình giám sát quân đội huấn luyện cùng trang bị đổi mới, bảo đảm Bắc Lương quân đội từ đầu tới cuối duy trì lực chiến đấu mạnh mẽ. Đại Tuyết Long Kỵ xem như Bắc Lương bộ đội tinh nhuệ, càng là nổi tiếng bên ngoài, trở thành các quốc gia quân đội cạnh cùng nhau bắt chước đối tượng. Nông nghiệp phương diện, Vương Giã cổ vũ nông dân áp dụng tiên tiến làm nông kỹ thuật cùng tưới tiêu hệ thống, đề cao thật lớn lương thực sản lượng. Bắc Lương bởi vậy trở thành lương thực xuất khẩu đại quốc, không chỉ có hài lòng trong nước nhu cầu, còn vì quốc gia khác cung cấp phong phú lương thực tài nguyên. Trên buôn bán, Bắc Lương thị trường ngày càng phồn vinh. Các nơi thương nhân hội tụ ở này, giao dịch lấy đến từ bốn phương tám hướng thương phẩm. Vương gia thiết lập một loạt thương nghiệp pháp quy, bảo vệ thương nhân hợp pháp quyền lợi, chạm vào thương nghiệp công bằng cạnh tranh. Bắc Lương dần dần trở thành thương nghiệp mậu dịch giải đất trung tâm. Văn hóa bên trên, Bắc Lương thư viện cùng học đường như măng mọc sau mưa giống như hiện lên. Vương gia không chỉ có coi trọng truyền thống văn hóa truyền thừa, còn cổ vũ sáng tạo cái mới tư duy cùng khoa học kỹ thuật phát triển. Hắn thiết lập chuyên môn nghiên cứu khoa học cơ cấu, nghiên cứu thiên văn, địa lý, y học, nông học từng cái lĩnh vực tri thức, thôi động Bắc Lương khoa học kỹ thuật tiến bộ. Nhưng mà, Bắc Lương huy hoàng cũng không phải là thuận buồm xuôi gió. Theo thế lực quyết trương cùng ảnh hưởng lực tăng lên, Bắc Lương cũng gặp phải đến từ các phe áp lực cùng khiêu chiến. Một chút quốc gia bắt đầu cảm thấy uy hiếp, ý đồ thông qua ngoại giao thủ đoạn hoặc vũ lực can thiệp đến ngăn chặn Bắc Lương phát triển. Nhưng Vương Giã luôn có thể bằng vào trí tuệ của hắn cùng dũng khí, lần lượt hóa giải nguy cơ, giữ gìn Bắc Lương lợi ích. Tại lần lượt khiêu chiến cùng kỳ ngộ bên trong, Bắc Lương dần dần trưởng thành là trên đại lục siêu cường quốc. Vương Giã danh tự cùng hắn truyền kỳ cố sự bị hậu nhân rộng là truyền tụng, trở thành vô số trong lòng người anh hùng cùng mẫu mực. Chương 429, như thế nào nhà chương 429, như thế nào nhà đang quyết định điều động đội thám hiểm xâm nhập kia không biết bí cảnh trước giờ, Bắc Lương Vương phủ bên trong đèn đuốc sáng trưng, Vương Giã một mình đứng tại thư phòng phía trước cửa sổ, nhìn chăm chú phương xa thâm thúy bầu trời đêm. Trong lòng của hắn, như là cái này bóng đêm đồng dạng, cuồn cuộn lấy phức tạp mà khắc sâu tình cảm. Chờ mong cùng hiếu kỳ như là trong bầu trời đêm sáng nhất sao trời, ở trong ngực hắn lấp lóe. Hắn tưởng tượng lấy bí cảnh bên trong kia không bị thế nhân chạm đến di tích cổ xưa, ẩn chứa như thế nào bảo tàng cùng bí mật. Những bí mật này, có lẽ có thể giải mở Bắc Lương thậm chí toàn bộ lịch sử đại lục bí ẩn, là Bắc Lương chưa đi mở mang một đầu trước nay chưa từng có con đường. Nhưng mà, phần này chờ mong cũng không phải là không có chút nào lo lắng. Vương Gia biết rõ, bí cảnh bên trong nguy cơ từ phía, không biết lực lượng cùng cạm bẫy lúc nào cũng có thể uy hiếp được đội thám hiểm viên sinh mệnh an toàn. Phần này đối không biết kính sợ, nhưng hắn ở trong lòng yên lặng là sắp bước vào bí cảnh các dũng sĩ cầu nguyện, đồng thời cũng càng thêm kiên định chính mình nhất định phải làm tốt vạn toàn chuẩn bị quyết tâm. Hắn quay người trở lại trước thư án, trải rộng ra một trường to lớn địa đồ, phía trên tiêu ký lấy đội thám hiểm dự định lộ tuyến cùng khả năng gặp phải phong hiểm điểm. Vương Giã cầm lấy bút lông chim, nhất bút nhất họa phát họa lấy mỗi một chi tiết nhỏ, trong ánh mắt của hắn để lộ ra trước nay chưa từng có chuyên chú cùng kiên định. Hắn biết, xem như Bắc Lương lãnh tụ, hắn nhất định phải vì lần này thám hiểm thành công gánh chịu toàn bộ trách nhiệm. Đến lúc cuối cùng một tấm bản đồ bị tỉ mỉ cầm chắc, Vương Gia chậm rãi đứng người lên, đi đến trước kệ sách, nhẹ khẽ vuốt vuốt quyển kia theo Huyền Vũ môn trong mật thất đạt được cổ lao điện tịch. Quyển sách này có lẽ sẽ thành bọn hắn giải khai bí cảnh chi mê mấu chốt. Trong lòng của hắn ám thề, bất luận con đường phía trước gian nan dường nào hiểm trở, hắn đều muốn dẫn dắt Bắc Lương đi hướng càng thêm huy hoàng ngày mai. Theo trời tối người yên, Vương Gia một mình dạo bước tại Bắc Lương Vương phủ trong hoa viên, thưởng thụ lấy một lát yên tĩnh. Hắn ngắm nhìn bầu trời, trong lòng dũng động đối tương lai vô hạn ước mơ. Hắn biết, làm đội thám hiểm mang theo bí cảnh bảo tàng trở về lúc, Bắc Lương sẽ nên đón một thời đại mới, mà hắn cũng sẽ lấy càng thêm kiên định bộ pháp, dẫn lĩnh trên vùng đất này mỗi người, cộng đồng biết thuộc về Bắc Lương huy hoàng thiên trường. Tại Bắc Lương Vương phủ tĩnh mịch buổi chiều, dương quang xuyên thấu qua tinh xảo song cửa sổ, rải đầy rộng rãi thư phòng. Vương Giã đang ngồi ở trước án, hết sức chăm chú lật xem một bản cổ tịch, hai đầu lông mày khi thì khóa chặt, khi thì giãn ra, dường như đang cùng cổ nhân tiến hành vượt qua thời không đối thoại. Mà Từ Bị Hùng thì rón rén đi vào thư phòng, trong tay bưng một bản tinh xảo điểm tâm cùng một bình vừa pha tốt trà long tỉnh. Nàng đi đến Vương Giã bên cạnh, đem điểm tâm nhẹ nhẹ đặt ở trên bàn, hương trà trong nháy mắt tràn ngập ra, cùng Vương Giã trên người nhàn nhạt mùi mực đan vào một chỗ, tạo nên một loại ấm áp mà lịch sự tao nhã không khí. Từ Bị Hùng không có quấy rầy Vương Giã trầm tư, chỉ là dịu dàng vì hắn thêm vào nước trà, sau đó lặng lặng mà ngồi ở một bên, trong ánh mắt tràn đầy nhu tình cùng lý giải. Sau một lúc lâu, Vương Giã cuối cùng từ trong sách ngẩng đầu lên, nhìn về phía Từ Bị Hùng, trong mắt lóe lên mỉm cười. Hắn nhẹ nhàng kéo qua tay của nàng, cảm kích nói, "Bị Hùng, ngươi luôn luôn có thể ở ta cần nhất thời điểm xuất hiện, là ta mang đến yên tĩnh cùng ấm áp." Từ Bị Hùng mỉm cười, nụ cười kia như là ngày xuân bên trong nở rộ đóa hoa, tươi đẹp mà ấm áp. Vương Gia ngày đêm vì nước sự tình vất vả, thân thiết có thể làm, bất quá là những này không có ý nghĩa việc nhỏ mà thôi. Nàng vừa nói vừa nhẹ vỗ về Vương Gia hơi có vẻ mệt mỏi khuôn mặt, trong mắt tràn đầy đau lòng. Hai người nhìn nhau cười một tiếng, không cần nhiều lời, kia phần ăn ý cùng thầm tình đã đều không nói bên trong. Sau đó, bọn hắn một bên thưởng thức điểm tâm, một bên tán gẫu Bắc Lương việc vặt cùng tương lai quy hoạch. Vương Gia đàm luận triều chính cùng quân sự sách lược, mà Từ Bị Hùng thì thỉnh thoảng đưa ra giải thích của mình cùng đề nghị. Hai người trong lúc nói chuyện với nhau tràn đầy trí tuệ cùng ấm áp. Ánh mặt trời ngoài cửa sổ dần dần ngã về tây, đem thân ảnh của bọn hắn kéo đến thật dài. Tại cái này điên tĩnh buổi chiều thời gian bên trong, Vương Giã cùng Từ Bị Hùng hưởng thụ lấy thuộc về bọn hắn bình thường cùng hạnh phúc. Bất luận là thân ở miếu đường chi cao vẫn là giang hồ xa, bọn hắn từ đầu đến cuối hai bên cùng ủng hộ, giắt tay chung tiến, cộng đồng viết lấy thuộc về bọn hắn truyền kỳ cố sự. Theo mặt trời buổi chiều dần dần chìm xuống phía tây, Bắc Lương Vương phủ đỉnh viện bị nhiễm lên một tầng nhàn nhạt bằng rực. Vương Giã cùng Từ Bị Hùng đối thoại cũng dần dần nhu hòa xuống tới, ngược lại trò chuyện lên việc nhà cùng bọn nhỏ tình hình gần đây. Nghe nói nhỏ thế tử gần nhất đối với võ học sinh ra hứng thú nồng hậu, mỗi ngày sáng sớm liền đi theo ra các thanh tiên sinh tập võ, tiến bộ có phần nhanh. Từ Bị Hùng vừa cười vừa nói, trong mắt lóe ra mẫu tính quan huy. Vương Giã nghe vậy, nhếch miệng lên một vệt nụ cười vui mừng. Đứa bé kia, từ nhỏ có một cố không chịu thua dẻo dai, cũng là cực kỳ giống lúc tuổi còn trẻ ta. Hắn dừng một chút, trong giọng nói nhiều hơn mấy phần dịu dàng, bất quá, ta cũng hy vọng hắn có thể nhiều hiểu chút thi thư lễ nghi, văn võ song toàn, mới có thể tốt hơn kế thừa Bắc Lương tương lai. Từ Bị Hùng nhẹ gật đầu, nói khẽ, vương gia nói cực phải, ta đã an bài mấy vị uyên bác chi sĩ, mỗi tuần là nhỏ thế tử giảng bài, dạy hắn kinh, sử, tử, tập, hy vọng hắn có thể ở học vấn bên trên cũng có lập nên. Hai người đang nói, ngoài cửa truyền đến một hồi thanh thúy tiếng cười, hóa ra là bọn hắn tiểu công chúa chạy vào, cầm trong tay một chùm vừa lấy xuống hoa dại, hương phấn hô, phụ vương, mẫu hậu, nhìn ta tìm tới cái gì? Những này bông hoa đẹp không? Vương gia cùng Từ Bị Hùng nhìn nhau cười một tiếng, nhao nhao đứng người lên, vương gia càng là bước nhanh về phía trước, túi người đem tiểu công chúa ôm lấy, tại nàng phấn nộn trên gương mặt hôn một cái, tán dương, đương nhiên đẹp mắt, chúng ta tiểu công chúa hái hoa, là vương phủ bên trong xinh đẹp nhất phong cảnh. Tiểu công chúa bị thổi phồng đến mức khanh khách cười không ngừng, rúc vào vương gia trong ngực, Từ Bị Hùng thì ở một bên dịu dàng cười, một màn này ấm áp mà mỹ hảo, dường như thời gian tại thời khắc này đứng im. Bữa tối thời gian, người một nhà ngồi vây quanh tại rộng rãi sáng tỏ trong nhà ăn, trên bàn bày đầy nhiều loại món ngon, mùi thơm nước mũi. Vương gia, Từ Bị Hùng cùng bọn nhỏ vừa ăn vừa nói chuyện, tiếng cười không ngừng, toàn bộ vương phủ đều tràn đầy hạnh phúc cùng hài hòa khí tức. Bữa ăn sau, vương gia đề nghị tại vương phủ hậu hoa viên bên trong tản bộ tiêu thực. Ánh trăng như nước, dài đầy đường mòn, người một nhà tại hoa ảnh lượn quanh bên trong dạo bước, hưởng thụ lấy sự yên tĩnh hiếm có này cùng đoàn tụ thời gian. Vương gia nắm Từ Bị Hùng tay, bọn nhỏ ở phía trước vui sướng chạy, ngẫu nhiên dừng lại chờ đợi phụ mẫu đuổi theo, phần này bình thường mà chân thực hạnh phúc, nhường vương gia cảm giác sâu sắc hài lòng. Đêm đã khuya, đến lúc cuối cùng một vệt ánh trăng cũng ẩn vào trong tầng mây, vương gia cùng Từ Bị Hùng sóng vai đứng tại vương phủ chỗ cao nhất, nhìn qua phương xa yên tĩnh Bắc Lương thành, trong lòng tràn đầy đối tương lai mong đợi cùng kiên định. Bọn hắn biết, bất luận con đường phía trước như thế nào long đong, chỉ cần người một nhà đồng tâm hiệp lực, liền không có cái gì có thể ngăn cản bọn hắn cộng đồng sáng tạo huy hoàng. Tốt đẹp như vậy thời gian nhường vương gia vô cùng vui vẻ, cũng vô cùng hy vọng sau này mỗi một ngày đều có thể như hôm nay đồng dạng vô cùng dễ dàng. Ai nha, vẫn là mò cá thời điểm dễ chịu a. Chương 430, đại đường sứ giả chương 430, đại đường sứ giả sáng sớm ngày thứ hai, chân trời vừa nổi lên ngân bạch sắc, Bắc Lương vương phủ bên trong đã là một mảnh bận rộn cảnh tượng. Vương gia tự nội thất đi ra khỏi, một bộ áo tơ trắng, khuôn mặt gầy gò, hai đầu lông mày lộ ra một cỗ không giận tự uy chi khí. Nắng sớm bên trong, hắn nhẹ nhàng thư triển gân cốt, hô hấp ở giữa, quên thân hình như có nhàn nhạt chân khí lưu chuyển. Đang lúc vương gia muốn tiến về phòng nghị sự, chợt nghe ngoài cửa truyền đến nhẹ nhàng tiếng bước chân, ngay sau đó, Gia Cát Thanh đẩy cửa vào, trong tay nắm một quyển mật tín, vẻ mặt nghiêm túc. "Vương gia, có khẩn cấp tình báo." Vương gia quay người, mắt sáng như đuốc, nhìn về phía Gia Cát Thanh, "Chuyện gì như thế cấp bách?" Gia Cát Thanh tiến lên một bước, đem mật tín đưa lên, "Đại đường đột đi sứ người đến đây, nói có chuyện quan trọng thương lượng." "Việc này có chút kỳ quặc, đại đường cùng ta Đại Lương làm không thâm giao, lần này cử động, sợ không phải mặt ngoài đơn giản như vậy." Vương gia tiếp nhận mật tín, ánh mắt cấp tốc đảo qua nội dung, nhếch miệng lên một vệt cười nhạt, tiện tay đem tin đặt trên bàn, "Đại đường thử, chỉ là nơi chật hẹp nhỏ bé, thực lực so sánh với Đại Tần còn có chỗ không kịp, không cần phải nói. Bất quá, đã là đại đường sứ giả, lễ tiết bên trên tự không thể phế. Người đi an bài, giờ ngọ tại chính sảnh sẽ gặp." Gia Cát Thanh lĩnh mệnh mà đi, vương gia thì chắp tay đứng ở phía trước cửa sổ, nhìn chăm chú ngoài cửa sổ mới lên mặt trời, trong lòng âm thầm suy nghĩ. Hắn biết rõ, giang hồ hỗn loạn, giữa các nước quần quần sóng ngầm, bất kỳ gió thổi có lay đều có thể là phong bạo điều báo. Giờ ngọ gần, Bắc Lương vương phủ trong chính sảnh, sớm đã bố trí được trang trọng mà không mất đi lịch sự tao nhã. Trong sảnh trưng bày một chương trường án, hai bên thiết tòa, chờ đợi quý khách. Vương gia thân mang hoa phục, chậm rãi bước vào, đứng ở trước án, lặng chờ đại đường sứ giả đến. Không lâu, ngoài cửa vang lên một hồi nhẹ vang lên, sau đó, hai tên thân mang cẩm y liễu người hầu dẫn lĩnh một vị thân mang lộc lẫy quan phục lão giả đi vào trong sảnh. Lão giả khuôn mặt gầy gò, hai đầu lông mày lộ ra một cỗ bất phàm chi khí, trong tay nắm một thanh tinh xảo ngà voi phiến, nhẹ nhàng lay động, lộ ra ung dung không đổi. Đại đường sứ giả Lý Mặc Hiên, tham kiến Bắc Lương vương. Lão giả đi tới trong sảnh, không mình hành lễ, thanh âm to mà rõ ràng. Vương gia khẽ bước cằm, thanh âm lạnh nhạt, "Lý sứ giả đường xa mà đến, không có từ xa tiếp đón, mời ngồi." Người hầu liền vội vàng tiến lên, là Lý Mặc Hiên kéo ra chỗ ngồi. Chờ sau khi ngồi xuống, vương gia chậm rãi đi vào chủ vị, ánh mắt như điện, nhìn thẳng Lý Mặc Hiên, "Đại đường điều động sứ giả đến tận đây, không biết cần làm chuyện gì?" Lý Mặc Hiên mỉm cười, nhẹ lay động ngà voi phiến, "Bắc Lương vương anh minh thần võ, uy trấn tứ phương, ta đại đường hoàng đế bệ hạ cửu ngưỡng đại danh, đặc khiển tại hạ đến đây, một vì biểu đạt lòng kính trọng, thứ hai hy vọng có thể cùng Bắc Lương kết xuống tần tấn chuyện tốt, đồng lưu phát triển." Vương gia nhếch miệng lên một vệ nghiền ngẫm ý cười, "A, đồng lưu phát triển. Đại đường cùng ta Bắc Lương cách xa nhau rất xa, như thế nào đồng lưu?" "Hẳn là, đại đường là muốn mượn nói Bắc Lương, nhu đồ việc khác." Lý Mặc Hiên vẻ mặt không thay đổi, tiếp tục nói, "Bắc Lương vương lời ấy sai rồi, đại đường mặc dù chỗ xa xôi, nhưng cũng biết thiên hạ đại thế, Bắc Lương quật khởi, quả thật không thể ngăn cản. Đại đường nguyện lấy thành đối đãi, đồng lưu chống cự ngoại địch, xúc tiến thương mậu chi thượng sách, há chẳng phải cả hai cùng có lợi tiến hành?" Vương gia trầm ngâm một lát, ánh mắt thâm thúy, "Chống cự ngoại địch, tất nhiên là phải có chi nghĩa. Nhưng đại đường cần minh bạch, ta Bắc Lương binh sĩ, tự không sợ bất kỳ khiêu chiến nào. Về phần thương mậu qua lại, chờ thời cơ chín muồi, tự sẽ cân nhắc." Lý sứ giả lần này ý đồ đến, bản vương đã minh bạch. "Ngươi lại trở về chuyển cáo đại đường hoàng đế, Bắc Lương nguyện cùng các quốc gia chung sống hòa bình, nhưng nếu có người dục hành bất quý, ta Bắc Lương thiết kỵ, định nhường có đến mà không có về." Nói xong, vương giã phất tay ra hiệu người hầu tiễn khách. Lý Mạc Hiên đứng dậy, sắc mặt bình tĩnh như trước, hướng Vương Gia thật sâu vái chào, Bắc Lương Vương nhìn xa trông rộng, Mạc Hiên bội phục. Cáo tử. Chờ Lý Mạc Hiên một nhóm rời đi, Vương Gia một mình đứng ở trong sảnh, nhìn lấy bọn hắn đi xa bóng lưng, trong mắt lóe lên một tia không dễ dàng phát giác lanh ý, hắn biết rõ, cái này nhìn như đơn giản sứ giả tới chơi, phía sau có lẽ ẩn giấu đi phức tạp hơn thế cục. Nhưng bất luận con đường phía trước như thế nào, hắn đều đem dẫn đầu Bắc Lương, dũng cảm tiến tới, bảo hộ trên vùng đất này an bình cùng hòa bình. Vương Gia nhẹ xoa huyệt thái dương, hai đầu lông mày lướt qua một vẻ không kiên nhẫn, lập tức đều, Gia Cát Thanh, mau tới thấy ta. Không bao lâu, Gia Cát Thanh vội vàng đi vào, tay áo tung bay, lộ ra giả dặn mà trầm ổn. Vương Gia có gì phân phó? Vương Gia đứng dậy, dạo bước đến bên cửa sổ, nhìn qua ngoài cửa sổ thanh thúy tươi tốt cảnh trí, chậm rãi nói, đại đường sứ giả sự tình, ngươi như thế nào đối đãi? Gia Cát Thanh trầm ngâm một lát, đáp, đại đường mặc dù quân sự yếu đuối, nhưng phồn hoa giàu có, sắc thực rõ như ban ngày. Lần này đề cập thương mậu hợp tác, mặt ngoài xem ra, dường như chỉ là bình thường ngoại giao thủ đoạn, nhưng theo như thuộc hạ thấy, trong đó hoặc có thâm ý. Vương Gia xoay người, ánh mắt sắc bén, không tệ, đại đường cử động lần này, chỉ sợ không chỉ là thương mậu đơn giản như vậy. Bọn hắn hoặc là muốn mượn cơ hội này, thám thính ta Bắc Lương hư thực, hoặc là có ý đồ riêng. Ta không thích nhất cái loại này con quấn quấn, nhưng cũng biết thế sự phức tạp, không thể không phòng. Gia Cát Thanh gật đầu nói, Vương Gia anh minh. Nếu như thế, không bằng từ thuộc hạ tự mình tiến về đại đường, đến một lần dò xét chân thực ý đồ. Thứ hai cũng có thể mượn cơ hội tăng cường cùng đại đường liên hệ, là ta Bắc Lương tranh thủ càng nhiều lợi ích. Vương Gia nhếch miệng lên một vẻ tán dương ý cười, chính hợp ý ta. Ngươi chuyến này không chỉ cần cảnh giác đại đường tính toán, càng phải lưu ý thương mậu tiềm lực. Như đại đường thật có thể vì ta Bắc Lương sử dụng, cũng vẫn có thể xem là một sự giúp đỡ lớn. Nói xong, Vương Gia ngón tay nhẹ nhàng gõ lên mặt bàn, dường như đang tự hỏi cấp độ càng sâu bố cục. Mặt khác, ngươi cần chú ý, đại đường phồn hoa phía sau, có lẽ ẩn giấu đi không muốn người biết mạch nước ngầm. Ngươi chuyến này không chỉ có cần thương mậu, càng phải là ta Bắc Lương xác minh con đường phía trước, nhìn phải chăng có khuyết trương cơ hội. Gia Cát Thanh nghe vậy, trong mắt lóe lên một tia tinh quang, Vương Gia nói cực phải, thuộc hạ định không phụ nhờ bà. Chỉ là, như đại đường phương diện yêu cầu hà khắc, thương mậu đàm phán lâm vào cục diện bế tắc, lại nên làm như thế nào? Vương Gia nhếch miệng lên một vệ cười nhạt, trong giọng nói lộ ra không thể nghi ngờ khí phách, đàm phán không thành liền đàm phán không thành, ta Bắc Lương thì sợ gì? Đại đường mặc dù phồn hoa, lại vô song địch ta Bắc Lương chi quân lực. Ý ta đã quyết, Bắc Lương chi thổ, lúc có càng mãnh liệt hơn là. Nói xong, Vương Gia xoay người, ánh mắt nhìn về phía phương xa bát ngát chân trời, trong lòng hào tình bản trượng, Gia Cát Thanh, ngươi chuyến này không chỉ có đại biểu ta Bắc Lương, càng gánh vác ta Bắc Lương tương lai hy vọng. Đi thôi, nhường đại đường nhìn xem ta Bắc Lương quyết tâm cùng thực lực. Gia Cát Thanh không người lĩnh mệnh, trong mắt lóe ra vẻ kiên nghị, thuộc hạ định không có nhục sứ mệnh, là đại đường chi hành vẽ lên viên mãn dấu chấm tròn. Nói xong, hắn quay người rời đi, bộ pháp kiên định, dường như đã chuẩn bị kỹ càng nên đón tức sắp đến khiêu chiến cùng kỳ ngộ. Nhìn qua Gia Cát Thanh bóng lưng rời đi, Vương Gia khe khẽ thở dài, lẩm bẩm, thế sự như kỳ cục của mới, ta Bắc Lương con đường còn cần thận trọng từng bước mới có thể tại cái này trong loạn thế ngật đứng không ngã. Lập tức hắn quay người đi vào nội thất, tiếp tục chuẩn bị lấy Bắc Lương tương lai bản kế hoạch. Chương 431 biến mất quốc sư. Chương 431 biến mất quốc sư. Đại đường hoàng triều, vàng son lộng lẫy thửa thiên điện bên trong, long tiên hương lượn lờ dâng lên, cùng quần thần nói nhỏ xen lẫn thành một bức phức tạp chính trị bức tranh. Trong điện, long ỷ không công bố, tượng trưng cho trí cao vô thượng hoàng quyền, mà quay trung quanh bên cạnh thì là thân mang các loại quan phục triều thần, hoặc đứng hoặc ngồi nghị luận ầm ĩ Bắc Lương vương vương dã uy danh lan xa tứ hải. Bắc Lương quân lực mạnh, thế nhân đều biết. Nếu ta đại đường có thể được trợ lực, lo gì tứ hải không yên, vạn bang không phù hợp quy tắc. Thừa tướng Lý Mộ Bạch tay vuốt râu dài, thanh âm to, trong lời nói tràn đầy đối tương lai ước mơ. Thừa tướng nói cực phải, không sai, Bắc Lương xưa đâu bằng nay, đã là quái vật khổng lồ. Chúng ta tuy có tâm giao hảo, lại không biết đối phương phải chăng để ý ta đại đường cái này khu khu phồn hoa. Binh bộ thượng thư Triệu Tử Ngang cau mày, trong lời nói mang theo vài phần sầu lo. Tử Ngang nói có lý, Bắc Lương cường thịnh, không phải chúng ta có thể tùy tiện phỏng đoán. Nhưng nguyên nhân chính là như thế, chúng ta càng cần chủ động xuất kích, tìm kiếm hợp tác cơ hội. Đại đường chi giàu có, chính là thiên hạ đều biết, có lẽ đang có thể hấp dẫn Bắc Lương chi nhãn. Hộ bộ thượng thư Tiền Mục tiếp lời gốc dạng, trong mắt lóe ra tinh minh quan mang. Lúc này, một gã thân mang áo bào tím hoạn quan đội vàng đi vào trong điện, cầm trong tay một phong mật hàm, quỳ rạp xuống đất, bệ hạ, Bắc Lương sứ giả Gia Cát Thanh đã tới kinh thành, hiện ở dịch quán đợi thấy. Lời vừa nói ra, trong điện lập tức một mảnh xôn xao. Hoàng đế Lý Long Cơ chậm rãi mở ra hai con ngươi, mắt sáng như đuốc, liếc nhìn quần thần, Bắc Lương sứ giả đã đến, tất nhiên có thâm ý chư vị ái khanh, coi là làm như thế nào đại chi. Thừa tướng Lý Mộ Bạch túi người hành lễ, bệ hạ, Bắc Lương sứ giả tới chơi, chính là cơ hội trời cho. Thần đề nghị, lập tức thiết tiến quản đãi, lấy đó ta đại đường thành ý đồng thời, có thể khiến ăn nói khéo léo chi sĩ, tới xâm nhập trò chuyện, dò xét hư thực, tìm kiếm hợp tác chi đạo. Thừa tướng lời nói rất hợp châm ý. Lý Long Cơ gật đầu đáp ứng, lập tức chuyển hướng một bên nội thị giám, truyền châm ý chỉ, tại ngự hoa viên thiết yến, khoản đãi Bắc Lương sứ giả. Tuyển cái khác văn võ bá quan bên trong giỏi về ngôn từ người, chúng phó thị yến. Trong ngự hoa viên, bóng đêm dịu dàng, mùi hoa nước núi. Trên bữa tiệc, chân tu mỹ soạn, rực rỡ muôn màu. Gia Cát Thanh thân mang một bộ thanh sam, cử chỉ phong dong, ngồi tại quý vị khách quan, mà đại đường một phương thì là cả triều văn võ cùng thi triển phong thái. Qua ba ly rượu, đồ ăn quang ngũ vị, bầu không khí dần vào giái cảnh. Thừa tướng Lý Mộ Bạch nâng chén mời, Gia Cát sứ giả đường xa mà đến, vất vả. Ta đại đường cùng Bắc Lương, một võ một văn, nếu có thể dắt tay, nhất định có thể chung sáng tạo thịnh thế. Không biết sứ giả chuyến này, nhưng có cao kiến. Gia Cát Thanh mỉm cười, nâng chén đáp lại, thừa tướng quá khen. Bắc Lương cùng Đại Đường, mặc dù cách xa nhau ngàn dặm, nhưng cùng là Trung Nguyên đại quốc, lẽ ra nên hai bên cùng ủng hộ. Trước chuyến này đến, chính là đồng mưu phát triển mà đến. Vua ta có lời, chỉ cần thành ý tại, vạn sự đều có thể đàm luận. Lời vừa nói ra, trong điện lại là một phen nghị luận ầm ĩ, có người thích thú, cho rằng hợp tác có hy vọng. Cũng có người buồn lo lắng Đại Đường tại trong hợp tác ở thế yếu. Thừa Thiên Điện bên trong, đèn đuốc sáng trưng, chén yến tiệc hoan thanh tiếu ngữ dường như tại thời khắc này ngưng kết. Gia Cát Thanh lời nói như loại băng hàn đâm rách yến hội thân thiện, làm cho cả đại điện lâm vào trước nay chưa từng có trong trầm mặc. Gia Cát Thanh ánh mắt sắc bén như ưng, quét mắt mỗi một vị đại thần phản ứng, lại chỉ gặp bọn họ hai mặt nhìn nhau, vẻ mặt khác nhau, lại không một người có can đảm trả lời. Không khí dường như ngưng kết, liền ánh đến đều tựa hồ run rẩy mấy phần. Đại Đường bệ hạ, Bắc Lương thành ý mà đến, muốn cùng Đại Đường đồng lưu phát triển, không sai quốc sư Viên Thiên Cường tiên sinh chi danh, vang vọng tứ hải, tại Thiên Văn, thuật số chi đạo bên trên tạo nghệ, nô vương cũng có nhiều nghe thấy. Lần này không thấy một thần, đúng là tiếc nuối. Không biết bệ hạ có thể là tại hạ giải thích nghi hoặc. Gia Cát Thanh ngữ khí mặc dù bình thản, nhưng trong câu chữ để lộ ra uy áp, nhưng ở đây mỗi người đều cảm nhận được áp lực trước đó chưa từng có. Lý Long Cơ ngồi ngay ngắn ở trên long ỷ, sắc mặt trầm ổn, ánh mắt thâm thúy, hắn chậm rãi mở miệng, thanh âm bên trong mang theo không thể nghi ngờ uy nghiêm, Gia Cát sứ giả nói cực phải, viên quốc sư chính là ta Đại Đường chi tôi bảo, học thức bên bác, quả thật giường cột nước nhà. Không sai ngày gần đây, quốc sư bế quan tu hành, để cầu thiên đạo chi bí, cho nên chưa thể tự mình nên đón sứ giả, đúng là tiếc nuối. Gia Cát Thanh nghe vậy, nhíu mày, trong lòng tuy có lo nghĩ, nhưng trên mặt vẫn như cũ bảo trì trấn định, thì ra là thế, ngược lại tại hạ đường đột. Bất quá, đã hợp tác sự tình liên quan đến hai nước tương lai, mong rằng Đại Đường có thể điều động phù hợp người, cộng đồng thương thảo, lấy bảo đảm song phương lợi ích tối đại hóa. Lý Long Cơ mỉm cười, tựa hồ đối với Gia Cát Thanh kiên trì cảm thấy thưởng thức, sứ giả yên tâm, chấm tự sẽ an bài thỏa đáng. Về phần quốc sư Viên Thiên Cường, chờ xuất quan, chấm ổn thỏa tự mình dẫn kiến, cùng bàn đại kế. Nói xong, Lý Long Cơ nhẹ nhàng nâng tay, ra hiệu nội thị dám tiếp tục kiến hội. Nhưng mà trên yến hội bầu không khí cũng đã không lớn bằng lúc trước, mỗi người đều đang âm thầm phỏng đoán trận này đột nhiên xuất hiện đối thoại phía sau thâm ý. Gia Cát Thanh trong lòng tuy có thiên đầu bạc tự, nhưng trên mặt vẫn như cũ ung dung thản nhiên, tiếp tục cùng Đại Đường đám quan chức nâng ly cả chén, chuyện trò vui vẻ. Nhưng mà trong ánh mắt của hắn lại thỉnh thoảng hiện lên một tia ánh sáng sắc bén, dường như đang âm thầm quan sát lấy đại điện bên trong mỗi người, tìm kiếm lấy những cái kia ẩn nút trong bóng tối biến hóa vi diệu. Yến hội kết thúc sau, Gia Cát Thanh một mình dạo bước tại ngự hoa viên đường mòn bên trên, ánh trăng như nước, vậy ở trên người hắn là cái này yên tĩnh ban đêm tăng thêm mấy phần thần bí. Hắn nhẹ giọng tự nói, Viên Thiên Cương bế quan, việc này chỉ sợ không có đơn giản như vậy. Nói xong, hắn nét miệng lên một vẻ ý vị thâm trường mỉm cười, dường như đã nhìn rõ một ít bí mật không muốn người biết. Ánh trăng như tẩy, ngân huy khắp bầy, Gia Cát Thanh dạo bước tại ngự hoa viên đũ kính phía trên, trong lòng rộng mở trong sáng. Hắn dừng bước lại, nhìn chăm chú vầng trăng sáng kia, trong lòng âm thầm suy nghĩ, thì ra Viên Thiên Cương đúng là kia tổ chức thần bí bất lương nhân thủ lĩnh, khó trách trên yến hội không thấy tung tích ảnh. Hắn than nhẹ một tiếng, tự nhủ, vương gia lời nói không loa, đại đường nước so trong tưởng tượng còn muốn sâu a. Nói xong, hắn nhíu mày, trong mắt lóe lên một vẻ quyết tuyệt chi sắc, bất quá, đã bước vào vũng nước đục này, liền không quay đầu lại đạo lý. Đang lúc này, một hồi rất nhỏ tiếng bước chân tự cách đó không xa chuyển đến, Gia Cát Thanh cấp tốc tập trung ý chí, quay người nhìn lại, chỉ thấy một gã thân mang y phục dạ hành thân ảnh dưới ánh trăng như ẩn như hiện, đang lặng yên tiếp cận. Cao nhân phương nào đêm khuya đến thăm? Gia Cát Thanh lạnh nhạt hỏi, khí tức quanh người nội liễm, lại hàm ẩn cảnh giác. Thân ảnh kia tại mấy bước bên ngoài dừng lại, để lộ khăn che mặt, lộ ra một trương lạnh lùng khuôn mặt, chính là đại đường hoàng cung bên trong một vị ám vệ thống lĩnh, ảnh vệ. Gia Cát tiên sinh, chủ nhân nhà ta cho mời. Ảnh vệ thanh âm trầm thấp mà hữu lực, không mang theo mảy may tình cảm. Gia Cát Thanh nao nao, lập tức nhếch miệng lên một vệ cười nhạt, "A, quốc sư đại nhân rốt cục chịu lộ diện, xin mang đường a." Chương 432, không thú vị. Chương 432, không thú vị. Ảnh vệ chưa lại nhiều nói, quay người dẫn đường, hai người một trước một sau, qua lại hoàng cung bóng ma bên trong, cuối cùng dừng ở một chỗ vắng vẻ trước cung điện. Cung điện bên trong, ánh đến chập chờn, tỏa ra trung ương ngồi ngay ngắn một vị tóc trắng xóa lão giả, chính là đại đường quốc sư Viên Thiên Cương. Hắn nhắm mắt dưỡng thần, dường như ngăn cách, cho đến Gia Cát Thanh bước vào cửa điện, hắn mới chậm rãi mở mắt ra. Bắc Lương sứ giả Gia Cát Thanh, cửu ngưỡng đại danh. Viên Thiên Cương thanh âm tang thương mà thâm thúy, dường như có thể nhìn rõ lòng người. Gia Cát Thanh chắp tay chào, quốc sư quá khen. Gia Cát Thanh bất quá một giới sứ thần, may mắn được bệ hạ cùng quốc sư triệu kiến, hết sức vinh hạnh. Viên Thiên Cương mỉm cười, phất tay ra hiệu Gia Cát Thanh ngồi xuống. Gia Cát tiên sinh làm gì khiêm tốn, ngươi mục đích chuyến đi này ta đã biết hết. Đại đường cùng Bắc Lương, một nam một bắc, nếu thật có thể giắt tay, lo gì thiên hạ không chừng. Gia Cát Thanh nghiêm mặt nói, quốc sư nói cực phải, không sai hợp tác sự tình, không phải một lời có thể quyết. Ta Bắc Lương thành ý tràn đầy, chỉ mong đại đường cũng có thể hiện ra giống nhau thành ý. Viên Thiên Cương nhẹ nhàng gật đầu, ánh mắt thâm thúy, thành ý, tự nhiên là phải có. Bất quá, tại hợp tác trước đó, có một số việc, chúng ta không thể không trước nói rõ ràng. Gia Cát Thanh trong lòng hơi động, biết tiếp xuống nói chuyện đem chạm đến thực chất, xin lắng hay nghe. Viên Thiên Cương trầm ngâm một lát, chậm rãi nói, đại đường mặc dù giàu có, nhưng cũng có nan ngôn chi ẩn. Bất lương nhân, chính là ta đại đường sau cùng át chủ bài, không phải bạn bất đắc dĩ, sẽ không dễ dàng bận đụng. Nhưng nếu Bắc Lương chân tâm đối đãi, ta tự nhiên cũng sẽ không keo kiệt phần này lực lượng. Gia Cát Thanh nghe vậy, mừng thầm trong lòng, trên mặt lại ung dung thản nhiên, quốc sư yên tâm, Bắc Lương cùng Đại Đường, có vinh cùng vinh, có nhục cùng nhục. Chỉ cần Đại Đường thể hiện ra đầy đủ thành ý, Bắc Lương ổn thỏa toàn lực ứng phó. Viên Thiên Cương nhẹ gật đầu, tựa hồ đối với Gia Cát Thanh trả lời có chút hài lòng, tốt, đã như vậy, chúng ta liền bắt đầu chuẩn bị hợp tác công việc. A bất quá, trước đó, còn có một chuyện cần làm phiền Gia Cát tiên sinh. Quốc sư thỉnh giảng. Gia Cát Thanh ngồi nghiêm chỉnh, dựa hai lắng nghe. Viên Thiên Cương ánh mắt ngưng tụ, trầm giọng nói, gần đây, có một cỗ thế lực không rõ tại Đại Đường cảnh nội ngao ngoe muốn động, dường như cùng Tây Bực có quan hệ. Ta hy vọng Bắc Lương có thể giúp ta một chút sức lực, tra ra trận tướng, chấm dứt hậu hoạn. Gia Cát Thanh nghe vậy, trong lòng âm thầm suy nghĩ, lập tức gật đầu đáp ứng, việc này liên quan đến hai nước an nguy, Bắc Lương tự nhiên hết sức giúp đỡ. Mời quốc sư yên tâm, ta định đem việc này tra ra manh mối. Bóng đêm như mực, ánh trăng mỏng manh, Viên Thiên Cương cùng Gia Cát Thanh đứng ở một chỗ ưu tĩnh trong tiểu viện, bốn phía cổ mục che trời, gió đêm nhẹ phẩy, mang đến một tia ý lạnh. Viên Thiên Cương cau mày, ánh mắt lấp lóe, dường như tại nội tâm rẽ rủa thật lâu, rốt cục chậm rãi mở miệng, thanh âm trầm thấp mà nặng nề. Gia Cát huynh, việc này liên quan đến Đại Đường mệnh mạch, nếu không phải ngươi chính là Bắc Lương Vương Tâm Phúc, ta đoạn không dám tùy tiện nói cùng. Viên Thiên Cương thở dài, tiếp tục nói, ngươi có thể từng biết được, đương kim thánh thượng, thật không phải trước đường chính thống huyết mạch. Gia Cát Thanh nghe vậy, trong mắt lóe lên một tia kinh dị, chợt khôi phục trấn định, chắp tay nói, xin lắng hay nghe. Viên Thiên Cương nhìn khắp bốn phía, xác nhận không người nhìn trộm sau, hạ giọng nói, năm đó chính biến cung đình, trước đường hoàng đột gặp bất trắc, chúng thần xôn xao. Không sai thế nhân không biết, kia leo lên đế vị, đúng là trước đường hoàng chi thúc phụ, hắn mượn loạn cục cơ hội, âm thầm điều khiển tất cả, cuối cùng khoác hoàng bảo, thành tựu hôm nay chi Đại Đường đế quốc. Gia Cát Thanh nghe vậy, chau mày, trầm giọng nói, việc này như thật, xác thực chính là kinh thiên bí văn. Nhưng tiên sinh dùng cái gì biết quá tường tận. Viên Thiên Cương thở dài một tiếng, trong ánh mắt để lộ ra mấy phần bất đắc dĩ cùng bi thương, ta chính là tiền triều Di lão về sau, gia tộc thế hệ trùng với hoàng thất. Chính biến đêm, gia phụ liều chết hộ đến ta một mạng, cũng đem này bí mật kinh thiên cáo chi tại ta, nhìn ta có thể ẩn nhận không phát, tìm cơ hội khôi phục chính thống. Gia Cát Thanh trong lòng sóng lớn của trào, trên mặt lại ung dung thản nhiên, truy vấn, trước đó đường hoàng chính thống nhất dòng dõi, bây giờ ở đâu? Viên Thiên Cương ánh mắt ảm đạm, thanh âm thấp hơn mấy phần, thánh thượng đăng cơ sau, sát thực từng trắng trận thanh tẩy tiền triều dương nghiệt, không sai hắn cuối cùng chưa dám đối kia hấu tử ra tay, chỉ là bí mật đem nó giấu kín tại dân gian, từ một trung bộ nuôi dưỡng lớn lên. Việc này cực kỳ bí ẩn, nếu không phải ta nhiều mặt điều tra, cũng khó mà biết được. Kẻ này hiện nay ở đâu? Gia Cát Thanh truy vấn, trong giọng nói đã khó nén bội vàng. Viên Thiên Cương than nhẹ một tiếng, từ trong ngực lấy ra một cái tinh xảo ngọc bội, đưa cho Gia Cát Thanh, này ngọc bội chính là trước đường hoàng chi vật, cũng là phân biệt chính thống huyết mạch tín vật. Kia hấu tử trên thân cũng có một cái, hai ngọc tương hợp, liền có thể xác nhận thân phận. Không sai, ta khổ tìm nhiều năm, từ đầu đến cuối không có kết quả, chỉ biết kia trung bộc mai danh nhận tích, mang theo hải tử cách xa kinh thành, không biết tung tích. Gia Cát Thanh tiếp nhận ngọc bội, tinh tế tường tận xem xét, chỉ cảm thấy trên đó long văn sinh động như thật, lộ ra một cô bất phàm chi khí. Hắn trầm ngâm một lát, ngẩng đầu nhìn về phía Viên Thiên Cương, nghiêm mặt nói, Viên tiên sinh, việc này liên quan đến hai nước tương lai, cũng liên quan đến thiên hạ thương sinh. Ta mặc dù bất tài, nguyện trợ tiên sinh một chút sức lực, chung tìm chính thống, còn Đại Đường lấy thanh minh. Viên Thiên Cương nghe vậy, trong mắt lóe lên một tia cảm kích, thật sâu bái chào, Gia Cát huynh cao thượng, Viên mộ vô cùng cảm kích. Việc này nếu có thể thành, không chỉ có là Đại Đường may mắn, cũng là thiên hạ vạn dân chi phúc. Bóng đêm dần dần sâu, hai người lại mật đàm hồi lâu, theo cung đình bí mật nói tới thiên hạ đại thế, theo tìm kiếm chính thống nói tới Bắc Lương cùng Đại Đường tương lai hợp tác. Nói xong, Viên Thiên Cương theo trong tay áo lấy ra một quyển ố vàng địa đồ, trải ra tại trên bàn đá, chỉ vào một chỗ bí ẩn tiêu ký nói, theo ta nhiều năm dò xét, kia trung bộc vô cùng có khả năng mang theo hải tử ẩn cư ở nơi đây. Gia Cát huynh, chuyến này hung hiểm và phần, mong rằng cẩn thận một chút. Gia Cát Thanh gật đầu đáp ứng, đem địa đồ cẩn thận chồng chất thu hồi, ánh mắt kiên định, Viên tiên sinh yên tâm, ta tất nhiên toàn lực ứng phó, không phụ nhờ bà. Nói xong, hai người nhìn nhau cười một tiếng, trong lòng riêng phần mình tính toán tiếp xuống kế hoạch hành động. Trong bóng đêm, thân ảnh của bọn hắn dần dần dung nhập hắc ám, chỉ để lại nơi xa ngẫu nhiên chuyển đến chim đêm hót vang, là cái này tĩnh mịch ban đêm tăng thêm mấy phần thần bí cùng bất an. Bóng đêm càng thâm, ánh trăng xuyên thấu qua thưa thớt tầng mây, pha tạp gậy vào Gia Cát Thanh ở khách sạn trong tiểu viện. Gia Cát Thanh đang muốn đi vào trong phòng, một hồi nhỏ xíu mảnh ngói nhẹ vang lên tự nóc nhà chuyển đến, cắt ngang bước tiến của hắn. Hắn nhếch miệng lên một vệt cười nhạt, thầm nghĩ trong lòng, Đại Đường hoàng cung bên trong, quả nhiên tàng long ngọa hổ. Đang lúc hắn chuẩn bị gọi thị vệ điều tra lúc, một cái hơi có vẻ thanh âm non nớt đột ngột vang lên, "Ai nha, tiểu ngũ, ngươi giẫm lên ta." Thanh âm này thanh thúy êm tai, lại mang theo vài phần tính trẻ con phần nàn. Ngay sau đó, một cái hơi có vẻ hốt hoảng giọng nam đội vàng đáp lại, thật xin lỗi, ta không có chú ý tới ngươi ở nơi đó." Gia Cát Thanh nghe vậy, không những không buồn, ngược lại ý cười càng đậm. Chương 433, Từ Phượng năm về Bắc Mát chương 433, Từ Phượng năm về Bắc Mát hắn rón rén lui về trong nội viện, tìm ẩn nấp nơi hẻo lánh, yên lặng theo dõi kỳ biến. Trên nóc nhà, hai thân ảnh chậm rãi hiện lộ, một người thân hình nhỏ gầy, động tác nhanh nhẹn, hiển nhiên là vừa rồi phát ra tiếng hải tử. Một người khác thì hơi có vẻ vụ bè, đang luống cuống tay chân mong muốn đỡ dậy đứa bé kia. "Ha ha, hai người các ngươi tiểu gia hỏa, đêm hôm khuya khoắt không ngủ được, chạy nơi này trên nóc nhà chơi giống cái bóng sao?" Gia Cát Thanh ra vẻ nghiêm khắc, kỳ thực trong giọng nói tràn đầy trêu tức. Hải tử nghe vậy, theo nóc nhà biên giới nô đầu ra, một đôi đen nhánh tỏa sáng ánh mắt hiếu kỳ đánh giá phía dưới Gia Cát Thanh, hì hì cười nói, "Ai nha, bị phát hiện nữa nha. Bất quá, thúc thúc ngươi nhìn thật là lợi hại, hẳn không phải là người bình thường a. Gia Cát Thanh mỉm cười, đáp, ta bất quá là qua đường lữ nhân mà thôi. Cũng là các ngươi, đêm khuya ở đây, thật là có chuyện gì? Kia được xưng tiểu ngũ thiếu niên gãi đầu một cái, có chút ngượng ngùng nói, chúng ta là bất lương nhân đêm nay vốn là phụ mệnh giám thị động tĩnh của nơi này, không nghĩ tới xảy ra chút xíu ngoài ý muốn. Bất lương nhân. Gia Cát Thanh hơi nhíu mày, trong lòng âm thầm suy nghĩ, đây cũng là Viên Thiên Cương trong miệng kia cô âm thầm thế lực sao? Hai tử dường như nhìn ra Gia Cát Thanh nghi hoặc, giải thích nói, đúng vậy à, bất lương nhân là đại đường hoàng triều tổ chức bí mật, chuyên môn phụ trách xử lý một chút không thể lộ ra ngoài ánh sáng chuyện. Ta là mới tới, gọi A Kiệt, hắn là ta tiểu sư minh, tiểu ngũ. Tiểu ngũ ở một bên liên tục gật đầu, nói bổ sung, đúng đúng đúng, chúng ta đều là bất lương nhân một viên. Bất quá, ngươi cũng chớ xem thường chúng ta, mặc dù chúng ta tuổi còn nhỏ, nhưng bản sự cũng không nhỏ à. Gia Cát Thanh nghe vậy, trong lòng không khỏi đối hai đứa bé này lau mắt mà nhìn. Hắn ôn hòa cười một tiếng, nói, thì ra là thế, xem ra đại đường trong hoàng cung, thật đúng là tàng long ngọa hổ. Hai người các ngươi, tương lai định thành đại khí. A Kiệt nhãn tình sáng lên, hưng phấn hỏi, thật sao? Thúc thúc, vậy ngươi cảm giác cho chúng ta bất lương nhân thế nào? Gia Cát Thanh trầm tư một lát, chăm chú trả lời, bất lương nhân nghe liền biết là bất phàm tổ chức, làm việc bí ẩn, nhưng lại không mất chính nghĩa chi tâm, thực khó được. Tiểu Ngũ ở một bên chen miệng nói, thúc thúc, vậy ngươi cũng là đến làm đại sự sao? Chúng ta có thể hay không đi theo ngươi cùng một chỗ? Gia Cát Thanh cười khẽ, lắc đầu, ta chuyến này có chuyện quan trọng mang theo, không liền dẫn lấy các ngươi. Bất quá, nếu các ngươi thật là có bản lĩnh, đem đến tử có cơ hội một triển đội trưởng. Nói xong, hắn quay người đi vào trong phòng, lưu lại hai đứa bé tại trên nóc nhà nhìn nhau cười một tiếng, trong mắt lóe ra đối tương lai vô hạn ước mơ. Gió đêm phất qua, mang đến một tia ý lạnh, nhưng cũng thổi không tan bọn nhỏ trong lòng nhiệt tình cùng mộng tưởng. Gia Cát Thanh trở lại trong phòng, nhưng trong lòng thật lâu không thể bình tĩnh. Hắn tự lẩm bẩm, đại đường, bất lương nhân. Cái này phía sau nước, quả nhiên so trong tưởng tượng còn muốn sâu a. Lập tức, hắn nâng bút chấm mực, đem đêm nay chứng kiến hết thảy tình tế ghi chép lại, chuẩn bị chờ ngày mai trở về Bắc Lương lúc, hướng Vương Giả kỹ càng báo cáo. Đại Mạc Cô yên thẳng, cắt vàng bay lượn trời. Tại mảnh này bao la vô ngần Bắc Mãng chi địa, một tòa cô thành đứng sừng sững, tựa như một tòa đảo hoang, bảo hộ lấy mảnh đất này an bình. Lúc này, tà dương như máu, đem chân trời nhiễm đến một mảnh đường đỏ. Trên tường thành, một gã thủ thành binh sĩ thân mang thiết giáp, ánh mắt sắc bén, như là pho tượng giống như sừng sững tại trong báo cát. Đột nhiên, chân trời xẹt qua một đạo bóng trắng, một cái tuyết trắng bồ câu đưa tin vô cánh mà đến, mục tiêu minh sát rơi vào trên cánh tay của hắn. Binh sĩ thủ pháp thành thạo theo bồ câu trên đùi cởi xuống một cái tiểu xảo ống trúc, nhẹ nhàng triển khai bên trong gấp quyển tờ giấy, lông mày không khỏi hơi nhíu lại. Hắn ngẩng đầu nhìn về phía xa xa chân trời, trầm tư một lát, lập tức vô vô bên cạnh đồng bạn, ngắn gọn bàn giao vài câu, liền vội vã biến mất tại trên tường thành. Thành nội một chỗ trong lương đình, Từ Phượng Niên khoan thai tự đắc nằm tại trên ghế trúc, trong tay vuốt vuốt một chuỗi óng ánh nhỏ, từng quả đưa vào trong miệng, thưởng thụ lấy phần này yên tĩnh khó được cùng thanh thản. Sau lưng, mấy tên thị nữ nhẹ lay động lấy quả lồng, vì hắn xua tan nhiệt khí, trên mặt tràn đầy nụ cười ôn nhu. Đúng lúc này, một gã thị vệ vội vã xuyên qua hành lang, phá vỡ phần này yên tĩnh. Hắn đi vào Từ Phượng Niên trước mặt, khom mình hành lễ, hai tay chỉnh lên tấm kia mới từ bổ câu trên đùi gỡ xuống tờ giấy. Từ Phượng Niên lườm thị vệ một cái, nhíu mày, tiếp nhận tờ giấy, chậm rãi triển khai. Mới đầu, sắc mặt của hắn hơi có vẻ ngưng trọng, ánh mắt tại trong câu chữ nhanh chóng đảo qua, nhưng lập tức, một vệt không thể tin nụ cười dần dần tại khóe miệng của hắn nở rộ. Hắn đột nhiên ngồi dậy, đem trong tay nho xuyên ném một bên, tùy ý nó lăn rơi xuống đất, hai mắt lóe ra vẻ hưng phấn. Ha ha, khá lắm bức dã, quả thật là thâm tàng bất lộ. Từ Phượng Niên cười to lên, thanh âm cởi mở, quanh quẩn tại đình nghỉ mát chung quanh, dẫn tới bọn thị nữ nhao nhao ghé mắt. Hắn đứng dậy, đi qua đi lại, khó nén kích động trong lòng, Bác Lương, đây là muốn nhất thống giang hồ tiết tấu à? Đại đường sứ giả tới chơi, không chỉ có mang đến thương mậu hợp tác mục đích, càng tiết lộ đại đường nội bộ bí ẩn, còn có kia Viên Thiên Cương phía sau bất lương nhân tổ chức. Cái này tổng thể, hạ đến thật là lớn. Nói xong, Từ Phượng Niên dừng bước lại, nhìn về phía phương xa, trong mắt tràn đầy kiên định cùng chờ mong. Vương Giá a Vương Giá, ngươi nước cờ này đi được rượu, thật là khiến người ta không thể không phục. Bất quá, Bắc Mãng chi địa, có ta ở đây tỏa chấn, ổn thỏa giúp ngươi một tay, nhường thiên hạ này thế cục lại thêm mấy phần gợn sóng. Nói, hắn quay người đối bên cạnh thị nữ dặn dò nói, chuẩn bị ngựa, ta muốn lập tức lên đường trở về Bắc Lương, cùng Vương Giá cùng bàn đại kế. Bọn thị nữ nghe vậy, vội vàng ứng thanh mà đi, công việc lưu đủ lên. Từ Phượng Niên thì đứng tại đình nghỉ mát bên cạnh, nhìn trời bên cạnh cuối cùng một vệt trời chiều, trong lòng âm thầm suy nghĩ, cái này giang hồ, sợ là sắp biến thiên không lâu. Từ Phượng Niên cưỡi lên quái mã, đi theo phía sau một đội tinh anh hộ vệ, bước lên trở về Bắc Lương hành trình. Đại mạc phía trên, tiếng vó ngựa trận trận, dơ lên một mảnh cát bụi, như cùng một cái cự long, xuyên thẳng qua tại vô ngần hoàng trong cát, hướng về không biết vận mệnh cùng đình quang xuất phát. Bắc Lương gió thu mang theo vài phần ý lạnh, nhưng cũng thổi không tan Vương Giá trong lòng nóng bỏng. Màn đêm buông xuống, Bắc Lương Vương phủ bên trong đèn đuốc sáng trưng, Vương Giá cùng hạch tâm các tướng lĩnh ngồi vây quanh một đường, tiếp tục thương thảo ứng đối đại tần cùng Huyền Vũ môn uy hiếp sách lược. Ngoài cửa sổ gió thu lạnh rung, mà trong phòng lại là khí thế ngất trời, trong lòng mỗi người đều thiêu đốt lên bảo hộ gia viên lửa nóng hừng hực. Vương Giá đảo mắt đám người, trầm giọng nói, Bắc Lương tương lai nắm giữ tại chúng ta mỗi tay của một người bên trong. Đại tần cùng Huyền Vũ môn tuy mạnh, nhưng chúng ta có một lòng đoàn kết quân dân, có sắc bén không thể đỡ đại tuyết long kỵ, càng có vô số chí dũng song toàn tướng lĩnh. Chỉ cần chúng ta đồng tâm hiệp lực, nhất định có thể chiến thắng tất cả khiêu chiến. Các tướng lĩnh nao nao đứng dậy, cùng kêu lên hô to, vì Bắc Lương. vì gia biên, thề sống chết thủ vệ. Cái này kiên định lời thề, ở trong trời đêm quanh quẩn, dường như liền sao trời cũng vì đó động dung. Chương 434, chậm rãi hiển hiện chương 434, chậm rãi hiển hiện dạ mạc buông xuống, Bắc Lương gió thu mang theo vài phần lạnh lẽo thấu xương, Vương Giã một mình ngồi trong thư phòng, dưới ánh nến, tỏa ra hắn ngưng trọng khuôn mặt. Trên bàn phi các truyền thư lặng lặng nằm, kia là ra cắt thanh tự đại đường truyền đến khẩn cấp mật báo, trong câu chữ để lộ ra tin tức nhường trong lòng của hắn nổi sóng chập trùng. Vương Giã chậm rãi cầm lấy truyền thư, tinh tế nghiên cứu, hai đầu lông mày khi thì khóa chặt, khi thì giãn ra. Làm đọc được liên quan tới Viên Thiên Cương thật là bất lương nhân đại soái bí mật lúc, hắn không khỏi khe khẽ thở dài, tự đủ, thì ra, cái này đại đường quốc sư lại ẩn giấu đi sâu như vậy thân phận. Ra cắt thanh chuyến này, xem ra hung hiểm dị thường. Buông xuống truyền thư, Vương Giã đứng người lên, dạ bước đến bên cửa sổ, nhìn chăm chú ngoài cửa sổ tĩnh mịch bầu trời đêm. Gió thu quất vào mặt, mang đến một chút hơi lạnh, nhưng cũng thổi tan trong lòng của hắn mấy phần sầu lo. Hắn biết rõ, giờ phút này nhất định phải cho ra cắt thanh nhất minh xác chỉ thị, mới có thể bảo đảm nhiệm vụ lần này thuận lợi hoàn thành. Quay người trở lại trước án, Vương Giã nhấc lên bút lông chim, chấm đầy mực nước, nhìn chăm chú trống không giấy viết thư, trong lòng đã có so đo. Ngòi bút sờ nhẹ mặt giấy, hành văn như nước chảy viết ra, ra cắt thanh ta đệ, thấy chữ như mặt. Nghe Viên Thiên Cương thật là bất lương nhân đứng đầu, việc này không thể coi thường. Các ngươi làm việc, cần phải cẩn thận, không cần thiết đánh cỏ động rắn. Viên Thiên Cương đã cố ý cùng ta Bắc Lương kết minh, trong đó tất nhiên có thâm ý ngươi có thể mượn cơ hội này, xâm nhập dò xét bất lương nhân dưới đáy ẩn, nhưng nhớ lấy, an toàn là bên trên, không thể liều lĩnh. Ngoài ra, Viên Thiên Cương đã lộ ra hoàng thất bí mật, hoặc có thể trở thành ta đợi ngày sau chi thẻ đánh bạc. Không sai, việc này phức tạp nhiều biến, cần cẩn thận xử lý, chớ khiến người khác phát giác chúng ta đã biết này bí. Như gặp khốn cảnh, có thể tùy thời phi cấp truyền thư, ta tự nhiên điều binh kiện tướng, giúp ngươi thoát khốn. Cuối cùng, liên quan tới đại đường cảnh nội chi thế lực không rõ, cần phải toàn lực truy tra, việc này liên quan đến hai nước an nguy, không thể phớt lờ. Chúng ta Bắc Lương binh sĩ, lúc này lấy thiên hạ thương sinh làm nhiệm vụ của mình, chúng phó lúc gian. Nhìn đệ bảo trọng, tốc chiến tốc thắng, sớm ngày trở về. Huynh, Vương Giã. Viết xong, Vương Giã cẩn thận kiểm tra một lần thư, xác nhận không sai sau, cẩn thận từng ly từng tí đem giấy viết thư gấp lại, chứa vào đặc chế tin trong ống. Lập tức, hắn nhẹ giọng gọi một gã thân tín thị vệ, đem thùng thư giao cho tay, trầm giọng nói, lập tức điều động bổ câu đưa tin, đem này tin mang đến đại đường, cần phải bảo đảm không sai. Thị vệ lĩnh mệnh mà đi, Vương Giã thì một lần nữa ngồi trở lại trước án, nhìn chăm chú ánh nến nhảy vọt ánh lửa, trong lòng âm thầm suy nghĩ. Hắn biết, ra cắt thanh chuyến này gánh nặng đường xa, mà chính mình xem như Bắc Lương lãnh tụ, nhất định phải vì hắn cung cấp kiên cố hậu thuẫn cùng minh xác chỉ thị. Đêm đã thật khuya, trong thư phòng chỉ còn lại Vương Giã một người, ánh nến tỏa ra hắn kiên nghị khuôn mặt, lộ ra phá lệ trầm tĩnh mà thâm thúy. Hắn chậm rãi đứng người lên, đi đến bên cửa sổ, nhìn qua nơi xa Bắc Lương thành quách ở trong màn đêm như ẩn như hiện, trong lòng tràn đầy đối tương lai kiên định cùng chờ mong. Vì Bắc Lương, vì trên vùng đất này mỗi người, chúng ta sẽ làm vượt mọi chông gai, dũng cảm tiến tới. Vương Giã tự lẩm bẩm, thanh âm tuy nhỏ, lại để lộ ra không thể nghi ngờ quyết tâm cùng lực lượng. Tại cái này ban đêm yên tĩnh, hắn lời thề dường như hóa thành vô hình gió, xuyên thấu bóng đêm, truyền khắp toàn bộ Bắc Lương đại địa. Bóng đêm dần dần sâu, Bắc Lương Vương phủ đèn đuốc sáng trưng, dường như một quả minh châu sáng chói khảm nạm tại trong bóng đêm. Vương Giã chính phủ cán thẩm duyệt công văn, chợt nghe ngoài cửa truyền đến tiếng bước chân dồn dập, ngay sau đó, Từ Phượng Niên sải bước xâm nhập thư phòng, trên mặt tràn đầy khó mà che giấu hưng phấn cùng nội vàng. "Vương Giã, ta trở về." Từ Phượng Niên thanh âm to, cắt ngang trong thư phòng yên tĩnh. Vương Giã nghe tiếng ngẩng đầu, trong ánh mắt lóe lên một vẻ kinh ngạc, lập tức đứng dậy đón lấy, cười nói, "Phượng Năm, ngươi sao đội vàng như thế? Ta còn nói ngươi cần tại Bắc Mãng ở thêm mấy ngày." Từ Phượng Niên cất bước tiến lên, vô vô Vương Giã bả vai, cười nói, "Bắc Lương thế cục, ta có thể nào khoanh tay đứng nhìn?" Lại nói, "Kia phi các truyền thư bên trên nội dung, thực sự để cho người ta kìm nén không được a." Hai người ngồi xuống, người hầu cấp tốc dâng lên trà nóng, hương trà lượn lờ, là cái này đêm khuya hội đàm thêm mấy phần ấm áp. Từ Phượng Niên tiếp nhận chén trà, khẽ nhấp một cái, lập tức buông xuống, ánh mắt lấp lánh nhìn về phía Vương Giã, "Đại đường sự tình, ngươi dự định ứng đối ra sao?" "Ta cho rằng trực tiếp chỉ huy xuôi nam, lấy Bắc Lương thiết kỵ chi uy, trấn nhiếp tứ phương." Vương Giã lắc đầu, trong ánh mắt tràn đầy trầm ổn cùng thâm thúy, "Phượng Năm, ngươi chỉ tâm ý ta há có thể không biết. Không sai, Bắc Lương tuy mạnh, nhưng cũng cần phòng loạn trong giặc ngoài. Nếu ta Bắc Lương đại quân ra hết, biên cảnh trống rỗng, Đại Tần cùng Huyền Vũ môn sao lại ngồi yên không lý đến?" Từ Phượng Niên nhíu mày, bất mãn nói, "Khó nói chúng ta cứ như vậy án binh bất động. Đại đường bên trong có rất nhiều bí ẩn, nếu có thể nhân cơ hội này một lần hành động cầm xuống, đối ta Bắc Lương rất có ích lợi." Vương Giã mỉm cười, chậm rãi nói, "Gấp không được, gấp không được. Binh pháp có nói, biết người biết ta, trăm trận trăm thắng. Chúng ta cần trước thăm dò đại đường nội tình, nhất là kêu bất lương nhân tổ chức, lại đổ sau kế." Từ Phượng Niên trầm ngâm một lát, gật đầu nói, "Ngươi nói rất có lý, là ta nóng lòng. Kia theo ý kiến của ngươi, nên như thế nào làm việc?" Vương Giã đứng dậy, chắp hai tay sau lưng, trong thư phòng giã bước, trầm giọng nói, "Đầu tiên, cần tăng cường tình báo thu thập, đối đại đường động tĩnh rõ như lòng bàn tay. Tiếp theo, tiếp tục cùng đại đường sứ giả của nhau, tranh thủ càng nhiều lợi ích. Đồng thời, điều động tinh nhuệ âm thầm chui vào đại đường, dò xét bất lương nhân hư thực." Từ Phượng Niên nghe vậy, trong mắt lóe lên một tia khen ngợi, "Kế này rất hay, đã không bại lộ ta Bắc Lương ý đồ, lại có thể từng bước suy yếu đại đường thực lực." Chỉ là, nhân tuyển Phương Diện Vương Giã mỉm cười, ngắt lời nói, "Nhân tuyển trong lòng ta đã có so đo. Gia Cát Thanh tại đại đường đã có tiến triển, có thể khiến hắn tiếp tục thâm nhập sâu. Về phần chui vào đại đường tinh nhuệ, ta dự định điều động thanh điểu một nhóm, bọn hắn võ nghệ cao cường, làm việc khiêm tốn, đang thích hợp chấp hành loại này nhiệm vụ. Từ Phượng Nghiên gật đầu đồng ý, thanh điểu thật là thí sinh thích hợp, bọn hắn làm việc cẩn thận, không dễ bị phát hiện. Chỉ là, Vương Giá, chúng ta thật có thể yên tâm đem việc này giao cho bọn hắn sao? Vương Giá xoay người, ánh mắt kiên định nhìn qua Từ Phượng Nghiên, Phượng Năm, dùng người thì không nghi ngờ người, nghi người thì không dùng người. Thanh điểu bọn hắn là ta Bắc Lương tiêu ngạo, ta tin tưởng bọn họ có thể hoàn thành nhiệm vụ. Hai người liếc nhau, không cần nhiều lời, kia phần ăn ý cùng tín nhiệm đã đều không nói bên trong. Ngoài cửa sổ gió thu lạnh rung, trong thư phòng lại là ấm áp hòa thuận vui vẻ, lòng của hai người bởi vì cộng đồng lý tưởng cùng tín nhiệm mà gấp gáp. Đêm đã khuya, hội đàm lại chưa ngừng. Vương Giá cùng Từ Phượng Nghiên tiếp tục thương thảo đối đại đường sách lược, mỗi một chi tiết nhỏ đều trải qua nghị sâu tính kỹ, gắng đạt tới tuyệt đối không thể sai sót nhầm lẫn. Tại cái này đêm dài đằng đẵng bên trong, Bắc Lương tương lai đang trong tay bọn hắn lặng yên trải ra, một bức ẩm ẩm sóng dậy bức tranh đang chậm rãi mở màn. Trong lúc bất chi bất giác, Bắc Lương đã trở thành so Ly Dương hoàng triều còn kinh khủng hơn quái vật khổng lồ. Chương 435, Từ Phượng năm ra Bắc Mát chương 435, Từ Phượng năm ra Bắc Mát sáng sớm hôm sau, một sợi ánh mặt trời ấm áp xuyên thấu qua song cửa sổ, nhẹ nhàng phất qua Từ Phượng Niên gương mặt, đem hắn từ trong mộng tỉnh lại. Từ Phượng Niên chậm rãi mở mắt ra, ánh mắt rơi tại quen thuộc mà hơi có vẻ cổ xưa gian phòng bên trong, mỗi một kiện vật đều gánh chịu lấy trước kia hồi ức. Hắn ngồi dậy, nhìn khắp bốn phía, trong mắt lóe lên một tia dịu dàng cùng cảm khái. Hắn đi xuống giường, đi chân trần đạp ở lạnh buốt nền đá trên mặt, bước chân không tự chủ được đi hướng bên cửa sổ. Nhẹ nhàng đẩy ra song cửa sổ, không khí thanh tân xen lẫn nhàn nhạt mùi hoa quế đập vào mặt, nhiều tinh thần hắn vì đó rung động một cái. Ngoài cửa sổ là Bắc Lương Vương phủ đình viện, cây xanh râm mát, chim hót hoa nở, một phái yên tĩnh tưởng hòa cảnh tượng. Nơi này, chung quy là nhà của ta. Từ Phượng Niên thầm nghĩ trong lòng, trong giọng nói đã có hoài niệm cũng có thoải mái. Hắn xoay người, ánh mắt rơi trên bàn một bức cũ vẽ lên, kia là thời trẻ con của hắn cùng Vương Gia cùng nhau tập võ cảnh tượng, hòa bên trong hai người nụ cười sán lạn, vô ưu vô lự. Hắn nhẹ nhàng cầm lấy hoa chụp, đầu ngón tay nhẹ nhàng vuốt ve qua mỗi một tấc hình tượng, dường như có thể đụng chạm đến kia đoạn ngây thơ thời gian. Vương Gia ca, cảm ơn ngươi. Từ Phượng Niên thấp giọng tự nói, trong ánh mắt tràn đầy cảm kích. Hắn biết, nếu như không có Vương Giá trí dung song toàn cùng vô tư kính dâng, Bắc Lương có lẽ sớm đã tại trong loạn thế trầm luân, càng đừng đề cập có hôm nay phồn bình cảnh tượng. Mặc dù cái này vương vị vốn nên từ ta kế thừa, nhưng nhìn thấy ngươi đưa nó quản lý đến ngay ngắn rõ ràng, trong lòng ta chỉ có vui mừng cùng tự hào. Lúc này, ngoài cửa truyền đến nhu hòa tiếng bước chân, Từ Phượng Niên liền tranh thủ bức tranh cuốn lên, trả về chỗ cũ. Cánh cửa khẽ mở, một bộ áo tơ trắng từ vị hùng chậm rãi bước vào, trong tay bưng một bát nóng hôi hổi tổ yến cháo, trên mặt mang nụ cười ôn nhu. Tỉnh. Đến, nhân lúc còn nóng đem chén này cháo uống. Đối thân thể tốt. Từ Bị Hùng vừa nói vừa đem cháo đặt lên bàn, tỉ mỉ thổi mát. Từ Phượng Niên nhìn qua tỉ tỉ, trong lòng dâng lên một dòng nước ấm. "Tỉ, cảm ơn ngươi, còn có Vương Giá, cảm ơn các ngươi là Bắc Lương làm tất cả." Hắn tiếp nhận chén cháo, uống một hơi cạn sạch, dường như ngay tiếp theo đem trong lòng cảm kích cùng kính yêu cũng cùng nhau nuốt xuống. Từ Bị Hùng nhẹ nhàng vỗ vỗ lưng của đệ đệ, cười nói, "Tiểu tử ngốc, nói những thứ này làm gì? Chúng ta đều là Bắc Lương một phần tử, vì mảnh đất này cùng người nơi này, làm cái gì đều là đáng giá." Hai tỉ đệ nhìn nhau cười một tiếng, không cần nhiều lời. Kia phần thâm hậu thân tình cùng ăn ý sớm đã dung nhập lẫn nhau trong máu. Sau bữa ăn, Từ Phượng Niên quyết định đi tìm Vương Giá thương thảo kế hoạch tiếp theo. Hắn ra khỏi phòng, xuyên qua quanh co hành lang, mỗi một bước đều lộ ra kiên định như vậy mà hữu lực. Hắn biết, bất luận tương lai có bao nhiêu khiêu chiến cùng khó khăn, chỉ cần huynh đệ bọn họ tỉ bội đồng tâm hiệp lực, liền không có cái gì có thể ngăn cản Bắc Lương tiến lên bộ pháp. Đi vào phòng nghị sự, Vương Giá đã đợi đã lâu. Thấy Từ Phượng Niên đi vào, hắn mỉm cười, đứng dậy đón lấy, "Phượng Năm, sớm. Nhìn ngươi khí sắc không tệ, tối hôm qua nghỉ ngơi đến vừa vặn rất tốt." Mọi chuyện đều tốt, đa tạ Vương Giá ca quan tâm. Từ Phượng Niên chắp tay đáp lễ, lập tức đi vào chính đề, liên quan tới đại đường sự tình, ta cảm thấy chúng ta có thể hai bút cùng vẽ, một phương diện tăng cường tình báo thu thập, một phương diện khác điều động tinh nhuệ chui vào dò xét. Bất quá, ta còn có một ý tưởng. Vương Giá ra hiệu hắn nói tiếp. Từ Phượng Niên trầm ngâm một lát, nói, ta muốn tự mình tiến về đại đường, thứ nhất có thể tự mình dò xét bất lương nhân hư thực, thứ hai cũng có thể tại thời khắc mấu chốt cho ra cắt thanh bọn hắn duy trì. Vương Giá nghe vậy, trong ánh mắt lóe lên một tia tán thưởng, ngươi có này tâm, ta rất cảm giác vui mừng. Nhưng chuyến này hung hiểm, ngươi cần phá lệ cẩn thận. Như vậy đi, ta nhường thanh điệu bọn hắn tùy hành bảo hộ ngươi, cần phải bảo đảm an toàn. Từ Phượng Niên gật đầu đáp ứng, hai người lập tức liền cụ thể chi tiết triển khai thảo luận, theo kế hoạch hành động tới ứng biến biện pháp, mỗi một chi tiết nhỏ đều trải qua tỉ mỉ chu hạch, gắng đạt tới tuyệt đối không thể sai sót nhầm lẫn. Theo ngày dần dần lên cao, nghị sự bầu không khí trong sảnh càng thêm khẩn trương mà nhiệt liệt. Mà tại mảnh này cổ lão mà thần bí thổ địa bên trên, một đoạn truyền kỳ mới sắp mở màn. Theo kế hoạch dần dần hoàn thiện, Từ Phượng Niên cùng Vương Giá nhìn nhau cười một tiếng. Nụ cười kia bên trong đã có đối không biết khiêu chiến trở mong, cũng có đối kia năng lực này tín nhiệm. Phòng nghị sự bên ngoài, dương quang đã treo cao chân trời, đem Bắc Lương Vương phủ dắt lên một tầng chói mắt vàng rực. Phượng Năm, chuyến này không chỉ có liên quan đến Bắc Lương tương lai, càng là đối với của cá nhân ngươi một lần luyện. Nhớ kỹ, an toàn đệ nhất, tình báo thứ hai. Vương Giá thấm thía dặn dò, trong mắt tràn đầy lo lắng. Từ Phượng Niên trọng trọng gật đầu, trong mắt lóe ra kiên nghị qua mang. Vương Giá ca yên tâm, ta chắc chắn sẽ hành sự cẩn thận, không phụ nhờ bà. Đang khi nói chuyện, thanh điểu một nhóm đội vàng đi vào phòng nghị sự. Thân mang bó sát người trang phục, lưng đeo trường kiếm, tư thế liên ngang. Bọn hắn hướng Vương Giá cùng Từ Phượng Niên sau khi hành lễ, liền lặng lặng đứng thẳng một bên, chờ đợi chỉ thị tiếp theo. Thanh điểu, chuyến này ngươi đem theo thế tử tiến về đại đường, cần phải bảo hộ an toàn của hắn, đồng thời cũng muốn hiệp trợ hắn hoàn thành dò xét nhiệm vụ. Vương gia trầm giọng dặn dò nói. Thanh điểu tiến lên một bước, thanh âm lạnh lẽo mà kiên định, tuân mệnh, thuộc hạ định không phụ vương gia hy vọng. Từ Phượng Niên nhìn về phía thanh điểu, trong lòng dâng lên một dòng nước ấm. Hắn biết, những này Bắc Lương tinh anh là hắn kiên cố nhất hậu thuẫn. Sau đó, một đoàn người liền bắt đầu khua chiêng gõ trống chuẩn bị lên đường công việc. Từ Phượng Niên về đến phòng, bắt đầu thu thập hành trang, mỗi một bộ quần áo, mỗi một phần lương khô, hắn đều tự mình chọn lựa, gắng đạt tới tuyệt đối không thể sai sót nhầm lẫn. Hắn đứng tại trước gương đồng, sửa sang lấy chính mình trang phục, trong ánh mắt đã có đối tương lai ước mơ, cũng có với người nhà không bỏ. Tỷ tỷ, Vương gia ca, còn có Bắc Lương dân chúng, chờ ta trở lại. Từ Phượng Niên ở trong lòng yên lặng ưng thuận hứa hẹn, theo sau đó xoay người ra khỏi phòng, bước lên tiến về đại đường hành trình. Đại đường biên cảnh, gió thu điệu hiu, cắt vàng đầy trời. Từ Phượng Niên cùng thanh điểu một nhóm thân mặc tiện trang, lẫn vào trong tướng đội, lặng yên không một tiếng động xuyên việt đường biên giới. Bọn hắn ban ngày nằm đêm ra, tránh đi quan phủ thay mắt, từng bước một tiếp cận đại đường trái tim khu vực. Tại đại đường trong đô thị phồn hoa, Từ Phượng Niên đổi lại một bộ lộng lẫy cẩm bào, cầm trong tay quạt xếp, nghiễm nhiên một vị phong lưu phong khoáng phú gia công tử. Hắn lợi dụng cơ trí của mình và lòng can đảm, qua lại tiểu quán trà lâu ở giữa, thu góp liên quan tới đại đường triều đình cùng bất lương nhân đủ loại tình báo. Màn đêm buông xuống, Từ Phượng Niên một mình đứng tại khách sạn phía trước cửa sổ, nhìn qua ngoài cửa sổ đèn đuốc rã rời đường đi, trong lòng tính toán bước kế tiếp kế hoạch. Hắn biết, mỗi một lần hành động đều tràn ngập không biết cùng nguy hiểm, nhưng hắn càng tin tưởng, chỉ cần trong lòng có tín niệm, dưới chân liền có đường. Vương gia ca, vị hùng tỷ, Bắc Lương tương lai, liền giao cho ta a. Từ Phượng Niên ở trong lòng mặc niệm, trong mắt lóe ra kiên định quan mang. Hắn biết, một trận chiến này, không chỉ có là vì Bắc Lương vinh quang, càng là để chứng minh giá trị của mình, vì hướng thế nhân biểu hiện ra, Bắc Lương thế tử, giống nhau có thể một mình đảm đương một phía. Theo màn đêm làm sâu thêm, Từ Phượng Niên dẫn theo thanh điệu một nhóm, lặng yên không một tiếng động biến mất trong màn đêm mịt mùng, hướng về mục tiêu của bọn hắn, đại đường hoàng cung, lặng yên xuất phát. Ở nơi đó, bọn hắn đem để lộ nhiều bí mật hơn, là Bắc Lương tương lai trải bằng con đường. Mà trận này vượt qua hai nước trí tuệ cùng dũng khí đọ sức, cũng sẽ tại trong dòng chảy lịch sử, lưu lại một trang nổi bật.